hai cái giống nhau chữ, theo bọn hắn miệng của mọi người bên trong gần như đồng thời truyền ra. Thật lâu. Lúc trước Ngũ Sơn đảo bên trên, cách mỗi 10 năm, liền sẽ có lấy một tòa thật lâu xuất hiện. Mà thật lâu, đối với sở hữu Ngũ Sơn đảo tu sĩ tới nói, đều là một lần thiên đại kỳ ngộ, có thể tăng lên bọn hắn thực lực bản thân, có thể tăng lên bọn hắn tông môn khí vận. Trong bọn họ mỗi người đều đã từng được chứng kiến thật lâu xuất hiện tình hình, nhất là bây giờ Lư Hữu Dung cùng Vô Thương bọn người, càng là tại thật lâu bên trong chờ đợi thời gian mấy chục năm. Thật lâu mỗi lần xuất hiện, liền là sẽ có 9 đạo nhan sắc khác nhau trùng thiên quang hoa, như là 9 đầu thải hà chi hà đồng dạng, bao trùm toàn bộ Ngũ Sơn đảo. Bởi vậy, giờ này khắc này, mặc dù Bạc Dịch Nan không biết cái này 9 đạo quang hoa ý vị như thế nào, nhưng là bọn hắn lại đều nhận ra kia 9 đạo quang hoa tiểu đại biểu cho biến mất đã thật lâu, tại cái này lại một lần Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, xuất hiện lần nữa. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, thật lâu xuất hiện, rõ ràng chính là vì bảo hộ Sơn Hải giới, vì ngăn cản chiếc chiến thuyền kia, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh hỉ. Tự nhiên, Bạc Dịch Nan cũng nghe đến trong miệng mọi người truyền ra thật lâu chi danh. Mà hắn đối với thận lâu cũng là có chút hiểu rõ, biết cái kia chính là đạo vực bên trong lưu truyền cổ quái chi lâu, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, lâu này vậy mà lại tại Sơn Hải giới bên trong xuất hiện, mà đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâu này. Bất quá, hắn đã tới không bằng đi cẩn thận suy tư, bởi vì hắn con mắt có thể tinh tường xem đến, bị 9 đạo quang hoa bao phủ chiến thuyền bên trong, đại đa số người hai mắt đã biến thành mê ly thái độ, thậm chí còn có người trên mặt lộ ra cười ngây ngô chi sắc. Dùng Bạc Dịch Nan nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, những người này rõ ràng là bên trong huyễn thuật. Muốn biết, chiến thuyền phía trên đều là toàn bộ đạo vực tinh anh, nhưng mà vẹn vẹn 9 đạo quang hoa, liền có thể để bọn hắn dễ như trở bàn tay lâm vào huyễn thuật bên trong. Điều này cũng làm cho Bạc Dịch Nan trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Ta rốt cuộc minh bạch là cái gì đạo tôn muốn phái như thế cường đại đội hình đến tiến đánh Sơn Hải giới. Bởi vì cái này Sơn Hải giới ẩn giấu vô số bí mật, mới là nó chân chính chỗ cường đại. Thế nhưng là, giống như Sơn Hải giới thật như thế cường đại lời nói, vậy tại sao của ta quẻ tượng bên trong, kiếp nạn này vẫn là gần như khó giải, chỉ có một chút hy vọng sống đâu. Bạc Dịch Nan rơi vào trầm tư, mà đại hoang giới bên trong tu sĩ khác thì là bởi vì vô pháp nhìn thấu quang mang bên trong tình hình, vô pháp biết được chiến thuyền phía trên tình hình, sở dĩ cũng đều đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn như chiến thuyền phía trên, mặc dù không phải tất cả mọi người lâm vào huyễn thuật bên trong, nhưng là cái này 9 đạo quang hoa bao phủ, hiển nhiên cũng là như là tạo thành một cái đến lúc giam cầm, để bọn hắn vô pháp đột phá, chân chính tiến vào Sơn Hải giới. Lại thêm cái này 9 đạo quang hoa xuất hiện quá mức đột nhiên, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có lập tức triển khai công kích. Đạo nhị khẽ nhíu mày nhìn xem những cái kia thân vùi lấp huyễn thuật các tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Hắn cùng Bạc Dịch Nan có đồng dạng nghi hoặc, chính mình dẫn đầu chi đội ngũ này chi cường, đều có thể đi chinh chiến một mảnh khác thiên địa, nhưng mà sư phụ lại vẹn vẹn chỉ là để cho mình tiến đánh Sơn Hải giới. Hiện tại hắn tự nhiên cũng là hiểu được, cái này Sơn Hải giới bên trong vẫn cất giấu quá nhiều bí mật. Mặc kệ là bí mật gì, ta cũng không tin, còn có thể mạnh hơn chúng ta. Đạo nhị cười lạnh, cao giọng mở miệng nói, chư vị đạo hữu, vị kia tinh thông huyễn thuật, còn xin xuất thủ phá vỡ nơi đây huyễn thuật. Đối với đạo nhị, giống như Đan đạo tử cùng Tả Khâu tử các loại, chờ, bị bức ép mà đến cường giả, tự nhiên là không phản ứng chút nào, mà những người khác cũng là cho mày, không ai lên tiếng ứng hỏa. Ngay tại đạo nhị vừa định tiếp tục hỏi thăm một lần thời điểm, đột nhiên mấy tiếng kêu thảm truyền đến, thình lình có lâm vào ảo cảnh tu sĩ, vậy mà tại trong ảo cảnh trực tiếp tử vong. Lần này, mọi người lông mày lập tức đều nhíu lại, dù là liền Đan đạo tử mấy người cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn có phải hay không nguyện đối Sơn Hải giới xuất thủ, nhưng là cái này huyễn thuật lại là đối xử như nhau. Bọn hắn không ít đệ tử cũng tương tự tại huyễn thuật bao phủ phía dưới. Giống như không phá ra huyễn thuật, như vậy những tinh anh này đệ tử tiểu có cực lớn có thể chết ở đây. Bởi vậy, một tên tướng mạo gầy gò trung niên nam tử vượt qua đám người ra nói, ta đi thử một chút đi. Nhìn người nọ, đạo nhị trên mặt khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là trận huynh, nếu như có thể phá vỡ cái này huyễn thuật, như vậy chờ đến diệt đi Sơn Hải giới về sau, trận huynh làm nhớ công đầu. Cái này nam tử chính là trận đạo tông tông chủ Trận Vô Cực. Nguyên bản hắn cũng không muốn đứng ra, nhưng là vừa mới tử vong mấy tên tu sĩ bên trong, có hắn có chút yêu thích một tên đệ tử. Lại thêm huyễn thuật cùng trận pháp tại một ít địa phương vẫn là có chỗ tương thông, sở dĩ hắn cũng là phá giải huyễn thuật người thích hợp nhất. Ngay tại Trận Vô Cực bắt đầu phá giải huyễn thuật đồng thời, tại cái này Sơn Hải giới bên ngoài bóng tối vô tận bên trong, chậm rãi nổi lên một cái giả mua bóng người. Lão giả hai mắt nhìn chăm chú lên chiến thuyền cùng Trận Vô Cực, thì thào nói, dùng đạo tôn tính cách, tuyệt đối sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Cho dù hắn không hiểu rõ Sơn Hải giới bên trong tình huống, nhưng là tất nhiên cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Năm đó, ta cửu tộc thua ở đạo tôn chi thủ, cũng không biết lần này, ta cửu tộc, có thể hay không giữ vững cái này Sơn Hải giới. Khương Vân A Khương Vân, ngươi vẫn chưa trở lại sao? Chương 1778, một tòa đạo đài. Thời khắc này Khương Vân, vẫn đặt mình vào tại tịch diệt tộc tu luyện chi địa, đem hết toàn lực đi thúc dục chính mình trong đan điền linh khí chi hải, muốn đưa chúng nó chuyển biến thành thể rắn, ngưng tụ thành đạo đài. Tại Khương Vân liều mạng như vậy thôi động phía dưới, toàn bộ linh khí chi hải phát ra điên cuồng xoay tròn lấy, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. 9 đạo đồng hóa chi lực cùng kia 45 đạo tịch diệt chi văn, toàn bộ theo vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn lấy, đạt đến một loại tốc độ khủng khiếp. Đến mức tiểu liền Khương Vân chính mình cũng không còn dám dùng thần thức đi thăm dò xem vòng xoáy này. Bởi vì xem xét phía dưới, liền hắn đều sẽ có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, phảng phất chính mình hội, sẽ, tùy thời bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Chỉ tiếc, liền như là lúc trước bắt giữ kia 9 loại động thiên chi lực lúc tình hình đồng dạng, cứ việc Khương Vân trong đan điển thanh thế hùng vĩ, nhưng là linh khí chi hải lại bắt đầu chung vô pháp biến thành thể rắn, có thể dùng cái này bước vào đạo đài cảnh cái cuối cùng quá trình. Khương Vân đồng dạng đã trải qua vô số lần thất bại. Cho đến lại một lần thất bại về sau, Khương Vân rốt cục tạm thời đình chỉ tiếp tục nếm thử, mà là lần nữa rơi vào trong trầm tư. Hắn không có người khác ngưng tụ đạo đài kinh nghiệm có thể đi tham khảo tham khảo, cũng không biết chính mình tại cuối cùng này trong quá trình, có phải hay không chỗ nào có sai lầm. Kỳ thật, hắn cũng không có làm gì sai, hết thảy đều cùng tu sĩ khác ngưng tụ ra đạo đài quá trình giống nhau. Duy nhất khác biệt, liền là hắn trong đan điền linh khí số lượng, thực sự rất rất nhiều. Linh khí, vốn là khí thể, tại số lượng đạt tới kinh khủng tình trạng dưới, có thể hóa thành chất lỏng, nhưng là nếu như muốn lại đem hắn theo chất lỏng chuyển biến làm thể rắn, độ khó bản thân liền là cực lớn. Những người khác ngưng tụ đạo đài thời điểm, trong đan điền nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như nắm giữ một cái linh khí chi hồ, mà Khương Vân lại là có được một mảnh mênh mông linh khí chi hải. Bởi vậy, cho dù hắn lại có bền lòng nghị lực, có bản lãnh đi nữa, cũng khó có thể đem phim chính linh khí chi hải cho chuyển biến thành thể rắn, lại ngưng tụ thành đạo đài. Cũng may, trải qua dài dằng dặc suy tư về sau, Khương Vân rốt cục ý thức được điểm này, có phải hay không của ta linh khí nhiều lắm. Vậy nếu như ta vẹn vẹn chỉ là lấy một mảnh nhỏ diện tích linh khí chi hải, có phải hay không liền có thể đem nó biến thành thể rắn, ngưng tụ thành đạo đài đâu? Theo ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân thần thức cũng nhìn về phía chính mình đan điền. Cuối cùng, hắn lựa chọn sử dụng 1/5 diện tích linh khí chi hải đơn độc chia lìa ra, lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này, vừa mới nếm thử, Khương Vân trong mắt liền không cấm sáng lên. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này linh khí chi hải xoay tròn tốc độ so với lúc trước đến vậy mà lần nữa tăng tốc. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình ý nghĩ này chỉ sợ có thể thành công. Trước đem cái này 1/5 linh khí chi hải biến thành thể rắn, lại đem còn dư lại linh khí chi hải, toàn bộ biến thành thể rắn, cuối cùng lại đem bọn chúng ngưng tụ thành một tòa đạo đài. Vẹn vẹn mấy canh giờ về sau, Khương Vân trong mắt quang mang đã là càng ngày càng sáng. Bởi vì kia phiến ngay tại điên cuồng xoay tròn linh khí chi hải, tốc độ bắt đầu giảm bớt xuống tới. Loại này chậm, cũng không phải là Khương Vân thôi động bọn chúng xoay tròn lực lượng giảm bớt, mà là bộ phận này nước biển bên trong tự hành đã đản sinh ra một cỗ lực cản. Mà dạng này tự nhiên cũng liền đại biểu cho, mảnh này nước biển đã trải qua rồi tại hướng về thể rắn chuyển biến mà đi. Rốt cục, tại 3 ngày đi qua, mảnh này nước biển thình lình đã như là hóa thành kiên cố đại địa đồng dạng, hoàn toàn biến thành thể rắn. Mặc cho Khương Vân như thế nào thôi động, đều không thể lại để cho hắn có chút xoay tròn. Xong rồi. Khương Vân mừng rỡ trong lòng đồng thời, cũng là thở dài một hơi, căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, chuẩn bị lần nữa rửa theo biện pháp này, đem còn lại linh khí chi hải đồng dạng biến thành chất lỏng. Nhưng vào lúc này, kia phiến đã biến thành thể rắn linh khí chi hải, lại là bỗng nhiên phát ra chấn động. Cái này chấn động, cực kỳ kịch liệt, đến mức 4 phía còn lại những cái kia vẫn là chất lỏng nước biển. Thậm chí tính cả Khương Vân đan điền đều tùy theo chấn động lên, phát ra nồng đậm sương mù. Mà tại loại này chấn động bên trong, kia phiến đã ngưng thực linh khí đại địa, vậy mà bắt đầu dần dần lên cao, liền như là trong biển rộng, có một tòa sơn mạch sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này đột nhiên biến hóa cũng làm cho Khương Vân hai mắt đột nhiên ngưng tụ, rốt cuộc minh bạch tới, chỉ sợ một khi linh khí biến thành thể rắn, liền sẽ trực tiếp ngưng tụ ra đạo đài. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Khương Vân trong miệng không nhịn được truyền ra một tiếng kinh hô, hỏng. Bởi vì cái này cùng lúc trước hắn tại thiết nghĩ khác biệt. Dù sao, sẽ ngưng tụ thành đạo đài chỉ là hắn 1/5 linh khí, còn có 4/5 linh khí chưa dùng tới. Loại tình huống này bước vào đạo đài cảnh, thực lực tự nhiên cũng liền sẽ chỉ có ban đầu 1/5. Thế nhưng là đến lúc này, Khương Vân nhưng cũng không có lựa chọn khác, trừ phi hắn lại cưỡng ép đem tòa này sẽ thành hình đạo đài cho lần nữa vỡ nát, để hắn một lần nữa hóa thành chất lỏng. Một phần năm tiểu một phần năm đi. Dù sao cũng so không có cường. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể cười khổ lên tiếng, tiếp nhận kết quả này. Cũng may chính hắn bản thân thực lực tiểu viễn siêu cùng giai, dù là giảm bớt 4 phần 5, nhưng có lẽ còn là so cùng giai tu sĩ muốn lớn mạnh một chút. Khương Vân cũng đã không còn bất kỳ cử động, chỉ là nhìn chăm chú lên lấy linh khí chi hải bên trong kia phiến ngưng kết linh khí, không ngừng đang dần dần cất cao, cho đến cuối cùng biến thành một tòa phảng phất bia đá đồng dạng hình chữ nhật bình đài. Đồng thời, hắn độ cao đều cơ hồ đã nhanh muốn đụng chạm đến Khương Vân đan điền trên đỉnh, chỉ cần lại hơi tăng cao dù là tấc hơn cự ly, liền có thể trực tiếp nứt vỡ Khương Vân đan điền. Đạo đài. Tòa này đạo đài, toàn thân óng ánh, liền như là khối băng đồng dạng, kỳ thượng bóng loáng vô cùng, nhưng là có thể thấy rõ ràng, trong đó còn có 9 đạo vẫn ở trên dưới bay múa tịch diệt chi văn, cùng 9 loại đồng dạng chỉ có bộ phận động thiên chi lực. Mặc dù Khương Vân chỉ là lấy ra 1/5 linh khí chi hải, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, vừa lúc liền đem tịch diệt chi văn cùng 9 loại động thiên chi lực đồng dạng phân ra một phần, từ đó dung nhập tòa này trong đạo đài. Giống như giờ này khắc này, có người có thể nhìn thấy Khương Vân thể nội tòa này đạo đài, tuyệt đối sẽ bị thật sâu chấn kinh đến. Đạo đài cảnh, liền là trong đan điền tất cả mọi thứ toàn bộ dung hợp thành một tòa đạo đài. Từ đó về sau, đạo đài liền là tu sĩ căn bản, liền là tu sĩ chân chính bước vào đại đạo nền tảng. Chỉ bất quá, ban sơ ngưng tụ thành đạo đài, độ cao có hạn. Sở dĩ tại ngày sau tu hành bên trong, còn cần thông qua tiếp tục hấp thu linh khí, lại dùng phương thức giống nhau, để đạo đài dần dần tăng cao, cho đến đạt tới một loại nào đó cực hạn độ cao, cũng không còn cách nào tăng cao. Quá trình này, cũng chính là đạo đài cảnh 9 cái tiểu cảnh giới quá trình tu luyện. Mà đạo đài cực hạn độ cao, căn cứ mỗi cái tu sĩ tu hành tình huống, cũng là không giống nhau, sở dĩ cũng liền đưa đến dù là cùng là đạo đài cảnh tu sĩ chi gian, lẫn nhau cũng có được nhất định thực lực sai biệt. Tự nhiên, đạo đài độ cao là càng cao càng tốt. Nhưng là bây giờ Khương Vân tòa này đạo đài độ cao, thình lình đã đạt đến cực hạn, căn bản cũng không có lại tiếp tục gia tăng không gian. Giống như lại tiếp tục tăng cao, thật liền sẽ đột phá hắn đan điền, xuất hiện tại trong thân thể hắn. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật giờ phút này Khương Vân tu vi cảnh giới, chẳng những đã đột phá đến đạo đài cảnh, mà lại liền xem như không thêm bên trên hắn bất luận cái gì lá bài tẩy lời nói. Thực lực của hắn cũng có thể so với tuyệt đại đa số đạo đài cựu trọng cảnh cường giả. Theo tòa này đạo đài xuất hiện, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được kỳ thượng tản ra một cỗ tràn đầy tang thương cùng cường hãn khí tức, vô cùng cường đại. Thậm chí, dưới người hắn tòa này đại địa đều là có chút chấn động, tựa hồ bị hắn cỗ khí tức này chỗ thật sâu chấn động đến. Cỗ khí tức này xuất hiện về sau, lập tức bắt đầu hướng về Khương Vân thân thể cùng toàn thân bên trong tràn vào. Tại này khí tức tràn vào phía dưới, Khương Vân toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt tiên huyết đều như là có sinh mệnh đồng dạng, phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Tắm rửa tại những khí tức này bên trong, để bọn chúng trở nên càng thêm kiên cố, càng thêm cường tráng. Lúc trước Khương Vân tự toái phúc địa động thiên lúc bị thương thế nghiêm trọng, cũng đã trải qua rồi vô thanh vô tức lặng yên khép lại. Mà Khương Vân chính mình, càng là cảm giác được chính mình tu vi, tại những biến hóa này bên trong, đột phá một tầng kiên cố hàng rào, bước vào một mảnh mới thiên địa. Trước 1779, không bị tán thành. Tòa kia đạo đài phía trên vẫn như cũ có khổng lồ khí tức đang tỏa ra mà ra, đến mức mặc dù Khương Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng là tại xung quanh người hắn, những cái kia khí tức đều ngưng tụ thành từng đợt cuồng phong, đem hắn quần áo cùng tóc thổi đến điên cuồng múa lên. Thậm chí, tiêu liền Khương Vân dưới thân đại địa đều tại này khí tức cuồng phong quét phía dưới, phát ra kịch liệt hơn chấn động, cho đến truyền ra soạt soạt một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mảnh này trăm vạn trượng đại địa phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo khe nước to lớn, đồng thời hướng về nơi xa cấp tốc lan tràn mà đi. Nơi này cũng không phải phổ thông hắc ám, khối này đại địa cũng không phải phổ thông đại địa, đây là lúc trước có thể cho rằng nhất cường đại tịch diệt nhất tộc là tộc nhân chuyên môn mở ra tới một chỗ tu luyện chi địa. Cái này đại địa trình độ cứng cáp, tự nhiên cũng là viễn siêu tưởng tượng, tất nhiên có thể chịu nổi cực kỳ cường đại lực lượng tập kích. Nhưng là bây giờ, lại bị Khương Vân thể nội đạo đài phát ra khí tức chi phong cho dung ra một đạo khe nước to lớn. Có thể nghĩ, tòa này đạo đài thật sự là vô cùng cứng hãn. Làm trên đạo đài phát ra khí tức yếu bất về sau, Khương Vân cũng rốt cục tỉnh táo lại. Hắn không có đi nhìn xuống đất bên trên khe hở, mà là đem thần thức bao phủ tại trên người mình, cảm thụ được loại này từ trong tới ngoài, chính mình mỗi một cái bộ vị, mỗi một loại giác quan, thậm chí liền sinh cơ đều tại biến cảm giác cường đại. Bất quá, vẹn vẹn quét thân thể của mình một chút về sau, Khương Vân liền thu hồi thần thức. Hiện tại hắn có thể không để ý tới đi hảo hảo trải nghiệm loại cảm giác này, không để ý tới cẩn thận xem xét biến hóa của mình, mà là mở mắt, đối bốn phía hắc ám cao giọng mở miệng nói, tiền bối, bây giờ ta đã đem tu vi tăng lên một cảnh giới, có thể hay không để cho ta rời đi. Rời đi nơi đây, quay lại đạo vực, mới là Khương Vân để ý nhất sự tình. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía hắc ám bên trong lại là yên tĩnh im ắng, căn bản không có chút nào thanh âm vang lên. Mà Khương Vân hơi do dự, cũng không đợi thanh âm đáp lại, đã thẳng đứng dậy, một bước liền đi tới cái này trăm vạn trượng đại địa biên giới chỗ, một đạo chỉ phong bắn ra về sau, để sắc mặt của hắn không nhịn được lại biến. Chỉ phong vẫn như cũ bị trong nháy mắt cắt thành hư vô, tiêu tán tại hắc ám bên trong. Nói cách khác, mảnh này trăm vạn trượng đại địa bốn phía vẫn giăng đầy tịch diệt tộc lưu lại cường đại lực lượng. Nói một cách khác, Khương Vân tu vi theo đạo tính cảnh bước vào đạo đại cảnh, mặc dù hoàn toàn chính xác đã tăng lên một cảnh giới, nhưng là tựa hồ cũng không bị tịch diệt tộc mảnh này tu luyện chi địa chỗ tán thành. Điều này cũng làm cho Khương Vân tâm đột nhiên chìm xuống, rốt cục ý thức được, chính mình lúc trước lo lắng là đúng. Tịch diệt tộc tu luyện chi địa, như vậy cái gọi là tăng lên cảnh giới, tự nhiên chỉ là tịch diệt chi lực cảnh giới tăng lên. Thế nhưng là Khương Vân mặc dù sinh ra liền là tịch diệt chi thể, mặc dù thể nội cũng thấy tỉnh tịch diệt nguyên lực, càng là từ nơi này cướp đi tịch diệt chi văn, nhưng hắn căn bản không biết nên như thế nào tu luyện tịch diệt chi lực, càng không biết cái này cảnh giới tăng lên tiêu chuẩn lại là cái gì. Trước mắt kết quả, mặc dù Khương Vân trước đó đã cân nhắc đến, nhưng bây giờ chân chính xuất hiện, chẳng khác nào là cho Khương Vân trùng điệp đích phủ đầu một gậy. Chẳng những để hắn vừa mới tăng lên cảnh giới mang đến vui sướng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mà lại càng làm cho hắn tâm đều chìm đến đáy cốc. Nếu như chính mình không thể rời đi cái này tu luyện chi địa, thực lực kia tăng lên thì có ích lợi gì? Dù là bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, kết quả là vẫn sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Khương Vân sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến, trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm lo lắng, trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư đến tột cùng có hay không cái khác rời đi phương pháp. Cho đến, hắn ánh mắt nhìn đến trên thân tòa này đại địa phía trên, vừa mới bị đạo đài khí tức biến thành chi phong cho chấn khai tới cái kia đạo khe nước to lớn. Nhìn chăm chú lên đạo này khe hở, một cái ý niệm trong đầu tại Khương Vân trong lòng hiện hiện, giống như, ta đem khối này đại địa triệt để đánh nát, có khả năng hay không để cho ta rời đi nơi đây. Mặc dù Khương Vân ban đầu là theo một ngọn núi trong bụng tiến vào nơi này, nhưng là hắn cũng biết, nơi này trên thực tế có thể xem là mặt khác một cái không gian. Đánh nát đại địa, giống như đổi lại tại đạo vực hoặc là diệt vực, đều vẹn vẹn chỉ là sẽ để cho chính mình đặt mình vào tại giới phùng bên trong, thế nhưng là ở chỗ này, Khương Vân căn bản không biết hậu quả như thế nào. Có khả năng, hắn sẽ tiếp tục trước đó tiến vào lúc không ngừng rơi xuống. Có khả năng, hắn có thể rời đi phiến đại địa này trói buộc, nương tựa theo chính mình tu vi tại cái này hắc ám bên trong ghé qua, tìm kiếm được rời đi chi lộ. Cũng có khả năng, bốn phía giam cầm chi lực vẫn tồn tại, sẽ đem hắn tiếp tục giam cầm tại phiến khu vực này. Ta phát hiện, nơi này mặc dù có thể tính là nhà của ta, nhưng là trong nhà này, ta đối mặt các loại tình huống, tựa hồ từ đầu đến cuối đều chỉ có một con đường có thể chọn. Nói một mình âm thanh bên trong, Khương Vân thể nội đồng hóa chi lực đã toàn bộ giải tán, lộ ra chính mình tịch diệt chi thể, nắm chắc quả đấm phía trên, càng là bao trùm kia một tia tịch diệt nguyên lực. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng tòa này đại địa. Ầm ầm. Một quyền này, ngưng tụ Khương Vân toàn bộ lực lượng, thậm chí có thể tính là đạo đài cảnh tu sĩ bên trong cường đại nhất một kích. Nhưng mà, cứ việc tiếng vang thanh âm chấn động đến Khương Vân mảng nhĩ của mình đều là gần như sắp muốn bể nát, nhưng là phía dưới tòa này đại địa lại là liền một tia vết tích, thậm chí liền một tia bụi bặm đều chưa từng xuất hiện. Nhìn xem hoàn chỉnh như lúc ban đầu đại địa, Khương Vân không tiếp tục huy quyền. Mặc dù hắn còn có thể đưa tới chính mình tam thế luân hồi, để cho mình mạnh hơn mấy phần. Nhưng là hắn biết rõ, cho dù đưa tới muôn đời luân hồi, chính mình chỉ sợ cũng vô pháp dung chuyển khối này đại địa. Bởi vì, đây là tịch diệt tộc bố trí ra đại địa, muốn dùng tịch diệt chi lực đem nó đánh nát, tự nhiên là chuyện không thể nào. Thế là, Khương Vân ngược lại thu liễm tịch diệt chi lực, đổi dùng đại đạo chi lực, dùng các loại thuật pháp, thậm chí liền trường sinh chi thuật đều phát huy ra, đi công kích phiến đại địa này, có thể kết quả vẫn như cũ. Hiển nhiên, mặc kệ là tịch diệt chi lực, vẫn là đại đạo chi lực, đều không thể đối tòa này đại địa tạo thành chút nào tổn thương. Trầm mặc nửa ngày về sau, Khương Vân lầu bầu nói, như thế xem ra, chỉ có ta lại ngưng tụ ra một tòa đạo đài, nương tựa theo đạo đài sơ thành thời điểm phát ra khí tức, hẳn là mới có thể đem đại địa lần nữa bị dung ra một vết nứt. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức nhìn về phía chính mình trong đan điền tòa kia thật cao đạo đài, cùng, đã bình tĩnh trở lại linh khí chi hải. Dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, là chuẩn bị trước đem linh khí chi hải chia thành 5 phần, đưa chúng nó theo thứ tự biến thành thể rắn về sau, lại cuối cùng ngưng tụ thành một tòa đạo đài. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, linh khí chi hải một khi hóa thành thể rắn, liền sẽ trực tiếp ngưng tụ ra đạo đài, căn bản không bị khống chế của hắn, cũng làm cho hắn chỉ có thể tiếp nhận 1/5 linh khí hóa thành đạo đài sự thật. Lúc đầu, hắn chuẩn bị đợi đến rời đi nơi đây về sau, lại dùng còn dư lại linh khí đi để đạo đài dần dần tăng cao, cuối cùng có thể dùng đạo linh có thể vượt qua đạo đài. Nhưng là bây giờ, ý nghĩ này tự nhiên không thể thực hiện được. Bây giờ, hắn chỉ có thể đi đem còn lại linh khí lại phân biệt ngưng tụ thành 4 tòa đạo đài, mượn nhờ đạo đài sơ thành chi lực, đi chấn vỡ cái này đại địa, từ đó để cho mình có thể rời đi nơi này. Mặc dù Khương Vân không biết có hay không tu sĩ khác từng có cũng giống như mình ý nghĩ, hắn cũng không biết tại đạo vực bên trong, sở hữu đạo đài cảnh tu sĩ trong đan điền lại có vài tòa đạo đài, nhưng giờ phút này, ngưng tụ 5 tòa đạo đài, lại là hắn duy nhất có thể dùng tiếp tục nếm thử rời đi nơi đây biện pháp. Bởi vậy, Khương Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lại một vòng đạo đài ngưng tụ. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, rất nhanh, Khương Vân liền đã thành công ngưng tụ ra tòa thứ 2 đạo đài. Tòa thứ 2 đạo đài cùng tòa thứ nhất đạo đài hoàn toàn tương tự, độ cao gần như đều muốn nứt vỡ Khương Vân đan điền, toàn thân nóng ánh, trong đó có 9 đạo tịch diệt chi văn cùng 9 loại bị phân tán ra tới động thiên chi lực. Theo tòa thứ 2 đạo đài xuất hiện, Khương Vân cũng không tiếp tục đi để ý chính mình mạnh lên cảm giác, mà là chú ý dưới thân đại địa. Chương 1780, đánh vỡ thông thường. Ken két. Quả nhiên, đại địa lần nữa phát ra chấn động, mà chấn động phía dưới cũng vang lên thanh thúy vỡ tan thanh âm. Lần này, thình lình có 2 đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở đại địa phía trên. Nhìn lướt qua đại địa phía trên kia đã xuất hiện tổng cộng 3 đầu khe nứt to lớn, Khương Vân liền không tiếp tục để ý, tiếp tục ngưng tụ chính mình đạo đài. Làm 3 tòa đạo đài xuất hiện về sau, đại địa phía trên khe hở đạt đến 7 đạo. Làm 4 tòa đạo đài xuất hiện về sau, đại địa phía trên khe hở đạt đến 14 đạo. Làm tòa thứ 5 đạo đài xuất hiện về sau, đại địa phía trên khe hở đạt đến 28 đạo nhiều. Theo 5 tòa đạo đài rốt cục toàn bộ xuất hiện, Khương Vân cũng đình chỉ tu luyện, nhìn về phía chính mình đan điền. Giống như đem Khương Vân đan điền xem là một cái thế giới, như vậy giờ này khắc này, trong thế giới này, đã không có thao thiên linh khí chi hải, chỉ còn lại có 5 tòa đỉnh thiên lập địa đạo đài. 5 tòa đạo đài, sừng sững tại thiên địa chi gian, tản mát ra khổng lồ mà kinh người uy áp. Mỗi lần tòa trong đạo đài tồn tại tịch diệt chi văn cùng 9 loại động thiên chi lực, càng là đạo đài bằng thêm mấy phần thần bí. Mặc dù Khương Vân cũng không biết đạo đài cảnh tu luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là hắn chí ít biết mình đạo đài cảnh cùng những người khác khẳng định là có khác biệt cực lớn, sở dĩ chính hắn vì chính mình đơn độc phân ra một loại cảnh giới tiêu chuẩn. 5 tòa đạo đài, hẳn là có thể đại biểu cho ta cảnh giới bây giờ là đạo đài ngũ trọng cảnh. Đương nhiên, ta có khả năng phát huy ra thực lực. Khương Vân ngậm miệng lại, ngược lại đột nhiên một nắm nắm đấm, liền nghe đến trong không khí thình lình truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm. Đừng nói Khương Vân, hiện tại mặc kệ là diệt đạo lưỡng vực bất luận một vị nào cường giả, chỉ sợ đều không thể thôi toán ra, Khương Vân bây giờ có khả năng phát huy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì Khương Vân một tòa đạo đài, đều viễn vượt xa quá tuyệt đại đa số đạo đài cảnh tu sĩ cửu trọng đạo đài. Mà bây giờ, dạng này đạo đài, hắn có 5 tòa. Đạo đài cảnh ngũ trọng, tự nhiên không phải ta tu hành cực hạn, của ta đan điền còn có một phần không gian không có bị lấp đầy, đây cũng là mang ý nghĩa, ta còn có thể lại tu luyện ra chí ít 4 tòa đạo đài. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục đứng dậy, bên trong thân thể của hắn cũng truyền ra thanh thúy ken két thanh âm. Chiều cao của hắn vậy mà tăng lên 3 tấc có thừa, hình thể cũng là trở nên càng thêm khôi ngô, cả người nhìn qua lộ ra càng thêm thon dài. Đây chính là hắn toàn thân mỗi một cái bộ vị tại 5 tòa đạo đài phát ra khí tức tắm rửa phía dưới phát sinh biến hóa. Bất quá, Khương Vân cũng tạm thời không có đi để ý chính mình cường đại, mà là nhìn về phía dưới đã hiện đầy 25 đạo khe hở đại địa, lần nữa giơ lên nắm đấm. Hắn không có sử dụng tịch diệt chi lực, mà là vẹn vẹn để 5 tòa đạo đài phát ra linh khí bao khỏa phía dưới, hung hăng một quyền đập xuống. Ầm ầm. Lần này, nắm đấm rơi xuống chỗ, đại địa ầm vang trong chấn động, vậy mà chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Hiển nhiên, bây giờ gần như đã coi như là thủng trăm ngàn lỗ đại địa, lại thêm Khương Vân đạo đài ngũ trọng cảnh thực lực, để hắn rốt cục có thể dung chuyển tòa này đại địa. Đã một kích hữu hiệu, như vậy Khương Vân tự nhiên bắt đầu tiếp tục công kích, khi thì là dùng nhục thân trực tiếp đánh tới hướng đại địa, khi thì là dùng thuật pháp công hướng đại địa. Vô biên hắc ám bên trong, từng đạo tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Oanh! Rốt cục, khối này trăm vạn trượng phương viên đại địa, tại Khương Vân liên miên không dứt trong công kích, ầm vang hỏng mất ra, chia năm xẻ bảy hướng về phía dưới hắc ám rơi xuống mà đi. Ngay tại đại địa sụp đổ đồng thời, Khương Vân cũng là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, để phòng lại có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Chỉ bất quá, làm đại địa đã toàn bộ rơi vào phía dưới hắc ám biến mất không còn tăm tích về sau, Khương Vân cũng không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, chỉ có chính hắn vẫn sừng sững tại cái này hắc ám bên trong. Hơi trầm ngâm, Khương Vân quay lại thân hình, đi tới lúc trước đại địa biên giới chỗ, lại là một đạo chỉ phong bắn ra, trực tiếp bắn về phía trước hắc ám bên trong. Kia bao phủ tại cả khối đại địa bốn phía lực lượng, quả nhiên theo đại địa sụp đổ đã biến mất không còn tăm tích. Hô! Phát hiện này để Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi, mặc dù mình còn không có chân chính rời đi mảnh này hắc ám, nhưng ít ra là thoát khỏi đại địa trói buộc. Ngay tại Khương Vân cất bước chuẩn bị hướng về tiền phương đi đến thời điểm, ở bên thai của hắn bỗng nhiên vang lên lần nữa cái kia thanh âm hùng hậu, đánh nát tu luyện chi địa, ngươi xem như ta tịch diệt trong tộc đệ nhất nhân. Nghe được thanh âm vang lên, Khương Vân trong lòng dâng lên một tia hy vọng đồng thời cũng không nhịn được treo lên. Bởi vì hắn biết, thanh âm này chủ nhân căn bản không phải tu sĩ, chỉ là cái này thí luyện chi địa bên trong tồn tại một loại đặc thù tồn tại, có điểm giống là một đạo thần thức, hay là bảo vật khí linh. Chỉ bất quá, nó hẳn không có như là khí linh đồng dạng đản sinh ra linh trí của mình, chỉ là dựa theo lúc trước tịch diệt tộc nhân sở thiết định hết thể mở ra miệng ra âm thanh. Tác dụng của nó, dĩ nhiên chính là phụ trách quan sát tịch diệt tộc nhân tình huống tu luyện, cùng bảo hộ cái này tu luyện chi địa. Như vậy bây giờ chính mình không có dựa theo yêu cầu của hắn, đi tăng lên một cấp cảnh giới, mà là đem đại địa đánh nát, không biết nó có thể hay không trừng phạt chính mình. Thanh âm nói tiếp, mặc dù ngươi chưa thể tăng lên cảnh giới, nhưng hướng về phía ngươi phần này có can đảm đánh vỡ thường quy can đảm cùng dũng khí, lúc trước ta đưa cho ngươi phần thưởng vẫn hữu hiệu, hơn nữa còn có thể gia tăng một loại. Câu nói này, để Khương Vân nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Xem ra, tịch diệt tộc đối với đánh vỡ thông thường người tựa hồ là có chút thưởng thức. Mà lại, chính mình theo rời đi Mãng Sơn về sau, vẫn tại không ngừng đánh vỡ các loại quy củ, như thế xem ra, chỉ sợ đây cũng là chính mình thân là tịch diệt tộc nhân chứng minh một trong. Còn như mặt khác ban thưởng, Khương Vân là không có chút nào hứng thú, bây giờ hắn duy nhất để ý, liền là mau chóng rời đi nơi này, tiến về vực ngoại thí luyện chi địa. Bất quá, thanh âm kia hiển nhiên sẽ không bởi vì Khương Vân không có hứng thú tiểu không cho hắn ban thưởng. Ngay sau đó, Khương Vân chợt phát hiện trước mặt mình hắc ám tựa hồ tại hướng về chính mình tới gần, mà lại là càng ngày càng nhỏ thu nhỏ. Bởi vì Khương Vân bản thân tiểu đứng tại hắc ám bên trong, nhìn thấy hết thể cũng đều là hắc ám, sở dĩ giống như không phải nhãn lực của hắn cùng thần thức hơn người, chỉ sợ đều khó mà phát giác được trước mặt hắc ám tại ở gần cùng thu nhỏ. Ầm. Ngay sau đó, Khương Vân liền thấy trước mắt hắc ám bỗng nhiên như cùng sống đồng dạng, hướng về chính mình bay thẳng mà đến, cũng căn bản không cho mình cự tuyệt cơ hội, mảnh này hắc ám thình lình trực tiếp chui vào mi tâm của mình, tiến vào trong đầu của mình. Đây là, mặc dù Khương Vân vừa mới còn đối với đối phương muốn cho cùng mình ban thưởng không có hứng thú, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, phần thưởng này vậy mà lại là nơi này một vùng tăm tối. Mặc dù mảnh này hắc ám, tại trong đầu của mình bất quá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là Khương Vân lại biết, nó chân chính diện tích, có ít nhất mấy vạn trượng phương viên. Cái này hắc ám, Khương Vân vô pháp cho hắn mệnh danh, cũng không biết nó đến cùng tính là thứ gì, nhưng trong đó thế nhưng là đã đản sinh ra diệt vượt lực lượng, đã đản sinh ra linh khí, có thể nghĩ cái này hắc ám chân quý. Chỉ là, Khương Vân không biết cái này hắc ám có làm được cái gì, cấp cho chính mình lại như thế nào đi sử dụng. Là đem nó xem như một loại lực lượng, vẫn là một loại vũ khí hoặc là pháp bảo. Cái này hắc ám, dùng như thế nào? Đối với Khương Vân vấn đề, kia thanh âm hùng hậu căn bản không có để ý tới, mà là tự mình nói tiếp, hiện tại, ngươi nói cho ta, phải chăng muốn đi trước vực ngoại thí luyện chi địa? Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi để ý tới đối phương coi thường chính mình vấn đề, vội vàng đáp, muốn. Tốt, bước vào cửa này, ngươi liền có thể trực tiếp đạt đến vực ngoại thí luyện chi địa. Theo thanh âm rơi xuống, Khương Vân cuối cùng là thấy rõ ràng trước mặt hắc ám bên trong xuất hiện một cái bởi tịch diệt chi văn tạo thành môn. Đa tạ tiền bối. Khương Vân lúc này đối hư vô ôm quyền thi lễ, sau đó liền không chút do dự cất bước vào cánh cửa này bên trong. Mà liền tại thân thể của hắn vừa mới vượt qua môn thời điểm, bên hai của hắn lại là vang lên lần nữa cái thanh âm kia, những này tịch diệt chi văn, ngươi làm sao không đoạt? Chỉ là, lần này trong thanh âm loại trừ vẫn như cũ hùng hậu bên ngoài, rõ ràng còn nhiều ra một tia ý nhạo báng. Chương 1781, trở lại vực ngoại. Nghe được trong thanh âm mang theo ý nhạo báng, để Khương Vân kia đã chạm vào trong môn thân thể không nhịn được đột nhiên chấn động, cả người càng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng, tịch diệt tộc tu luyện chi địa cái thanh âm kia, cũng không có linh trí. Hắn bất quá đều là căn cứ lúc trước tịch diệt tộc nhân lưu lại một loại nào đó thiết lập, từ đó nói ra đem đối ứng lời nói. Mà bây giờ trong thanh âm này xuất hiện trêu chọc, lại là đẩy ngã Khương Vân ý nghĩ này. Bởi vì chỉ có linh trí, thậm chí còn cần cực cao linh trí, tỉ như nói nhân loại, tỉ như nói đại yêu, mới có thể nói ra dạng này trêu chọc. Nhất là nó nói tới nội dung, càng là đại biểu cho nó đối với Khương Vân tại cái này tu luyện chi điệu bên trong làm hết thảy, bao quát cưỡng ép cướp đi những cái kia tịch diệt chi văn ở bên trong, đều là biết đến rõ ràng. Cái này khiến Khương Vân làm sao có thể không chấn kinh. Giờ phút này Khương Vân sau lưng, loại trừ kia phiến tịch diệt chi văn hình thành bên ngoài cửa chính, tự nhiên chỉ có bóng tối vô tận, trong đó cũng chưa từng xuất hiện bất cứ người nào ảnh. Khương Vân cũng là tại khẽ giật mình về sau đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Hắc ám bên trong yên tĩnh, vẫn không có chút nào động tĩnh, chỉ có kia phiến đại môn đã từ từ bắt đầu tiêu tán. Hiển nhiên, đối phương mặc dù mở miệng cố ý buộc lộ ra hắn có linh trí, nhưng lại cũng không có muốn hiện thân cùng Khương Vân gặp mặt ý tứ. Khương Vân cũng không có tiếp tục mở khẩu, mà là nhìn xem kia phiến tiêu tán đại môn, nhớ tới vừa mới thanh âm kia nói tới lời nói, hắn đống nhiên đưa tay, bao vây lấy tịch diệt nguyên lực bàn tay, hướng phía cánh cửa kia, ôm đồm đi qua. Ông! Theo bàn tay bắt lấy đại môn cũng đột nhiên kịch liệt chấn động, rõ ràng là muốn tránh thoát ra bàn tay trói buộc. Chỉ tiếc, tịch diệt nguyên lực quá cường đại, nơi nào sẽ để nó đơn giản tránh thoát. Sở dĩ, cái này phiến đại môn cuối cùng vẫn không có thể chịu chống cự được tịch diệt nguyên lực lực lượng. Kia đã còn sót lại không nhiều tịch diệt chi văn, cuối cùng vẫn là bị Khương Vân cho tóm chặt lấy. Không nhiều không ít, vừa vặn 18 đạo. Cũng đúng lúc đầy đủ Khương Vân lại ngưng tụ ra hai tòa đạo đài. Ngay tại Khương Vân đem cái này 18 đạo tịch diệt chi văn kéo về trong cơ thể mình đồng thời, cái kia thanh âm hùng hậu cũng đột nhiên lần nữa ở bên thai của hắn vang lên. Mảnh này hắc ám, đối bất luận cái gì sinh linh tới nói đều có lợi thật lớn. Giống như ngươi có thể hiểu thấu đáo trong đó bí mật, như vậy, có lẽ ngươi liền sẽ biết ta tịch diệt tộc, biến mất chân tướng. Theo thanh âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa phóng nhãn nhìn lại, sau lưng đã là trống không hắc ám. Chỉ là tại cái này hắc ám bên trong, lại là nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt đè ép chi lực. Đối với cái này đè ép chi lực, Khương Vân tự nhiên cũng là rất tin tưởng, bởi vì đây là vực ngoại chiến trường đặc hữu trọng lực. Khương Vân biết, chính mình giờ phút này, chẳng những đã rời đi tịch diệt tộc tu luyện chi địa, mà lại càng là rời đi diệt vực, lần nữa tiến vào đến bên trong chiến trường vực ngoại. Trở lại vực ngoại chiến trường, cũng liền mang ý nghĩa Khương Vân cự ly đạo vực đã gần vô cùng. Nhưng là bây giờ hắn, nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn cùng tâm tình vui sướng. Bởi vì hắn trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn vừa mới cái kia thanh âm hùng hậu lời nói. Dừng ở đây, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chủ nhân của thanh âm kia, có cực cao linh trí, chí ít khẳng định có thể cùng mình trò chuyện đối thoại. Thậm chí, vô cùng có khả năng, đối phương liền như là chính mình tại thanh trọc hoang giới bên trong gặp qua ô dương các loại. Chờ, đạo yêu chi linh, hay là tuyết mộ thành lưu lại kia một kia thần thức đồng dạng. Mà đối phương mặc kệ là dạng gì một loại tồn tại, tất nhiên đều là bắt nguồn từ tịch diệt tộc nhân. Đừng nói chính mình, chỉ sợ cũng liền diệt vượt hiện tại kia hai đại hoàng tộc, bao quát bất luận kẻ nào ở bên trong, cũng sẽ không nghĩ tới, tại tịch diệt tộc năm đó chỗ ở bên trong, lại còn lại có dạng này một cái tồn tại. Mà đối phương cũng tất nhiên tin tưởng tịch diệt nhất tộc biến mất chân tướng, biết năm đó ở tịch diệt trong tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mới có thể dùng như vậy cường đại một cái tộc đàn vậy mà loại trừ một cái tộc nhân bên ngoài, toàn bộ đều mai danh nhận tích. Chỉ là Khương Vân không nghĩ ra, đối phương tồn tại ở vậy tu luyện chi địa mục đích, đến tột cùng là cái gì? Nếu như nói là vì chờ đợi cái khác tộc nhân, vậy mình sau khi tiến vào, đối phương vì cái gì từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, cũng không có cùng mình bắt chuyện. Thậm chí tại chính mình lâm vào khốn cảnh thời điểm, không nói không rằng nhắc nhở một chút chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bộc lộ ra hắn có linh trí, thẳng đến chính mình đánh nát phía kia đại địa, cho đến đi ra vậy tu luyện chi địa thời điểm, hắn mới cố ý tại trong lời nói lộ ra một tia trêu chọc. Mà lại, nếu như mình phản ứng hơi trì độn một chút, chỉ sợ đều không thể phát giác được cái này tia trêu chọc, tự nhiên cũng liền vô pháp nghĩ tới những thứ này vấn đề. Vậy hắn đến cùng là hy vọng ta biết hắn tồn tại, vẫn là không hy vọng ta biết hắn tồn tại. Những này nghi hoặc, không ngừng tại Khương Vân trong lòng vần quanh, cuối cùng để hắn thần thức nhìn về phía trong đầu. Mà cái này xem xét, Khương Vân không nhịn được lần nữa nao nao. Bởi vì kia phiến bị xem như ban thưởng đưa cho chính mình hắc ám, vậy mà đã không tại trong đầu của mình, mà là đi tới chính mình mệnh hỏa bên trong. Làm Khương Vân thử nghiệm muốn đưa nó rời ra bản thân mệnh hỏa thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách thôi động mảnh này hắc ám. Nói thật, mặc dù Khương Vân biết mảnh này hắc ám giá trị tuyệt đối là vô cùng quý giá, nhưng là đối với bất luận cái gì ở trong cơ thể mình, không bị chính mình khống chế đồ vật, Khương Vân đều là có chút bài xích. Dù sao, thiên địa ở giữa có quá nhiều bí mật, quá nhiều cường giả. Bọn hắn nhìn như đưa cho tạo hóa của mình, cũng rất có thể là một loại nào đó chính mình không thể nhận ra cảm giác đến nguy hiểm. Mà cái này nguy hiểm càng là sẽ như cùng một hạt giống đồng dạng, tại trong cơ thể của mình mọc rễ nảy mầm, cho đến tại nào đó một ngày phá đất mà lên, đem chính mình đưa vào trong hiểm cảnh. Mặc dù bài xích, nhưng Khương Vân đã vô pháp đem nó rời xuất thân thể, cũng chỉ có thể tùy ý nó tồn tại ở mệnh hỏa bên trong. Thân ở ba loại nhan sắc mệnh hỏa bao khỏa phía dưới, cũng làm cho Khương Vân thần thức có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được cỗ này hắc ám bên trong, thình lình truyền đến nhẹ nhẹ linh khí cùng nguyên khí. Phát hiện này để Khương Vân trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng. Mảnh này hắc ám, tựa hồ vẫn là một cái lối đi, vẫn như cũ kết nối lấy tịch diệt tộc tu luyện chi địa bên trong hắc ám. Chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể theo cái này hắc ám bên trong, tiếp tục liên tục không ngừng hấp thu linh khí cùng nguyên khí. Vì thế, Khương Vân còn cố ý thử một cái, quả nhiên từ trong bóng tối, có một tia linh khí lan tràn ra. Mặc dù linh khí này, mặc kệ là số lượng, vẫn là tốc độ, đều không thể cùng mình thân ở tu luyện chi địa lúc so sánh, nhưng chỉ cần có những linh khí này tồn tại, như vậy đợi một thời gian, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ những linh khí này, lần nữa ngưng tụ ra càng nhiều đạo đài. Theo xác định cái này hắc ám có thông đạo tác dụng bên ngoài, cũng làm cho Khương Vân ý thức được một khả năng khác. Đã nó là một cái lối đi, vậy có hay không có thể, ngày sau ta còn có thể thông qua mảnh này hắc ám, lần nữa trở lại tịch diệt tộc tu luyện chi địa, lần nữa nhìn thấy vị kia thanh âm chủ nhân. Chỉ sợ đây cũng là vì cái gì, chủ nhân của thanh âm kia hiện tại từ đầu đến cuối không muốn gặp ta nguyên nhân. Bởi vì chúng ta còn sẽ có gặp nhau cơ hội. Còn có, hắn cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần ta có thể biết rõ ràng mảnh này trong bóng tối cất giấu bí mật, kia, ta hẳn là cũng có thể biết tất cả vấn đề đáp án. Chỉ bất quá, hiện tại, không phải lúc. Theo câu nói này rơi xuống, Khương Vân đã đem tất cả nghi hoặc chôn sâu ở trong lòng, trong hai mắt lộ ra hai vệt thần quang. Nhìn về phía tiền phương cái này bóng tối vô tận. Hắn giờ phút này, không phải là diệt vực bên trong phạm nhân, cũng không phải tịch diệt nhất tộc tộc nhân, mà là đạo vực tu sĩ, Khương Vân. Hiện tại, hắn muốn về nhà. Thái Hương. Tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, Thái Hương lập tức xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, quan sát một chút bốn phía hắc ám chi hậu, trong hai mắt của nó lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Vực ngoại chiến trường, là nhà của nó, sở dĩ nó cảm thấy hoàn cảnh quen thuộc, biết đã về tới ra. Chờ mình đạp vào Thái Ương trên lưng, Khương Vân vô vô Thái Ương đầu nói, nhà của ngươi đến, nhưng bây giờ, nên đi tìm tới đường ta về nhà. Chương 1782, tìm kiếm tiểu thú. Nương theo lấy Thái Ương ngửa mặt lên trời phát ra tê minh thanh âm, sau một khắc, nó đã hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, xông về bóng tối vô tận bên trong. Tại Thái Ương chạy đồng thời, Khương Vân mục quang cũng là bắt đầu tả hữu nhìn ra xa. Mặc dù bốn phía trọng lực đã đối Khương Vân không tạo thành uy hiếp, nhưng là nơi này nhưng lại có một cỗ lực lượng có thể hạn chế hắn thần thức, để hắn cũng không có cách nào thi triển thần thức, chỉ có thể nương tựa theo con mắt, hy vọng có thể tìm tới một vị tu sĩ, từ đó biết được chính mình bây giờ vị trí. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền thu hồi mục quang, trong mắt lần nữa lộ ra một đạo quang mang. Bởi vì hắn đã biết được nơi này là cái gì địa phương. Tử vong khu vực, nói xác thực hơn, nơi này là tử vong khu vực kia đóa hắc vân bên trong. Hắc vân bên trong cũng là toàn bộ bên trong chiến trường vực ngoại trọng lực nhất cường đại địa phương. Mặc dù Khương Vân vừa mới tại bước ra kia phiến tịch diệt văn môn về sau tiểu đã nhận ra bốn phía tồn tại trọng lực, nhưng là bởi vì kia trọng lực cực kỳ yếu ớt, sở dĩ hắn không nghĩ tới mình sẽ ở Hắc Vân bên trong. Mà giờ khắc này Thái Ương kia bắt đầu chung vô pháp đạt tới cực hạn chạy vội tốc độ, theo bốn phía kia vẫn yếu ớt trọng lực không ngừng đánh tới, cùng hạn chế thần thức lực lượng, lại là để Khương Vân rốt cuộc minh bạch tới, nơi này chính là Hắc Vân bên trong. Dù sao thân thể của mình từng tại nơi này bị trọng lực phá hủy mấy chục lần nhiều, đối với nơi này trọng lực tự nhiên là rất tinh tường. Mà sở dĩ chính mình sẽ cảm thấy nơi này trọng lực đã trở nên cực kỳ yếu ớt, tự nhiên là bởi vì chính mình đã không phải là lúc trước mới vừa tiến vào nơi này Khương Vân. Bây giờ chính mình, thể nội đã có 5 tòa đạo đài, bước vào đạo đài cảnh ngũ trọng, lại thêm một tia tịch diệt nguyên lực thức tỉnh, cùng giành được tổng cộng 63 đạo tịch diệt chi văn, để cái này dù là nhất cường đại trọng lực, đối với mình cũng gần như không được chút nào tác dụng. Tại minh bạch nơi này chính là Hắc Vân bên trong về sau, Khương Vân kỳ thật cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì lúc trước hắn nghe được tịch diệt tộc vực ngoại thí luyện chi địa thời điểm, liền nghĩ đến có khả năng sẽ là Hắc Vân. Dù sao, cái này Hắc Vân bên trong cất giấu diệt vực đủ loại lực lượng khởi nguyên. Bất quá, Khương Vân nhưng không có tâm tình đi tìm cái gì lực lượng khởi nguyên, mà là có khác một việc đi làm, liền là tìm tới vị kia trốn ở chỗ này luyện yêu sư Liệp Yêu, tìm tới tiểu thú. Đối với năm đó tiểu thú bị Liệp Yêu mang theo đi, Khương Vân thủy chung là canh cánh trong lòng, nhưng là khi đó hắn tu vi quá yếu, căn bản bất lực ngăn cản. Mà bây giờ, thực lực đã xưa đâu bằng nay hắn, tự nhiên muốn lần nữa thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới tiểu thú, đưa nó mang đi. Tiểu thú. Khương Vân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như là lôi đỉnh, xé mở hắc ám, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Hắn tin tưởng, giống như tiểu thú nghe được tiếng la của mình, giống như tiểu thú nguyện ý trở lại, như vậy chỉ cần nó phát ra một tia động tĩnh, chính mình liền có thể biết được nó thật sự cắt vị trí. Theo thái ương chạy vội, Khương Vân thanh âm cũng không ngừng tại mảnh này hắc ám bên trong không ngừng lan tràn. Mặc dù thanh âm của hắn đưa tới không ít cường đại yêu thú, nhưng khi những này yêu thú thấy rõ ràng phát ra âm thanh người là Khương Vân, thấy rõ ràng Khương Vân dưới thân cưỡi chính là thái ương thời điểm, lập tức liền đều sẽ dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, cấp tốc quay người đào tẩu. Bởi vì lúc trước thái ương cùng tiểu thú tại cái này hắc vân bên trong hoành hành vô kỵ, để bọn chúng đến nay vẫn nhớ tinh tưởng, sở dĩ căn bản không dám đi trêu chọc Khương Vân. Đương nhiên, giống như bọn chúng thật dám đến, như vậy chờ đợi bọn chúng cũng chỉ có tử lộ một đầu. Hiện tại Khương Vân muốn giết bọn nó, thật là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, Khương Vân một bên tùy ý thái ương tìm kiếm lấy rời đi cái này hắc vân con đường, một bên hy vọng có thể tìm tới tiểu thú. Trong lúc bất chi bất giác, ba ngày cuối cùng đi qua, tại thái ương tiền phương vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một cái cửa hang. Mà nơi đó liền là rời đi hắc vân, thông hướng vực ngoại chiến trường chân chính xuất khẩu. Đối với nhanh như vậy tìm đến cửa ra, Khương Vân không nhịn được lên một tia lòng nghi ngờ. Mặc dù hoàn toàn chính xác có thể là thái ương tại đánh bậy đánh bạ tình huống dưới tìm được lối ra, nhưng cũng đồng dạng có thể là vị kia liệp yêu trong bóng tối động cái gì tay chân. Khương Vân tin tưởng, thanh âm của mình, đủ để cho liệp yêu nghe thấy. Thế nhưng là, hắn hiển nhiên không nguyện ý để tiểu thú trở lại bên cạnh mình, sở dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chính mình tranh thủ thời gian đưa ra hắc vân. Nhìn cách đó không xa cửa vào, thái ương cũng ngừng thân hình, nó tự nhiên cũng biết Khương Vân đang tìm kiếm tiểu thú, sở dĩ đang đợi Khương Vân cho ra mệnh lệnh. Đến tột cùng là rời đi hắc vân, vẫn là ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm tiểu thú. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân quay đầu đi, nhìn xem bốn phía hắc ám, cao giọng mở miệng nói, Liệp yêu, ta biết ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta, hiện tại ta có chuyện quan trọng tại người, nhất định phải rời đi nơi đây. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ lúc trước lời ta từng nói, giống như tiểu thú có bất kỳ ngoài ý muốn, kia đến lúc đó, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay vỗ thái ương đầu nói, đi. Mặc dù Khương Vân rất muốn tìm đến tiểu thú, nhưng là hắn càng sốt ruột chạy về đạo vực, hai tướng cân nhắc phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là quyết định về trước đạo vực. Thái ương cũng phát ra một tiếng vang dội tê minh, vung lên bốn vó, trong nháy mắt tiểu sông ra cửa hang. Cũng liền tại Khương Vân rời đi hắc vân đồng thời, tại hắc vân bên trong nơi nào đó hắc ám bên trong, lại truyền tới một cái có chút mơ hồ thanh âm nói, tốt, hắn đã đi, hiện tại tiếp tục chúng ta để tài mới vừa rồi. Theo thanh âm này rơi xuống, hắc ám bên trong ngay sau đó lại vang lên một tiếng mang theo thương tâm nghẹn ngào. Giống như Khương Vân có thể nghe được thanh âm này, như vậy tuyệt đối sẽ nhận ra, đây chính là tiểu thú thanh âm. Tự nhiên, kia mơ hồ thanh âm liền là đến từ liệp yêu. Hắc ám bên trong, xuất hiện một đôi gầy trơ cả xương, như là khô cạn móng vuốt đồng dạng bàn tay, trong lòng bàn tay kéo lấy bốn dạng đồ vật. Liệp yêu thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, cái này bốn dạng đồ vật, thế nhưng là ta hao tốn cái giá cực lớn lấy được. Ngay cả ta cái kia vương thú ô quy, ta đều một mực không nỡ bỏ cho nó phục dụng. Hiện tại, chỉ cần ngươi nguyện ý ăn vào cái này bốn dạng đồ vật, như vậy thì có nhất định có thể, theo vương thú, trực tiếp nhảy lên làm đế thú. Đế thú, tuyệt đối là sở hữu thú bên trong trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí tiểu liền yêu, đối mặt với ngươi lúc đều sẽ có thần phục cảm giác. Nhưng là, ta cảnh cáo nói ở phía trước, cho dù ăn vào cái này bốn dạng đồ vật, ngươi mặc dù có khả năng đột phá trở thành đế thú, nhưng tương tự có khả năng thất bại, mà thất bại đại giới, kết quả xấu nhất, liền là chết. Sở dĩ, ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nói cho ta. Liệp yêu thanh âm không còn vang lên, hắc ám bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mà chỉ một lát sau về sau, tiểu thú tiếng vang vang lên lần nữa, trong thanh âm tràn đầy kiên nghị cảm giác. Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu đi. Lại là một đoạn tương đối dài tĩnh mịch về sau, liệp yêu thanh âm mới tiếp lấy vang lên nói, muốn để vương thú đột phá đến đế thú, cơ hồ là không thể nào sự tình. Giống như không phải cái này Khương Vân đột nhiên xuất hiện, ta cũng không bỏ được xuất ra cái này bốn dạng đồ vật. Bất quá, chính như ta nói, cái này bốn dạng đồ vật có thể làm cho vương thú đột phá đến đế thú khả năng không đến một phần vạn, hy vọng vận khí của ngươi thật tốt đi. Ngươi nào? Khương Vân cùng Thái Ương thân hình rời đi hắc vân, xuất hiện ở tử vong khu vực thời điểm, bên tai của hắn lập tức truyền đến mấy đạo hét to thanh âm. Bất quá, căn bản không cần Khương Vân trả lời, những người kia trong miệng đã ngay sau đó phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Tự nhiên, những người này liền là phụ trách thủ tại chỗ này đến từ các đại thế lực tu sĩ. Mà đối với Khương Vân cùng Thái Hương ấn tượng, bọn hắn thật sự là quá sâu sắc, bởi vậy một chút tiểu nhận ra được. Chỉ là bọn hắn thật là không nghĩ ra, nhóm người mình lúc trước nhìn tận mắt Khương Vân cùng sinh tử môn người rời đi, cũng không có trông thấy hắn lại tiến vào Hắc Vân, làm sao hiện tại không hiểu thấu lại từ Hắc Vân bên trong ra. Đúng lúc này, Khương Vân cũng đã trầm giọng mở miệng nói, sinh tử môn đạo hưu ở đâu? Đúng là ta chính là. Một người trung niên nam tử lúc này vượt qua đám người ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mà cùng này đồng thời, lại là có chí ít ba người lặng lẽ bóp nát đưa tin ngọc giản. Bách Lý Đại Nhân, Khương Vân, trở về. Trước 1783, tìm hai người. Tại lúc trước Khương Vân tiến vào diệt vực cái kia cửa vào chỗ, Bách Lý Vũ vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đã cùng bốn phía hắc ám hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, kiên nhẫn chờ đợi Khương Vân xuất hiện. Mà khi hắn tiếp vào thủ hạ truyền đến tin tức thời điểm, mới đầu căn bản cũng không tin tưởng, cho rằng là bọn hắn nhận lầm người. Cho đến thủ hạ của mình lại truyền về Khương Vân cưỡi Thái Ương hình tượng về sau, mới khiến cho hắn có thể xác định, cái này xác thực liền là Khương Vân. Cho dù có người có thể giả mạo Khương Vân, nhưng là Thái Ương cái này yêu thú, tại thế gian này cũng chỉ có một cái. Cái này khiến Bách Lý Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ không hiểu, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại. Bởi vì hắn đã phái người triệt để giữ vững vực ngoại chiến trường thông hướng diệt vực sở hữu cửa vào. Chỉ cần có người thông qua những cái kia cửa vào tiến vào vực ngoại chiến trường, như vậy hắn liền sẽ ngay đầu tiên biết được. Tại Khương Vân rời đi trong khoảng thời gian này, sở hữu cửa vào chỗ, tổng cộng chỉ có 100 tên diệt vực tu sĩ tiến vào. Mà lại, cái này 100 tên tu sĩ vẫn là cùng một chỗ theo cùng một cái cửa vào tiến vào vực ngoại chiến trường. Trừ cái đó ra, không còn có bất kỳ ai khác xuất hiện. Mà cái này 100 tên tu sĩ, cũng tất cả đều khi tiến vào vực ngoại chiến trường đồng thời tiểu bị chính mình phái người cho toàn bộ bắt lấy. Tại xác định trong bọn họ cũng không có Khương Vân về sau, mặc dù đã đem bọn hắn đem thả, nhưng là trong bọn họ mỗi một cái, hiện tại cũng đều vẫn tại chính mình giám thị phía dưới. Mà bây giờ Khương Vân vậy mà quỷ dị theo Hắc Vân bên trong đi ra. Cái này tự nhiên để Bách Lý Vũ vô pháp tưởng tượng, Khương Vân đến cùng là như thế nào theo diệt vực trở lại vực ngoại chiến trường. Trầm ngâm sau một lát, Bách Lý Vũ đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, hẳn là, cái này vực ngoại chiến trường có cái nào đó địa phương, hoặc là nói, kia đóa Hắc Vân bên trong, trên thực tế có thể trực tiếp thông hướng diệt vực. Theo ý nghĩ này hiện hiện, Bách Lý Vũ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Nếu như là thực sự, vậy cái này tình báo thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, muốn xác định, độ khó nhưng cũng là cực lớn, dù sao Hắc Vân bên trong những cái kia yêu thu thực lực quá mức kinh khủng, mà lại nơi đó vẫn cất giấu một chút cường giả. Bất quá, ta căn bản không cần tiến vào Hắc Vân, chỉ cần bắt được Khương Vân, theo trong miệng của hắn, liền có thể biết tất cả vấn đề đáp án. Khương Vân, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi trốn. Bách Lý Vũ đứng dậy, một bước ra, thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Là ngươi. Hắc Vân bên ngoài, tên kia lúc trước đem Khương Vân mang đến một nửa khác vực ngoại chiến trường tuổi trẻ nữ tử khi nhìn đến Khương Vân về sau, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt đều sáng lên ánh sáng tới. Từ khi nàng tự mình khởi động truyền tống trận đem Khương Vân đưa tiễn về sau, mặc dù nàng từ đầu đến cuối đều trong bóng tối nghe ngóng Khương Vân tin tức, nhưng là căn bản cái gì đều tra không được. Thậm chí, nàng đều coi là Khương Vân đã chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân hiện tại chẳng những lông tóc vô thương trở về, mà lại vậy mà thật trước tiên tiểu liên hệ chính mình, cái này khiến trong nội tâm nàng làm sao có thể không cao hứng. Nhìn xem Khương Vân, nữ tử chỉ cảm thấy nhịp tim đều có chút tăng tốc. Bởi vì Khương Vân mặc dù cũng không có hiển lộ ra tu vi, nhưng là trên người hắn lại là tản mát ra một loại cực kỳ hấp dẫn người đặc thù khí chất, để người không kiên nhẫn muốn cùng hắn thân cận. Bất quá, nữ tử lập tức liền ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng đưa tay bó lấy tóc của mình, bình phục thoáng cái tâm tình của mình về sau, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng ngay sau đó nói, đạo hữu quả nhiên là thủ tín người. Lúc trước sinh tử môn sở dĩ đại lực tương trợ Khương Vân, là bởi vì đối Khương Vân lên lôi kéo chi tâm. Chỉ bất quá Khương Vân lúc kia sốt ruột đem Nguyệt Như Hỏa đưa về Nguyệt Linh tộc, sở dĩ bọn hắn hy vọng Khương Vân theo diệt vực trở về thời điểm, còn có thể đi qua vực ngoại chiến trường, cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Mặc dù Khương Vân hiện tại cũng đồng dạng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là đã đều đi tới tử vong khu vực, như vậy tự nhiên muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn. Huống chi, hắn còn có chuyện cần phiền phức sinh tử môn. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi nữ tử, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Nữ tử xoay người rời đi, mà Khương Vân cũng thu hồi thái hương, căn bản không để ý tới bốn phía những tu sĩ kia mục quang, đi theo nữ tử sau lưng, bước nhanh mà rời đi. Hai người lúc bắt đầu ai cũng không nói gì, cho đến chỗ không có người về sau, nữ tử nhìn xem hiển nhiên không có muốn mở miệng ý tứ Khương Vân, do dự một chút chủ động mở miệng nói, diệt vực chuyến đi, thuận lợi sao? Khương Vân gật đầu nói, thuận lợi. Khương Vân cái này đơn giản trả lời, để nữ tử trong mắt không nhịn được lóe lên một tia ưu hoán, lúc này mới tiếp lấy hỏi, ngươi vị kia đồng bạn đâu, làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Nữ tử nói dĩ nhiên chính là Nguyệt Như Hỏa, lúc ấy Khương Vân thế nhưng là từ đầu đến cuối đem Nguyệt Như Hỏa ôm vào trong ngực, mà bây giờ Khương Vân lẻ loi một mình, sở dĩ nữ tử mới cố ý có câu hỏi này. Đối với cái này, Khương Vân trả lời vẫn cực kỳ đơn giản, nàng về nhà. Ngay tại nữ tử còn muốn tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề thời điểm, Khương Vân lại là đã chủ động mở miệng nói, đạo hữu, không có ý tứ, ta còn có sự kiện muốn phiền phức quý môn. Nữ tử mang theo oán trách trừng mắt liếc Khương Vân nói, ta tự biết, giống như không phải ngươi gặp phải phiền toái, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tìm ta sinh tử môn. Câu nói này nói Khương Vân trên mặt không nhịn được đều là có chút phím hồng. Hoàn toàn chính xác, chính mình hoặc là không tìm sinh tử môn, muốn tìm, tự khẳng định là cần bọn hắn trợ giúp. Khương Vân cũng chỉ có thể mặt dày nói, cái này, ta tại vực ngoại chiến trường chỉ nhận thức quý môn người, sở dĩ chỉ có thể phiền phức quý môn. Nghe được Khương Vân kia mang theo ngượng ngùng lời nói, còn có phiếm hồng gương mặt, nữ tử không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng nói, được rồi, lại có phiền toái gì cứ nói thẳng đi, có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp, nhưng là giống như không thể giúp ngươi, vậy liền xin lỗi rồi. Khương Vân vội vàng đối nữ tử ôm quyền thi lễ nói, vậy ta trước cảm ơn đạo hữu, lần này, ta còn là muốn tìm hai người. Lục họ tổ tôn hai người sao? Nữ tử lắc lắc đầu nói, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này ta cố ý giúp ngươi lưu ý, thật không có liên quan tới tin tức của bọn hắn. Khương Vân lúc trước tiến vào sinh tử môn chấn thủ mỗi cái thế giới thời điểm, đều sẽ hỏi thăm Lục Tiếu Du tổ tôn hai người hạ lạc, đây cũng không phải là bí mật gì, sở dĩ nữ tử còn tưởng rằng Khương Vân vẫn muốn tìm hai người này. Không không không. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu nói, lần này ta muốn tìm không phải bọn hắn tổ tôn, mà là hai vị đến từ diệt vực phạm nhân. Nữ tử hơi kinh hãi nói, diệt vực phạm nhân là bất quy thiên người. Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, ta cũng không biết bọn hắn có hay không gia nhập bất quy thiên. Bởi vì bọn hắn đại khái liền là trước đó không lâu bị đưa vào vực ngoại chiến trường, mà lại không phải đơn độc tiến vào, mà là một đám người đồng thời tiến vào. Nha! Nữ tử mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, chuyện này ta nghe nói qua, cái này giống như diệt vực lần thứ nhất đồng thời đưa vào nhiều như vậy phạm nhân. Đừng nhìn một nửa khác vực ngoại chiến trường là thuộc về bất quy thiên địa bàn. Nhưng là sinh tử môn đã có thể ở chỗ này đâm xuống căn, như vậy tự nhiên cũng có con đường tin tức của mình, cho nên đối với nơi đó phát sinh một chút đại sự cũng có thể kịp thời biết được. Khương Vân gật đầu nói, ta muốn tìm liền là trong bọn họ hai người, một cái tên là Hư Phong Tử, một cái tên là Tiền Không, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Nữ tử suy nghĩ một chút nói, ngươi chỉ nói danh tự, ta không nhất định biết, diệt vực rất nhiều phạm nhân lại tới đây, đều sẽ có không ít cửu gia, vì phòng ngừa bị người khác báo thù. Gần như đều sẽ đổi tên, có thậm chí còn có thể cải biến tướng mạo. Khương Vân đưa tay dương lên, linh khí lập tức tại trước mặt ngưng tụ ra Hư Phong Tử cùng Tiền Không hình tượng. Mà đối hai người này nhìn thoáng qua về sau, nữ tử sắc mặt không nhịn được liền là hơi đổi. Nhất là lần nữa nhìn thật sâu một chút Tiền Không hình tượng về sau, nàng lúc này mới đối lấy Khương Vân hỏi, hai người kia, cùng ngươi là quan hệ như thế nào, là địch, vẫn là bạn. Chương 1784, Công Bình Chi Giới. Nữ tử sắc mặt biến hóa. Tự nhiên không có dấu giếm được Khương Vân con mắt. Lại thêm nàng hỏi ra câu nói này, cũng lập tức để Khương Vân ý thức được, Hư Phong Tử cùng Tiền Không trên thân, tất nhiên chuyện gì xảy ra. Là bạn không phải địch. Bọn hắn thế nào? Nữ tử thở dài, chỉ một ngón tay Hư Phong Tử cùng Tiền Không hình tượng nói, hai người này mặc dù đều xem như đã gia nhập bất quy thiên, nhưng là địa vị cùng đụng phải đãi ngộ giống như cũng không tính là quá tốt, thậm chí có thể tính là biến thành nô buộc. Nô buộc. Khương Vân nhướng mày. Đã cùng là diệt vực phạm nhân, cũng đều gia nhập bất quy thiên, vì cái gì sẽ còn trở thành nô buộc. Nữ tử hiển nhiên biết Khương Vân nghi hoặc, không đợi hắn hỏi thăm, đã tiếp lấy giải thích nói, đã ngươi đều đi qua diệt vực, như vậy đối với nơi đó tình huống ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Diệt vực tộc đàn, có đẳng cấp phân chia, nhưng là tại vực ngoại chiến trường, ban đầu đẳng cấp phân chia, lại thường thường sẽ trở thành những phạm nhân này vướng víu cùng gánh vác. Nhất là những cái kia đến từ đẳng cấp cao phạm nhân, trừ phi là thực lực thật vô cùng cường hãn. Bằng không mà nói, tiến vào vực ngoại chiến trường, ngược lại sẽ lưu lạc thành đến nô buộc chi lưu, nhận hết khi dễ. Nghe đến đó, Khương Vân đã minh bạch. Diệt vực bên trong, đẳng cấp cao tộc đàn khẳng định hội, sẽ, thường xuyên ức hiếp đẳng cấp thấp tộc đàn, nhất là thuộc về bọn hắn nô tộc. Mà một khi những này cao cấp tộc quần tộc nhân tiến vào vực ngoại chiến trường, tự nhiên cũng sẽ trở thành những cái kia đẳng cấp thấp tộc đàn chỗ khi dễ đối tượng, đem lúc trước bị tức trả thù đến trên người của bọn hắn. Dù sao, trở thành phạm nhân, chẳng khác nào là bị khu trừ ra nguyên tộc, như vậy lúc mới vừa bị giết, bọn hắn nguyên tộc cũng không sẽ thay bọn hắn ra mặt. Hư Phong Tử đến từ tướng tộc Hư Không tộc, lại thêm tính cách của hắn cũng là kiệt ngạo bất tuần, hoàn toàn chính xác có khả năng trở thành những cái kia đến từ đẳng cấp thấp tộc đàn trả thù đối tượng. Chỉ là, Hư Phong Tử thực lực cực kỳ cứng hãn, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ, làm sao lại biến thành nô buộc? Ta đây tiểu không biết. Nữ tử lắc lắc đầu nói, sở dĩ ta đối với người này có ấn tượng, bởi vì hắn đến về sau, trợ giúp Bất Quy Thiên thành lập mấy đầu cổ quái thông đạo, so với truyền tống trận đến muốn càng thêm mau lẹ, thậm chí ta còn gặp qua hắn một lần, trên thân hiện đầy gông xiềng. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay tiền không hình tượng nói, vậy hắn đâu? Hư Phong Tử là tới từ tướng tộc, bị người trả thù còn có thể thông cảm được, nhưng là tiền không đến từ thiên thủ tộc cho dù có danh tiếng, cũng tuyệt đối không thuộc về cao cấp tộc đàn liệt kê, vì cái gì cũng sẽ trở thành nô lệ. Hắn nữ tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói, kết cục của hắn càng thê thảm hơn. Nữ tử lời còn chưa dứt tựu ngậm miệng lại, lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa. Mà Khương Vân cũng không có tiếp tục truy vấn tiền không đến cùng gặp cái gì dạng thê thảm hạ tràng. Bởi vì căn bản không cần hỏi, tiền không tình cảnh trước mắt tất nhiên là thật cực kỳ thê thảm, bằng không, cái này tử vong khu vực bên trong mỗi ngày xuất hiện tu sĩ nhiều như vậy, vì cái gì nữ tử có thể vẹn vẹn nhớ ký hắn. Khương Vân trực tiếp hỏi, vậy ngươi biết không biết hai người bọn họ hiện tại nơi nào? Nữ tử chỉ vào tiền không hình tượng nói, một người khác ta không biết ở đâu, nhưng là hắn, mấy ngày trước đó, chúng ta trong môn còn có người tại công bình giới gặp qua hắn. Khương Vân tiếp lấy hỏi, công bình giới ở nơi nào? Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Đúng vậy, không có ý tứ, chỉ sợ đợi khi tìm được bọn hắn về sau, ta mới có thể tiến về quý môn. Đối với Khương Vân tính cách, nữ tử cũng coi là có chút hiểu rõ. Thậm chí tại Khương Vân hỏi ra hai người này hạ lạc thời điểm, nàng tiểu biết một sáng chính mình nói ra hai người này cảnh ngộ, Khương Vân tất nhiên sẽ muốn đi tìm tìm, chính mình cũng khẳng định ngăn không được, sở dĩ giờ phút này cũng không nói nhiều, đưa tay đưa cho Khương Vân một khối ngọc giản nói, nơi này có tử vong khu vực địa đồ. Công bình giới, nghe nói hẳn là Bất Quy Thiên sở kiến, có thể chỉ là nghe nói, không có chứng cứ rõ ràng. Giới này bên trong vô cùng hỗn loạn, ngũ đại thế lực đều có người ở nơi đó. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này hỗn loạn, dần ra, nhưng cũng có thể dùng công bình giới trở thành một cái giao lưu giao dịch chỗ. Thậm chí, trở thành cái này bên trong chiến trường vực ngoại một cái thế ngoại đảo nguyên. Ở nơi đó, có thể mua được hết thảy thứ ngươi muốn, linh thạch, công pháp, yêu đan, nô lệ, nữ nhân, có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, đánh giết đoạt thẻ. Nhưng liền như là giới này danh tự đồng dạng, công bình giới bên trong chỉ có một quy củ, liền là bất luận cái gì giao dịch, nhất định phải công bằng. Tại nữ tử nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức đã tiến vào trong ngọc giản, thấy rõ ràng bên trong địa đồ, tìm được công bình giới chỗ, cự ly giờ phút này chính mình sở tại chi địa cũng không xa, có thái ương thay đi bộ, đại khái 1-2 canh giờ liền có thể đuổi tới. Bởi vậy, theo nữ tử tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thân hình cũng đã biến mất, chỉ có nữ tử bên thai truyền đến thanh âm của hắn, đa tạ. Điều này cũng làm cho nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu, vừa định tự hành quay lại sinh tử môn. Nhưng là do dự một chút về sau, lại là móc ra đưa tin ngọc giản, đem này sự việc thông chi sinh tử môn. Mà chính nàng, thì là quay lại thân hình, đi theo tại Khương Vân sau lưng, đồng dạng hướng về công bình giới tiến đến. Thời khắc này Khương Vân đã triệu hoán ra thái ương, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt cũng đã để lộ ra sát khí không che giấu chút nào. Hư Phong Tử cùng tiền không hai người, mặc dù ban đầu là địch nhân của hắn, nhưng là đã nguyện ý nhận hắn làm chủ, đồng thời cũng thật bị hắn thu làm thủ hạ về sau. Tự nhiên là biến thành của hắn người. Mà lấy Khương Vân kia bao che khuyết điểm tính cách, há có thể để bọn hắn bị những người khác khi nhục. Mà lại, hai người bọn họ trước kia trô phạm chi tội, căn bản cũng sẽ không bị mang đến vực ngoại chiến trường, càng sẽ không gặp được thê thảm tao ngộ. Có thể nói, hai người bọn họ hoàn toàn là bởi vì chính mình, mới luân lạc tới trở thành vực ngoại chiến trường nô buộc chi lưu. Huống chi, hai người này đối với Khương Vân đều có tác dụng lớn, sở dĩ Khương Vân tại biết được hai người tao ngộ về sau. Căn bản một lát đều không thể chờ đợi, nhất định phải mau chóng tìm tới hai người. Thái Ương hiển nhiên cũng cảm nhận được Khương Vân trên thân phát ra sát khí, sở dĩ biết được phương hướng về sau, cũng là đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn. Công bình giới, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ là một cái không trọn vẹn thế giới, mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là toàn bộ thế giới bên trong chỉ xây một tòa thành. Chỉ bất quá, bởi vì nơi này là hỗn loạn chi địa, gần như không có chút nào quy củ chuẩn mực có thể nói. một lời không hợp tiểu động thủ sự tình, ở chỗ này liền như là chuyện thường ngày đồng dạng gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Dân ra phía dưới, tòa thành này cũng gần như là phế tích, bốn phía sừng sững tường thành, căn bản không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh chỗ, vách tường thanh âm càng là khắp nơi có thể thấy được vết máu loang lổ. Thành nội tình huống cũng không tốt gì, khắp nơi đều là rách mướp. Nhưng dù cho như thế, trong thành này lại là tồn tại sở hữu cái khác bình thường thế giới cũng sẽ có đủ loại cửa hàng, tiểu lâu, thậm chí còn có thanh lâu. Thành nội cũng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt ồn ào náo động. Nguyên bản Khương Vân đối với nữ tử đối cái này công bình giới hình dung còn có chút không hiểu, nếu là hỗn loạn chi giới, làm sao nhưng lại sẽ là thế ngoại đảo nguyên đâu. Mà đợi đến hắn rốt cục thấy được thế giới này cùng giới bên trong tòa thành kia về sau, lúc này mới cuối cùng là có hiểu rõ ra. Tại trên chiến trường vực ngoại tu sĩ, mặc kệ là tới từ chỗ nào, thuộc về thế lực nào, qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, thời thời khắc khắc đều sinh hoạt đang khẩn trương bên trong. Bởi vậy, bọn hắn cần một cái phát tiết địa phương, mà cái này công bình giới, liền trở thành bọn hắn tốt nhất phát tiết nơi trốn. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi đại giới, ngươi ở chỗ này liền có thể thu hoạch được ngươi muốn bất kỳ vật gì. Thậm chí, thực lực ngươi không được, ở chỗ này đều có thể hoa, tốn, đại giới đi thuê một số cao thủ làm bảo tiêu. Mà lại, giới này duy nhất quy củ, cũng sẽ bảo đảm ngươi chỉ cần bỏ ra đại giới, liền có thể thu hoạch được công bằng giao dịch. Tốt một cái công bình chi giới. Khương Vân mắt lộ hung quang, đứng ở giới này bên ngoài. Chương 1785, cực mệnh của ta. Ngay tại Khương Vân tiến vào vực ngoại chiến trường đồng thời, tại diệt vực hoàng hình ti đại điện chính giữa, quỳ hai người. Một cái một thân bạch đi rìa, một cái toàn thân áo đen, chính là ngày bình thường phụ trách tiếp thu phạm nhân hai vị kia nam tử. Giờ này khắc này, hai cái này nam tử lại không còn ngày xưa vênh vang đắc ý, mà là quỳ trên mặt đất, đầu buông xuống, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Tại phía trên cung điện kia nhìn không thấy hắc ám bên trong, đột nhiên truyền ra một âm thanh lạnh lùng nói, người là thế nào không có. Bạch Y Lìa nam tử thận trọng đáp, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta phát hiện hắn biến mất về sau, lập tức liền đem toàn bộ nhà giam cẩn thận lục soát nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới tung tích của hắn. Hắn ấn ký cũng là không có chút nào phản ứng, theo chúng ta suy đoán, hắn hiện tại hẳn là đã rời đi nhà giam. Một lát tĩnh mịch về sau, phía trên cung điện kia thanh âm lạnh lùng mới vang lên lần nữa nói, thú vị, từ khi ta Hoàng Hình Ti sáng lập đến nay, đây là cái thứ nhất không hiểu biến mất phạm nhân. Lúc ấy khi hắn đi vào, nghiệm minh thân phận cùng tội ác sao. Lần này không đợi Bạch Y Liễu nam tử mở miệng, đồng dạng trong bóng đêm truyền ra một tiếng nói già nua nói, hồi bẩm ti chủ, chúng ta ba người đồng thời điều tra hắn hồn. Người này chính là Nguyệt Linh tộc tộc nhân, bởi vì trộm cắp trong tộc Thánh Hỏa bị tộc trưởng phát hiện về sau, tự mình đem nó đưa tới Hoàng Hình Ti. Thân phận, tội danh, toàn bộ xác nhận không thể nghi ngờ. Theo cái này già nua thanh âm rơi xuống, hắc ám bên trong lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Cho đến trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua về sau, ti chủ thanh âm mới lại một lần vang lên nói, biết, các ngươi lui ra đi, việc này dừng ở đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng. Bạch Y cùng áo đen nam tử vội vàng đáp ứng một tiếng, trong bóng tối thở dài ra một hơi. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc, từ trước đến nay nghiêm khắc ti chủ vậy mà như thế đơn giản liền từ bỏ truy tra việc này. Nhưng là này đối chính mình hai người tới nói cũng là thiên đại chuyện tốt, sở dĩ nơi nào còn dám hỏi nhiều, đứng dậy, lui về rời đi đại điện. Ngay sau đó, lại có mấy đạo phong tiếng vang lên, tòa đại điện này cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này, mới có một cái lao giả chậm rãi theo sâu trong bóng tối đi ra, vừa đi, một bên lầu bầu nói, tịch diệt tộc địa chỗ thế giới này, chúng ta cơ bản đều đã xác minh, căn bản sẽ không có rời đi đường đi, loại trừ, cái hắc động kia. Chỉ là, cái hắc động kia, ngay cả ta các loại, chờ, đều không thể tiến vào, nhưng là một cái Nguyệt Linh tộc tộc nhân lại có thể đi vào, đây là vì cái gì? Mà lại, ta Hoàng Hình Ti lưu lại ấn ký, coi như rời đi nhà giam, cũng vẫn có thể biết được ấn ký chủ nhân đại khái động tĩnh, bây giờ đã mất đi tung tích của hắn, vậy hắn chỉ có thể là rời đi diệt vực, đi đến vực ngoại chiến trường. Có ý tứ, có ý tứ. Lão giả trên mặt vậy mà thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười nói, an giật lâu như vậy, cuối cùng là có thể tìm một chút có ý tứ sự tình làm một chút. Việc này, trước hết theo Nguyệt Linh tộc bắt đầu tra được đi. Thoại âm rơi xuống, lão giả thân hình đã biến mất. Vượt ngoại chiến trường, công bình chi giới. Mặc dù Khương Vân giờ phút này còn chưa từng chân chính đạp vào cái này công bình chi giới, nhưng là hắn thần thức quá cường đại, sở dĩ hắn cũng sớm đã đem toàn bộ công bình chi giới tình hình gần như nhìn cái rõ ràng. Công bình giới bên trong có mấy cái địa phương đều tồn tại cường đại cấm chế. Mặc dù Khương Vân thần thức giống như toàn bộ phát ra cũng có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì, hắn đã thấy tiền không. Mà khi nhìn đến tiền không trong nháy mắt, hắn tự hiểu được, vì cái gì lúc trước kia nữ tử nói tiền không tình huống càng thêm thê thảm, thậm chí đều không đành lòng nói đi xuống nguyên nhân. Tại công bình giới kia duy nhất một tòa rách dưới trung tâm thành trì, giờ này khắc này chính vây tụ lấy một đám người. Mà tại đám người trung tâm, ngồi một cái trung niên nam tử, trong tay của hắn nắm một cái xích sắt một chỗ khác, thì là cái chốt lấy một người. Nhìn qua, tựa như là đang đùa xiếc khỉ đồng dạng. Bị xích sắt cái chốt lấy người kia, không phải người khác, chính là tiền không. Tiền không trên cổ buộc lấy đầu kia xích sắt, đứng tại không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng, như là mất hồn. Trên mặt của hắn thình lình dùng tiên huyết viết hai cái chữ to tiểu thâu. Ngồi dưới đất trung niên nam tử ngay tại hướng về phía bốn phía đám người vây xem lớn tiếng hét lớn, chư vị, có người hay không dám đánh cược, một bồi mười a, đây chính là phát tài tốt cơ hội a. Chỉ cần các ngươi có thể phát giác bị hắn trộm đi thứ ở trên thân, kia mặc kệ các ngươi áp bao nhiêu thứ, tại hạ toàn bộ gấp 10 dâng lên. Huống chi, nơi này chính là công bình giới, chỉ cần các ngươi dám áp, ta tiểu dám bồi, già trẻ không gạt, muốn cược tranh thủ thời gian xuất thủ a, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Mặc dù nam tử gào to 10 phần khởi kình, nhưng là đám người vây xem lại là bất vi sở động, bởi vì có người ngay tại nhỏ giọng nghị luận. Chư vị tuyệt đối đừng mắc lừa, cái này tiểu thâu thủ đoạn 10 phần cao minh, cho tới bây giờ, còn không có một người có thể chắn thắng. Trong khoảng thời gian này, cái này Tất Đông Thăng dựa vào hắn, đã sớm kiếm đầy buồn đầy bát. Đúng vậy à, cái này Tất Đông Thăng cũng không biết từ nơi nào bắt được như thế một tên trộm, nhìn hắn trộm đồ thủ đoạn tiểu biết hắn cũng không phải thường nhân. Thật không nghĩ đến vậy mà lại bị Tất Đông Thăng cho trở thành kiếm tiền công cụ. Tên trộm vật này dĩ nhiên không phải người bình thường, nghe nói là diệt vực trước đây không lâu vừa mới đưa vào nơi này phạm nhân một trong, mà lại tựa như là cái gì tiểu thâu tộc quần tộc nhân. Bất Quy Thiên thành viên bên trong có không ít người đều từng bị cái này tộc đàn cho vào xem qua, sở dĩ bây giờ đem khí toàn bộ phát tiết đến cái này tiểu thâu trên thân. Những nghị luận này người thanh âm tuy nhỏ, nhưng là kia nắm tiền không, tên là Tất Đông Thăng nam tử lại nghe được rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không cởi thả, chỉ là ngồi ở chỗ đó tự mình tiếp tục hét lớn, thế nào, chư vị dù sao đều là có mặt mũi nhân vật, chẳng lẽ liền chút lòng tin này đều không có. Vẫn là nói, chê ta mở ra tỷ lệ đặt cược quá thấp vậy ta tăng gấp đôi nữa, một bồi 20, ra làm sao? Linh thạch, nguyên thạch, yêu đan, đạo quả, các ngươi cái gì đều có thể áp, chỉ cần thắng, ta tiểu bồi gấp 20 lần, dạng này cũng có thể đi. Rốt cục, tại Tất Đông Thăng cổ động phía dưới, có một người tu sĩ nhịn không được đi ra phía trước, cực một viên yêu đan, sau đó liền đi tới tiền không bên cạnh ba thước chỗ, mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm tiền không. Nhưng mà, theo thân hình hắn vừa mới đứng vững, Tất Đông Thăng đã cười lớn đưa tay cầm lên viên kia yêu đan đạo, đa tạ đa tạ. Tên tu sĩ này nhướng mày nói, ngươi trộm ta thứ gì? Tiền không mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một tấm lệnh bài, lập tức để tu sĩ này sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng sờ về phía thân thể của mình. Ngay sau đó, hắn đưa tay giành lấy tiền không lòng bàn tay lệnh bài, đối Tất Đông Thăng chắp tay nói, quả nhiên thật bản lãnh. Sau khi nói xong, lắc đầu, hắn liền quay người bước nhanh mà rời đi. Toàn bộ quá trình, tiền không trên mặt đều là không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa như một cỗ cái xác không hồn. Ha ha, bằng hữu, lần sau lại đến a. Tất Đông Thăng hướng về phía đối phương bóng lưng hô một cú họng, tiếp lấy lại nhìn về phía bốn phía chúng có người nói, vị bằng hữu này vận khí có chút chênh lệch. Bất quá ta tin tưởng ở đây những bằng hữu khác khẳng định có vận khí tốt hơn hắn, còn có ai đến cược? Vốn là còn một số người không tin tưởng tiền không trộm cắp thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, nhưng là vừa mới tên tu sĩ kia bị trộm quá trình, bọn hắn tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, phóng xuất thần thức. Có thể kết quả vậy mà không ai có thể nhìn ra chút nào mánh khỏe, tự nhiên để bọn hắn tâm phục khẩu phục, chỗ nào còn sẽ có người đi lên vô ích tặng đồ cho Tất Đông Thăng. Tất Đông Thăng cũng là không nóng nảy. Ngồi ở chỗ đó cố ý móc ra một cái yêu đan đếm, hiển nhiên là vì kích thích mọi người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, ta đến cược. Tất Đông Thăng cũng không kịp đi xem người nói chuyện tướng mạo, vội vàng cao hứng bừng bừng đem trong tay yêu đan thu hồi nói, hoan nghênh hoan nghênh, không biết vị bằng hữu này chuẩn bị cược chút gì. Cực mệnh của ta. Chương 1786, không phải do ngươi. Cực mệnh của ta. Cái này bốn chữ mặc dù không phải rất vang dội, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức bá đạo, để bốn phía mọi người vây xem, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, bao quát Tất Đông Thăng ở bên trong mục quang, cũng rốt cục cùng nhau nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện, lại muốn đánh cược chính mình mệnh người đến cùng là thần thánh phương nào. Người này, người mặc một bộ trường sam màu đen, dáng người thon dài, mặc dù khuôn mặt thanh tú, nhìn qua tựa hồ chỉ có 20 tuổi, nhưng là hắn cặp mắt kia lại là thâm thúy không thấy đáy, phảng phất ẩn chứa vô tận tăng thương. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Tại vực ngoại chiến trường, Khương Vân kỳ thật cũng đã có chút ít danh khí, chỉ bất quá mọi người tại đây, bao quát vị kia Tất Đông Thăng ở bên trong, ai cũng không biết hắn. Tất Đông Thăng cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói, vị bằng hữu này, vừa mới quá ổn, ta không nghe rõ ràng, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn đánh cực gì? Khương Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, ta cược mệnh của ta. Theo Khương Vân cái này lần nữa lặp lại, tất cả mọi người có thể khẳng định, Khương Vân là cố ý đến gây chuyện. Mặc dù cược mệnh sự tình cũng không tính mới mẻ, nhưng là vì một tên trộm, vì một trận gánh xiếc liền muốn đánh cược tính mạng mình người, hoặc là liền là thuần túy dân cờ bạc, hoặc là liền là gây hấn mà tới. Mà Khương Vân kia mặt mũi bình tĩnh, thâm thúy hai mắt, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái dân cờ bạc, sở dĩ, hắn chỉ có thể là gây hấn mà tới. Tất Đông Thăng nụ cười trên mặt mặc dù vẫn như cũ, nhưng lại nhiều hơn thấy lạnh cả người nói, tha thứ tại hạ mắt vụ về, không biết bằng hữu là phương nào cao nhân. Nhưng tựa hồ ta cùng bằng hữu cũng không có cái gì khúc mắc à. Ở chỗ này cũng chỉ là kiếm chút tiền, kiếm miếng cơm ăn, bằng hữu tội gì muốn cược lớn như vậy chứ? Khương Vân thản nhiên nói, vừa mới là chính ngươi nói, mặc kệ chúng ta dưới cái gì tiền đặt cược, ngươi cũng tiếp nhận, vậy ta cược mệnh, chẳng lẽ không được sao? Tất Đông Thăng nụ cười trên mặt rốt cục chậm rãi thu liễm, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, có thể là có thể, bất quá, mệnh của ngươi, ta muốn cũng là vô dụng, sở dĩ ngươi tiền đặt cược ta không tiếp thụ. Khương Vân trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, nơi này là công bình giới, duy nhất quy củ liền là giao dịch công bằng. Đã ngươi bày xuống đánh cược, ta áp lên tiền đặt cược, vậy chúng ta giao dịch liền đã xem như bắt đầu, giống như ngươi không chấp nhận, liền là trái với cái quy củ này. Sở dĩ Khương Vân hiện tại mới xuất hiện, liền là tại dùng thần thức điều tra một chút tu sĩ hồn, hiểu rõ cái này công bình giới tình huống cặn kẽ. Tình huống khác hắn không có thu hoạch gì, nhưng là đối với công bình giới duy nhất quy củ cũng đã hết sức rõ ràng. Công bình giới bên trong, giao dịch chỉ cần bắt đầu, vậy thì nhất định phải tiến hành. Tựa như ngươi bán một vật, định giá là 10 khối linh thạch, nhưng khi có người thật ra 10 khối linh thạch thời điểm, ngươi nhưng lại đến lúc đổi ý không muốn bán, hoặc là nghĩ lại nâng lên giá cả, vậy liền trái với quy củ, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ vực ngoại chiến trường sở hữu tu sĩ công địch. Cái này công bằng quy củ, mặc dù không biết là ai lập xuống, nhưng lại đã một mực cắm rễ tại mỗi một vị tiến vào công bình giới tu sĩ trong lòng. Bây giờ Tất Đông Thăng bày xuống đánh cược, định ra tỷ lệ đặt cược, liền như là đối thương phẩm định ra giá cả. Mà Khương Vân ra giá, Tất Đông Thăng giống như không tiếp, cái kia chính là trái với cái quy củ này. Bởi vậy, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cứ việc bốn phía người xem tất cả mọi người biết Khương Vân là cố ý gây chuyện, nhưng nhìn hướng Tất Đông Thăng trong ánh mắt lại là ẩn ẩn nhiều hơn bất thiện chi ý. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tất Đông Thăng lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Kỳ thật, hắn đã tại cái này công bình giới bày xuống đánh cược, há có thể không biết quy củ. Bất quá là bởi vì trông thấy Khương Vân là viên gương mặt lạ, cho rằng Khương Vân mới đến, không hiểu quy củ, sở dĩ muốn lừa gạt đi qua. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân đối với công bình giới quy củ vậy mà mười phần hiểu rõ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, tốt, ta tiếp. Nhưng mà Khương Vân lại lắc lắc đầu nói, ngươi tỷ lệ đặt cược là một bồi mà mười. Hiện tại ta liền muốn biết, giống như ngươi thua, ngươi như thế nào đổi ta 20 cái mạng. Cho dù là tu sĩ cũng không có khả năng có 20 cái mạng, sở dĩ mọi người lúc này mới ý thức được, hoàn toàn chính xác, Tất Đông Thăng nếu như thua, thật là không có cách nào bồi thường cho Khương Vân 20 cái mạng. Mà Khương Vân lại là căn bản không chờ Tất Đông Thăng trả lời, đã thản nhiên nói, bất quá, chuyện này cũng là không nội, chờ cược xong về sau chúng ta lại nói. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã trực tiếp đứng ở tiền không trước mặt. Tiền không, từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, đối với Khương Vân xuất hiện, cũng là không có phản ứng chút nào. Mà nhìn xem tiền không trên mặt kia chói mắt hai cái chữ bằng máu, Khương Vân trong lòng ấy náy càng sâu, thậm chí nhắm mắt lại. Theo Khương Vân nhắm mắt, tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Bọn hắn đều kiến thức qua tiền không thủ đoạn, trận tròn mắt đều thấy không rõ lắm tiền không động tác, lại càng không cần phải nói nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên đưa tay, liền nghe đến phanh một tiếng. Bàn tay của hắn đã một mực bắt lấy tiền không đã ngả vào bên cạnh mình thủ đoạn. Ngay sau đó, Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, hai đạo mục quang liền như là hai thanh lợi kiếm nhất dạng, thẳng tắp đâm vào Tất Đông Thăng mắt bên trong nói, ngươi thua. Tất Đông Thăng trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi, mà nghe được Khương Vân, trên mặt của hắn lại là đột nhiên lộ ra cười gần nói, ta thua ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ta hiểu được, ngươi không phải cùng ta có thủ, mà là vì cứu tiểu tử này mà tới. Đã như vậy, ngươi liền chờ xem. Thoại âm rơi xuống, Tất Đông Thăng thân hình đã đột nhiên phóng lên tận trời, hiển nhiên là thua không nhận nợ, chuẩn bị đào tẩu. Khương Vân lại là không để ý tới đào tẩu Tất Đông Thăng, tay giơ lên tại tiền không cổ cùng mi tâm chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, chẳng những bể nát quấn quanh ở trên cổ hắn cái kia đạo tỏa liên, mà lại khôi phục lúc trước hắn cùng mình tại nhà giam quen biết ký ức. Liền thấy tiền không thân thể đột nhiên run lên, trong đôi mắt thời gian dần trôi qua đã tuôn ra thần thái. Tại rốt cục thấy rõ ràng đứng trước mặt lập người là Khương Vân về sau, lập tức run rẩy thanh âm nói, lao đại. Khương Vân đưa tay hướng phía bờ vai của hắn dùng sức vô nói, yên tâm, ngươi bị hủy khuất, ta hội, sẽ, cả gốc lẫn lãi toàn bộ giúp ngươi đòi lại. Thái Hương. Thái Hương đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Khương Vân đem tiền không đặt ở Thái Hương trên lưng, lúc này mới nhìn về phía Tất Đông Thăng đảo tẩu phương hướng nói, hiện tại, chúng ta đi trước lấy điểm lợi tức. Hai người một thú, trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía Tất Đông Thăng đuổi đi qua. Cho đến lúc này, người xem mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn hắn cũng không phải là bị Tất Đông Thăng đảo tẩu làm chấn kinh, mà là bởi vì Khương Vân triệu hồi ra Thái Hương. Thái Hương thế nhưng là vực ngoại chiến trường yêu thú, vậy mà cam tâm trở thành một cái nhân loại tu sĩ tọa kỵ. Tự nhiên, đến lúc này, trong bọn họ cũng có người rốt cục biết Khương Vân là vì cứu tiền không mà đến, hiện tại càng là muốn đi truy sát Tất Đông Thăng. Chỉ là, bọn hắn vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này Tất Đông Thăng mặc dù là bất quy thiên người, mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng là theo lý mà nói, tuyệt đối không dám công nhiên phá hư công bình giới quy củ. Trừ phi, ở phía sau hắn, hoặc là nói, tại nhằm vào tiền không trong chuyện này, còn có càng tồn tại cường đại vì hắn chỗ dựa, sở dĩ hắn mới không sợ hãi. Trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn nói, ta nhớ ra rồi, cái kia là tiểu thâu ra mặt nam tử gọi Khương Vân, năm đó theo Hắc Vân bên trong Bình An đi ra, đầu kia tên là Thái Hương yêu thú, liền là chứng minh tốt nhất. Hắn tựa hồ đắc tội bất quy thiên, thậm chí hiện tại một nửa khác bên trong chiến trường còn có bất quy thiên đối với hắn phát ra lệnh truy nã. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại chạy tới tử vong khu vực, hơn nữa còn công nhiên muốn giết bất quy thiên Tất Đông Thăng, lần này có trò hay để nhìn. Tại người này hô to phía dưới, tất cả mọi người thân hình tất cả đều đằng không mà lên, theo sát tại Khương Vân cùng Tất Đông Thăng sau lưng mà đi. Đồng thời, còn có một vị tu sĩ lặng yên bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản. Bách Lý Đại Nhân, thiền không tại công bình giới bị Khương Vân cứu đi. Chương 1787, tà thủ quy củ. Bách Lý Vũ cũng đã tiến vào tử vong khu vực, chính hướng phía Hắc Vân phương hướng cấp tốc tiến đến. Tiếp vào thủ hạ đưa tin, để hắn không nhịn được hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết cái này tiền không là ai. Cẩn thận một suy tư, hắn mới nhớ tới, tiền không liền là gần nhất tiến vào vực ngoại chiến trường trăm tên phạm nhân một trong. Thậm chí hắn rõ ràng hơn biết, tiền không chỗ thiên thủ tộc bởi vì đắc tội quá nhiều người, sở dĩ dẫn đến tiền không vừa mới thu hoạch được tự do, tự bị một chút bất quy thiên cường giả cho bắt đi. Nguyên bản chính mình vì phòng ngừa cái này trăm tên phạm nhân bên trong có người sẽ là Khương Vân chỗ giả mạo. Sở dĩ cô ý phái người giám thị lấy bọn hắn, chỉ là không có nghĩ đến, trong đó mặc dù không có Khương Vân, nhưng là Khương Vân vậy mà lại đem bên trong tiền không cấp cứu xuống. Cái này khiến Bách Lý Vũ không nhịn được lâm vào trầm tư, Khương Vân tại sao muốn cứu kia tiền không, chẳng lẽ lại bọn hắn là tại diệt vực bên trong nhận biết. Nếu thật là như thế, kia Khương Vân muốn cứu người, có lẽ không chỉ có tiền không một người. Nghĩ tới đây, Bách Lý Vũ cũng móc ra một khối đưa tin ngọc giản, truyền ta Bách Lý Vũ chi mệnh. Đi đối còn thừa 99 tên mới vừa tiến vào nơi đây phạm nhân, lập tức tăng thêm giám thị nhân thủ, phòng ngừa Khương Vân đi tìm bọn họ. Bóp nát ngọc giản về sau, Bách Lý Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh nói, cái này Khương Vân lá gan cũng không nhỏ, cũng dám chạy đến công bình giới đi cứu người. Bất quá, đã ngươi đến công bình giới, thế thì cũng bất đi ta không ít khí lực, lần này ngươi coi như thật đừng nghĩ đi. Tử vong khu vực những người khác, thậm chí bao gồm bất quy thiên đại bộ phận thành viên ở bên trong. Bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua công bình giới là bởi bất quy thiên sở kiến, nhưng lại ai cũng tìm không thấy chứng cứ rõ ràng. Chỉ có Bách Lý Vũ loại thân phận này nhân tài chân chính tin tưởng, công bình giới, chẳng những đích thật là bởi bất quy thiên sở kiến, mà lại công bình giới người xây dựng, càng là một vị ngay cả mình đều muốn kiêng kỵ mấy phần cường giả. Bởi vậy, Khương Vân chạy đến công bình giới đi cứu người, tại Bách Lý Vũ xem ra, căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Bách Lý Vũ quay lại thân hình, hướng về công bình giới tiến đến. Cứ việc Tất Đông Thăng đảo tẩu tốc độ cực nhanh, nhưng là Khương Vân như là đã quyết định giết hắn, há có thể để hắn chạy thoát, đã sớm thả ra một lũ thần thức một mực thắt ở trên người của đối phương. Dù là đối phương chạy ra cái này công bình chi giới, trốn vào vực ngoại chiến trường, Khương Vân đều có thể tùy thời biết tung tích của hắn. Huống chi, Khương Vân cùng Thái Hương tốc độ, so với Tất Đông Thăng đến lại là nhanh quá nhiều. Bởi vậy, làm Khương Vân cùng Thái Hương cùng nhau bung ra tốc độ về sau, vẹn vẹn mấy tức đi qua, Tiền Phương liền đã có thể nhìn thấy Tất Đông Thăng thân ảnh. Chỉ là, Tất Đông Thăng cũng không có chạy ra công bình chi giới, mà là trốn hướng về phía một tòa bị dãy núi chỗ vờn quanh phía trên thung lũng. Đến nơi này về sau, Tất Đông Thăng thậm chí chủ động ngừng thân hình, xoay đầu lại nhìn xem cách mình đã càng ngày càng gần Khương Vân cười lạnh nói, tiểu tử, ta chờ ngươi. Thời khắc này Tất Đông Thăng, trên mặt hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi biểu lộ, hiển nhiên hắn là có cực lớn cậy vào, mà hắn cậy vào, cũng hẳn là ngay tại bên trong tòa thung lũng này. Nếu là đổi thành những người khác nhìn thấy loại tình huống này, sợ rằng sẽ thả chậm tốc độ, chí ít trước xem xét thoáng cái sơn cốc tình huống lại nói. Nhưng là Khương Vân cùng Thái Ương thân hình lại là không có chút nào giảm bớt, chớp mắt chi gian đã vượt qua tất cả cự ly, đi tới Tất Đông Thăng trước mặt, đồng dạng đi tới sơn cốc trên không. Ngay tại Khương Vân đạt tới đồng thời, Tất Đông Thăng thân hình lại là đột nhiên hướng về dưới sơn cốc mới rơi xuống mà đi, chỉ là hắn mục quang lại như cũ nhìn chằm chằm Khương Vân, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Lần này, Khương Vân không tiếp tục truy, mà là bình tĩnh nhìn Tất Đông Thăng, nhìn phía dưới sơn cốc, lạnh lùng nói, các ngươi là chính mình ra, vẫn là cần Khương Mô đi vào. Khương Vân ha có thể không biết trong sơn cốc này giấu giếm cổ quái. Lúc trước hắn dùng thần thức xem xét toàn bộ công bình giới thời điểm, trong đó có mấy cái địa phương thiết trí có cường đại cấm chế, ngăn trở hắn thần thức, sơn cốc này chính là một cái trong số đó. Bởi vậy, Tất Đông Thăng chạy trốn tới nơi này, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn, cũng không e ngại. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy lần lượt từng thân ảnh theo trong sơn cốc thoáng hiện mà ra, tổng cộng 5 người, đem Khương Vân cho bao vây lại. 5 tên tu sĩ, trên thân tất cả đều tản mát ra khổng lồ khí tức, mang theo không có hảo ý mục quang, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân. Lúc này, lúc trước những cái kia người vây quanh, cùng công bình giới bên trong phần lớn số tu sĩ đều đồng dạng đi tới nơi đây, bất quá bọn hắn lại là không có dám tới gần sơn cốc, chỉ là xa xa đứng xem. Bởi vì bọn hắn đều biết, tòa sơn cốc này là công bình giới bên trong một chỗ thuộc về Bất Quy Thiên cấm địa, cho dù là Bất Quy Thiên thành viên, đều hiếm có người có thể tiến vào, mà những người khác càng là cấm chỉ tới gần. Ngươi là người phương nào trong 5 người? Một lão giả lạnh lùng mở miệng nói, vì cái gì tự tiện xông vào nơi đây? Khương Vân nhìn người này một cái nói, người đòi nợ. Lấy nợ gì? Mạng người nợ. Lão giả nhướng mày nói, người nào mệnh nợ? Tất Đông Thăng, hắn đánh cược thua cho ta, bây giờ dựa theo công bình giới quy củ, ta muốn hắn đền mạng. Đền mạng? Lão giả cười lạnh nói, ngươi tự tiện xông vào nơi này, dựa theo quy củ của chúng ta, đã là tội chết, như vậy đi, ngươi trước đem mệnh của ngươi giao ra, sau đó lại đi tìm Tất Đông Thăng đền mạng đi. Đã thân ở trong sơn cốc, Tất Đông Thăng đồng dạng cất tiếng cười to nói, đúng à, ta nhưng không có nói không cho ngươi đền mạng, bất quá ngươi trước muốn đem mệnh của ngươi giao ra, ta mới có thể đem mệnh của ta cho ngươi. Lão đại. Lúc này, từ đầu đến cuối cơi tại Thái Ương trên người Tiền Không, đồng nhiên dùng vẫn như cũ mang theo thanh âm run rẩy, thấp giọng nói, việc này coi như xong đi, dù sao ta cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù Tiền Không những ngày này đã bị tra tấn chết lặng, nhưng là cũng không đại biểu hắn thật là đánh mất ý thức cùng thần trí. Thậm chí vừa vặn tương phản, hắn đối với Tất Đông Thăng, đối với đám kia tra tấn hắn người, có vung đi không được kinh khủng ấn tượng. Mà tới được lúc này, hắn cũng có thể nhìn ra, Tất Đông Thăng cùng đám người kia, hẳn là đến từ tòa sơn cốc này, sở dĩ hắn tự nhiên không hy vọng bởi vì chính mình, mà liên lụy Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân lại là không để ý tới hắn, mà là vẫn như cũ nhìn xem bao quanh chính mình nằm có người nói, mặc dù các ngươi không tuân quy củ, nhưng ta từ trước đến nay là cái thủ quy của người. Đã giao dịch đã đạt thành, vậy thì nhất định phải hoàn thành. Cũng may, Tất Đông Thăng thiếu của ta là 20 cái mạng, các ngươi lại là đồng bạn của hắn, sở dĩ lấy đi các ngươi 5 người tính mệnh, cũng hẳn là xem như phù hợp cái này công bình giới quy củ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra một cỗ nổ thật to thanh âm, tựa như là có thứ gì theo Khương Vân thể nội nổ tung, từ đó có thể dùng cái kia nguyên bản không có mảy may khí tức tán phát trên thân thể bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ cuồng phong. Tiểu theo ngươi bắt đầu đi. Đây là tên lão giả kia cả đời này nghe được câu nói sau cùng, căn bản không chờ hắn có phản ứng, trước mặt hắn đã xuất hiện Khương Vân bàn tay, một mực bóp lấy hắn cổ. Xoạt xoạt một tiếng, một cỗ kinh khủng lực lượng chẳng những trực tiếp bóp nát cổ của hắn, mà lại càng là tràn vào hắn trong thân thể, đem hắn thể nội hết thảy tất cả đều phá hủy. Run tay giương lên, đem lão giả kia thi thể hướng về phía dưới trong sơn cốc ném ra về sau, Khương Vân thân hình như là di hình hoán vị đồng dạng, lại hoàn thành liên tiếp 4 lần lấp lóe. Đợi đến Khương Vân một lần nữa trở về chỗ cũ thời điểm, quay chung quanh tại bên cạnh hắn 5 tên tu sĩ đã biến thành 5 bộ thi thể, mà lại vẫn như cũ duy trì vây quanh tư thế, thẳng tắp đứng ở trong sân cốc. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn vây quanh đối tượng, đổi thành Tất Đông Thăng. Tất Đông Thăng nhìn xem quanh người cái này 5 cô vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, nhưng là đã khí tức hoàn toàn không có thi thể, nhất là tại bọn hắn kia chết không nhắm mắt hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, cả người đều kìm lòng không được run rẩy lên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng lần nữa ở bên thai của hắn vang lên, còn có 15 cái mạng không có thu hồi lại, không biết, trong sơn cốc này, có thể hay không góp đủ. Chương 1788, thời gian rất gấp. Giờ này khắc này, đừng nói Tất Đông Thăng đã là dọa đến thần hồn xuất hiếu, thậm chí tiểu liền nơi xa những cái kia theo tới tu sĩ cũng tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không nói trước Khương Vân trong nháy mắt diệt sát 5 tên tu sĩ thực lực như thế nào, trọng yếu nhất là Khương Vân lá gan thực sự quá lớn. Bọn hắn tin tưởng, Khương Vân tuyệt đối sẽ không biết tòa sơn cốc này là thuộc về Bất Quy Thiên cấm địa. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân vậy mà vẫn tại phía trên thung lũng, tại cái này cấm địa bên trong, tự tay giết chết 5 tên Bất Quy Thiên thành viên. Mà lại, Khương Vân hiển nhiên đồng dạng có thể đơn giản đánh giết Tất Đông Thăng, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác không có trực tiếp giết hắn, mà là vì cố ý kích thích hắn, dùng kia 5 bộ thi thể đem Tất Đông Thăng cho bao vây lại, chân chính là dọa phá Tất Đông Thăng can đảm. Nhất là Khương Vân cuối cùng nói ra được câu nói này, để người xem trong mọi người có không ít người, cũng nhịn không được bắt đầu lặng yên lui lại. Những người này, đồng dạng thuộc về Bất Quy Thiên. Mặc dù bọn hắn cùng việc này hoàn toàn không hề có một chút quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ không thay Tất Đông Thăng ra mặt, nhưng đã bọn hắn cùng Tất Đông Thăng là tới từ cùng một cái thế lực, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng lo lắng, vạn nhất trong sơn cốc này góp không đủ Khương Vân cần 20 cái mạng, kia Khương Vân có thể hay không đem nhóm người mình mệnh cũng coi là. Đúng lúc này, trong sơn cốc lại có 2 thân ảnh đằng không mà lên, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. 2 người này niên kỷ đều là cực kỳ già nua, trên thân thể phát ra khí tức cũng là vô cùng to lớn. So với lúc trước 5 người đến rõ ràng mạnh rất nhiều, chí ít có thể so với đạo đài cảnh sơ kỳ. Mà Khương Vân nhìn xem 2 người, lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắp nói, làm sao mới đến 2 cái. Lớn mật cùng đồ. Nghe được Khương Vân câu nói này, trên mặt của 2 người lập tức lộ ra tức giận, song song xuất thủ, gần như đồng thời đối Khương Vân phát khởi công kích. Bất Quy Thiên người, trên cơ bản đều là đến từ diệt vực phạm nhân, nắm giữ cũng là đủ loại lực lượng. Cái này 2 tên lão giả bên trong một người. Xuất thủ chi gian trong không khí lập tức tràn ngập ra vô số văn lộ, cực nhanh vô cùng ngưng tụ ra một cái kim quang chói mắt cự đại chủ y, hướng về Khương Vân quay đầu nện xuống. Chủ y trên không trung xẹt qua, có thể dùng toàn bộ không gian đều phát ra kịch liệt run rẩy, nhưng Khương Vân lại là mặt không biểu tình, vẹn vẹn tay giơ lên, nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi qua. Ầm. Đầu ngón tay cùng chủ y tiếp xúc sát na, truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Liền thấy thanh này bởi văn lộ ngưng tụ mà thành chủ y, lập tức ầm ầm tan vỡ ra. Thậm chí, loại này sụp đổ lại còn theo trong không khí, trực tiếp lan tràn đến lão giả kia trên thân. Có thể dùng thân thể của lão giả, theo cánh tay bắt đầu, toàn bộ thân thể đồng dạng ầm ầm tan vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu, mưa như chút nước mà xuống, đem vẫn đứng tại trong sân cốc, bị 5 bộ thi thể bao quanh run lẩy bẩy Tất Đông Thăng rót cái đầu đầy đầy người, như là biến thành huyết nhân. Mà đổi thành bên ngoài một lão giả, tự nhiên cũng bị Khương Vân đồng dạng đơn giản đánh giết. Giờ khắc này, đừng nói sơn cốc này bốn phía, gần như toàn bộ công bình chi giới, thời gian đều tựa hồ lâm vào đứng im bên trong. Trước sau không đến 10 hơi thời gian, Khương Vân đã liên tiếp đánh chết 7 tên trong sơn cốc xuất hiện cường giả. Khó trách Khương Vân lá gan như thế đại, thái độ mạnh mẽ như thế, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có cường hoành tư cách. Nhất là từ đầu đến cuối đứng tại Khương Vân sau lưng tiền không, một đôi mắt trâu đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Mặc dù hắn biết Khương Vân rất mạnh, mạnh đến liền nhà giam bên trong tiếng tăm lừng lẫy hư phong tử đều không phải là Khương Vân đối thủ. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý đi theo Khương Vân nguyên nhân. Nhưng là, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, tại chính mình cùng Khương Vân tách ra trong khoảng thời gian này, Khương Vân thực lực đã xa xa vượt qua lúc trước nhà giam bên trong. Nếu như bây giờ lại để cho Hư Phong Tử cùng Khương Vân một trận chiến, kia Hư Phong Tử hạ tràng, chỉ sợ sẽ không so vừa mới chết mất 2 vị kia lao giả mạnh hơn bao nhiêu. Mà tất cả mọi người cũng đều cũng không biết, đánh giết 7 người, Khương Vân vận dụng thực lực, cũng chưa tới 1/5. Nói ngắn gọn, bây giờ đạo đài ngũ trọng cảnh Khương Vân, đã chân chính có thể tính là bước vào cường giả liệt kê, đứng ở tu hành cực cao chỗ. Diệt đạo lưỡng vực, mặc dù khẳng định vẫn có so với hắn cường đại, thậm chí có thể đơn giản diệt sát hắn cường giả, nhưng là dạng này cường giả, lại là đã không nhiều. Theo 7 người chết đi, Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía trong sơn cốc Tất Đông Thăng nói, ngươi phương pháp này không sai, biết mình một cái mạng không đủ thường, sở dĩ kéo lên ngươi đồng bạn mệnh đến hoàn lại. Chỉ là hiện tại trừ bỏ ngươi đầu kia mệnh bên ngoài, còn kém 12 đầu mệnh, có thể hay không để cho những người khác nhanh lên ra, ta, thời gian rất gấp. Một câu, lần nữa làm cho tất cả mọi người vì đó xôn xao. Mà Tất Đông Thăng chỗ nào còn có thể nói đến ra nói tới. Mặc dù lúc trước hắn chạy trốn tới nơi này, đích thật là vì dẫn dụ Khương Vân đến đây, mượn chính mình đồng bạn lực lượng đem Khương Vân đánh giết, nhưng là hiện tại hắn rốt cục ý thức được, chính mình là vì đồng bạn đưa tới một cái sát tinh. Lúc này, trong sơn cốc xuất hiện lần nữa mấy chục bóng người. Bất quá, bọn hắn cũng không có như cùng chính mình vừa mới chết đi kêu bảy tên đồng bạn đồng dạng, trực tiếp công hướng Khương Vân, mà là đứng tại trong sơn cốc từng cái vị trí chỗ, mỗi người trên thân đều bạo phát ra khí tức cường đại ba động. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, theo vờn quanh tại sơn cốc bốn phía quần sơn trong thình lình truyền ra từng đạo tiếng oanh minh. Mà tại cái này tiếng oanh minh bên trong, càng là có một đạo đạo quang hoa thứ tự bắn ra, trên không trung giao trước, tạo thành một chi bao trùm toàn bộ sơn cốc cự trưởng, hướng về Khương Vân trực gáp mà tới. Hiển nhiên, ở tại trong sơn cốc những người kia, vậy mà tại quần sơn trong bày ra trận pháp. Tại thấy được Khương Vân cường đại về sau, bọn hắn ý thức được chỉ bằng vào cá nhân thực lực, khẳng định không phải Khương Vân đối thủ. Sở dĩ lúc này mới vận dụng trận pháp chi lực muốn đem Khương Vân bắt lại hoặc là đánh giết. Nhưng mà, Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua từ trên trời giáng xuống cự trưởng về sau tiểu thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía dưới trong sơn cốc những cái kia thôi động trận pháp tu sĩ, trong miệng lên tiếng nói, 1, 2, 3, 17, 18. Ta chỉ cần 12 đầu mệnh liền xem như thu hồi tiền đặt cược, bây giờ lại là nhiều sau cái. Ngay tại lúc này, Khương Vân lại còn hưu tâm đi đếm phía dưới đến cùng xuất hiện nhiều ít người. Cái này khiến mọi người vây xem thật sự có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đúng lúc này, cái kia bàn tay khổng lồ cũng đã sẽ rơi vào Khương Vân trên thân, mà Khương Vân lúc này mới nhìn chung quanh bốn phía dãy núi một chút hậu đạo, trận pháp này, quá nhiều sơ hở, lưu chi vô dụng, không bằng Khương Mộ tiểu thay các ngươi hủy đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân nâng lên một cái tay đến, hướng phía bốn phía dãy núi khẽ cơ một cái, trong miệng hét to lên tiếng, lên. Tại Khương Vân một chảo này vừa hô phía dưới, bốn phía cái kia liên miên vô tận dãy núi vậy mà cùng nhau phát ra chấn động, từng tòa đều là lay động kịch liệt lên, tựa hồ thật muốn đằng không mà lên. Thấy cảnh này, để nơi xa những cái kia người xem mọi người tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, không thể nào. Chẳng lẽ lại, hắn thật sự có thể đồng thời nắm lên nhiều như vậy sơn. Lực lượng rời núi lấp biển ta gặp qua, nhưng hắn đây là nổi bật sơn, ta có thể nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ có một chút bất quy thiên tộc nhân, mày nhắc lại. Có chút không tin tưởng nói, hắn, sẽ không phải là Sơn Khôi tộc người A. Sơn Khôi tộc, tại diệt vực bên trong cũng thuộc về tướng tộc, mặc dù không bằng hư không tộc như thế cường đại, nhưng là cũng có chút danh khí, người biết không ít. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân giờ phút này một trường khẽ vổ, vậy mà liền có thể đem đám này Sơn cho bắt chấn động, bọn hắn lập tức liền liên tưởng đến Sơn Khôi tộc. Ầm ầm, dãy núi lần nữa chấn động, mà lần này, vậy mà cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng đến không trung. Còn như kia bởi trận pháp chi lực hình thành bàn tay, giờ phút này theo dãy núi dâng lên, cũng liền đưa đến trận pháp đã mất đi hiệu quả, có thể dùng cự trưởng đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Giờ này khắc này, sắp tới trăm tòa sơn nhạc lơ lửng giữa không trung, lộ ra phía dưới kia đã không có mảy may che giấu sơn cốc, cùng trong sơn cốc, cùng nhau như là hóa thành pho tượng mọi người. Chương 1789, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Gần trăm tòa sơn nhạc cùng nhau lơ lửng giữa không trung, vẹn vẹn một màn này cảnh tượng, liền như là một bộ vĩnh hằng hình tượng, thật sâu lạc ấn tại giờ này khắc này mỗi người trong đầu. Mà đối với thân ở trong sân cốc, thân ở dãy núi bao trùm phía dưới tất đông thăng bọn người, thì là loại trừ chấn động bên ngoài, càng là từ nội tâm dâng lên nồng đậm ý sợ hãi. Mỗi một tòa sơn nhạc, tại cảm thụ của bọn hắn phía dưới, đã không chỉ là sơn nhạc, mà là hóa thành từng cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cái kia khổng lồ thân thể phát tán ra kinh khủng uy áp, một mực chấn áp bọn hắn, để bọn hắn căn bản đều không thể động đậy. Khương Vân mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên tất đông thăng bọn người, kia từ đầu đến cuối treo trên bầu trời khẽ vồ bàn tay đột nhiên trương ra. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến, lơ lửng giữa không trung kia gần trăm tòa sơn nhạc, tất cả đều tại Khương Vân bàn tay mở ra trong nháy mắt, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, ầm vang đánh tới hướng trong sân cốc. Sát na chi gian, vô tận bụi bặm ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, vô số đá vụn mang theo tiếng thét, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Gần trăm tòa sơn nhạc đồng thời nện xuống, tạo thành lực phá hoại, quá chi đại. Dù là tiểu liền nơi xa không dám đến gần mọi người, tại thời khắc này cũng là vội vàng triển khai phòng ngự đồng thời, điên cuồng lui về phía sau, liều mạng kéo ra cùng tòa sơn cốc này, cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, Khương Vân đã không phải là một cái tu sĩ, mà là một cái chính cống người điên. Cao thủ, bọn hắn thấy cũng nhiều. Các loại thuật pháp thần thông, bọn hắn cũng đồng dạng được chứng kiến không ít. Thế nhưng là giống như Khương Vân dạng này, vậy mà điên cuồng đến sắp tới trăm tòa sơn nhạc xem như vũ khí đi tiến hành công kích, bọn hắn tất cả mọi người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà theo giờ khắc này bắt đầu, tại những tu sĩ này trong lòng, Khương Vân đã trở thành tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật một trong. Thậm chí, tiêu liền cái kia màu đen yêu thú Thái Ương, tính cả cưỡi tại Thái Ương trên người Tiền Không, đều đồng dạng bị bọn hắn một mực nhớ kỹ, đồng dạng không còn dám đi trêu chọc. Bởi vì, cái này cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra, hoàn toàn liền là Tất Đông Thăng đem Tiền Không xem như hầu tử để bừa bỡn, chọc giận thân là Tiền Không lão đại Khương Vân, từ đó làm cho mảnh này công bình chi giới cấm địa, gặp Khương Vân điên cuồng trả thù. Không cần phải nói, bên trong thung lũng kia vừa mới bảy trận 18 tên tu sĩ, còn có kia Tất Đông Thăng, hiện tại khẳng định đã là bị dãy núi cho thẻ thành thịt muối, chết không thể chết lại. Nhất làm cho bọn hắn e ngại, liền là Khương Vân đều đã tại ngắn ngủi mấy tức chi gian giết nhiều người như vậy, hủy đi một cái sân cốc, nhưng là tất cả mọi người nhưng căn bản nhìn không ra hắn thực lực sâu cạn. Từ đầu tới đuôi, Khương Vân loại trừ thi triển có chút thân pháp cùng nhục thân chi lực bên ngoài, liền là đối bốn phía dãy núi một chảo bưng lỏng. Dù là liền đơn giản thuật pháp đều không có thi triển đi ra. Chỉ có lúc trước những cái kia cho rằng Khương Vân là tới từ Sơn Khôi tộc các tu sĩ, càng là tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán là không sai, chỉ có Sơn Khôi tộc mới có thể có được khủng bố như thế khống sơn chi lực. Trên thực tế, bọn hắn đoán hoàn toàn chính xác không tính sai. Khương Vân thi triển liền là Sơn Khôi tộc lực lượng. Mà sớm tại Nguyệt Linh tộc thời điểm, hắn theo Sơn Hùng nơi đó thôn vệ một tia Sơn Khôi chi lực sau tiểu tu luyện đến tam sơn cảnh, có thể trưởng khống trăm tòa sơn. Bây giờ, sơn cốc này hoàn cảnh bốn phía, cùng dấu giếm tại dãy núi bên trong trận pháp, thi triển sơn khôi chi lực là không thể thích hợp hơn. Đối với giết chết những tu sĩ này, Khương Vân cũng không có chút nào áy náy. Bởi vì hắn biết, cha tân Tiền Không, đem Tiền Không xem như khỉ đuồng nghịch, cũng không phải là chỉ có Tất Đông Thăng một người. Nguyên bản muốn tìm tới những người khác, có lẽ còn có chút khó khăn, thế nhưng là Tất Đông Thăng vậy mà chủ động đem chính mình dẫn tới nơi này, vậy liền đủ để chứng minh trong sơn cốc này đông đảo tu sĩ bên trong. Tất nhiên đã bao hàm hắn đồng đảng. Bởi vậy, Khương Vân giết đương nhiên không có chút nào nương tay. Nhìn chăm chú lên phía dưới kia phi xa tàu thạch, bụi mù tràn ngập sân cốc, Khương Vân thì là ánh mắt tiến tĩnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng, tựa hồ từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một người đứng xem đồng dạng. Làm dãy núi va chạm thanh âm rốt cục biến mất về sau, Khương Vân cũng là xoay người lại, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi nơi đây. Bất quá, đúng lúc này, tại sơn cốc kia phía dưới sâu trong lòng đất lại là đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, công bằng giao dịch, đạo hữu quả nhiên rất thủ quy củ. Chỉ là, ngươi nghĩ như thế liền rời đi, chỉ sợ không được. Đột nhiên vang lên thanh âm, để mọi người mặc dù đều có chút chấn kinh, nhưng kỳ thật cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Đã mảnh sơn cốc này có thể làm cấm địa, như vậy trong đó tự nhiên có một chút đỉnh cấp cường giả tọa chấn, cũng không phải chỉ là dãy núi đập xuống liền có thể đơn giản đánh giết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra. Vì cái gì vị này nói chuyện cường giả, sớm không xuất hiện. Như vậy, chí ít có thể cứu trong sơn cốc mấy người. Còn như Khương Vân nghe được thanh âm này, càng là liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, ngừng thân hình, thản nhiên nói, Tất Đông Thăng nên thưởng cho ta 20 cái mạng, ta đã cầm tới, bây giờ ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, giao dịch hoàn thành, vì cái gì ta không thể đi. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa nói, ngươi rất thủ quy củ, ta cũng thừa nhận, công bình giới quy củ ngươi là trông, nhưng là... Thanh âm giản mùa cũng không nói chuyện, liền nghe đến kia phía dưới đã hình như phế tích trong sân cốc, đột nhiên lại chuyển tới nổ rung trời. Kia trên trăm tòa vừa mới bị Khương Vân đập xuống dãy núi, thậm chí tính cả những cái kia tản mát đá vụn cùng cát bụi, thình lình ở giữa tất cả đều lần nữa phóng lên tận trời, từ đó có thể dùng sơn cốc một lần nữa lộ ra. Trong sân cốc, đại địa đã bị nện ra vô số đạo khe hở, mà loại trừ ngổn ngang lộn xộn mấy cỗ thi thể bên ngoài, thình lình còn có người còn sống. Có 6 tên tu sĩ đầy bụi đất đứng ở nơi đó, như là sa điêu đồng dạng, thân thể khống chế không nổi run không ngừng, có thể dùng cắt bụi đổ rào rào rơi xuống lạc. Mặc dù bọn hắn còn sống, nhưng là vừa mới đám kia sơn rơi xuống thời điểm đối bọn hắn trong lòng tạo thành xung kích, tuyệt đối sẽ trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn vùng đi không được cấm ảnh. Người xem mọi người thấy cái này 6 tên vẫn còn sống tu sĩ, lại đảo qua trên mặt đất kia ngổn ngang lộn xộn 19 bộ thi thể, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Bởi vì những thi thể này bên trong đan đan thiếu Tất Đông Thăng. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại ban đầu bị Khương Vân đánh giết kia 5 tên tu sĩ thi thể trong vòng đây, có một đám mơ hồ huyết đủ. Hiển nhiên, cái kia chính là Tất Đông Thăng. Mà kết quả này, làm cho tất cả mọi người gần như thật to hít vào ngụm khí lạnh. 19 bộ thi thể, tăng thêm chân chính bị nện thành thịt muối Tất Đông Thăng, không nhiều không ít, vừa vặn 20 cái mạng. Mà đây cũng chính là Tất Đông Thăng hẳn là bồi thường cho Khương Vân toàn bộ tiền đặt cược. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã không phải là e ngại cùng kiêng kỵ, mà là hoảng sợ. Hiển nhiên, Khương Vân trong bóng tối khống chế những cái kia dãy núi rơi xuống, vừa vặn đập chết tính cả Tất Đông Thăng ở bên trong 13 người, hơn nữa còn tận lực để ngược đái tiền không Tất Đông Thăng bị nện thành thịt muối. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, gần trăm tòa dãy núi, nhìn như là lộn xộn hỗn loạn rơi xuống, nhưng trên thực tế, Khương Vân vẫn có thể vô cùng chính xác trưởng khống bọn chúng rơi xuống thời điểm trô thả ra cường độ. Cái này, mới thật sự là trô đáng sợ. Mọi người ở đây, cho dù có tự nhận thực lực so Khương Vân cao hơn, nhưng lại tuyệt đối không có lòng tin có thể làm đến như Khương Vân dạng này đối với lực đạo trưởng khống. Kỳ thật, lực khống chế đạo, đối với Khương Vân thật sự mà nói là quá mức chuyện dễ như trở bàn tay. Tại hắn vừa mới đi vào thông mạch cảnh thời điểm, liền đã có thể làm được, lại càng không cần phải nói hiện tại đạo đài ngũ trọng cảnh. Theo sơn cốc lần nữa hiển lộ ra, từ dưới đất một vết nước bên trong, có một thân ảnh không nhanh không chậm đi ra. Vừa đi, trong miệng của hắn một bên tiếp tục tiếp lấy lời nói mới rồi nói, nhưng là, ta chỗ này quy củ, ngươi lại là không có thủ. Nơi này chính là công bình giới cấm địa, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, bản tội không đáng chết, nhưng hủy đi nơi đây, liền là tội chết. Mặt khác, mặc dù là thể hiện bản giới công bằng chi ý, ta tùy ý ngươi giết bọn hắn 20 người, nhưng, giết người thì đền mạng. Đồng dạng cũng là một loại giao dịch. Nếu là giao dịch, nhất định phải công bằng, sở dĩ, lưu lại số mạng của ngươi. Chương 1790, công bình lão nhân. Đến lúc cuối cùng một câu sau khi nói xong, thân ảnh này cuối cùng từ trong cái khe hoàn toàn đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một người mặc áo bào màu vàng lão giả, bề ngoài xấu xí, nhưng là hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Khương Vân. Đối với vị này xuất hiện lão giả, mọi người ở đây vậy mà không có một cái nào nhận biết. Bất quá lão giả nói câu nói này, lại là để bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão giả cho tới bây giờ mới xuất hiện. Nguyên lai, hắn lại là vì phải bảo đảm công bình giới công bằng. Khương Vân cũng xoay người lại, ánh mắt nhìn lão giả nói, như thế nói đến, ngươi chính là tòa sơn cốc này chủ nhân. Lão giả cười ngạo nghễ nói, lão phu công bình lão nhân, nào chỉ là tòa sơn cốc này chủ nhân, tự liền cái này công bình giới, cũng là lão phu sáng tạo. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không nhịn được lần nữa xôn xao. Công bình giới từ xưa đến nay, mặc dù nghe nói là bất quy thiên người sở kiến, nhưng này chỉ là nghe đồn. Nhưng mà bây giờ vị này rõ ràng thuộc về bất quy thiên, tự xưng công bình lão nhân lão giả, vậy mà chính miệng thừa nhận cái này công bình giới là hắn sáng tạo, chẳng những nghiệm chứng truyền ngôn, mà lại cũng lần thứ nhất hướng thế nhân triển lộ thân phận của hắn. Tự nhiên, cái này công bình lão nhân đã có thể sáng tạo công bình giới, để công bình giới trở thành vực ngoại chiến trường thế ngoại đào nguyên. Để sở hữu tiến vào giới này tu sĩ đều muốn tuân thủ công bằng giao dịch quy củ, cũng không khó tưởng tượng thực lực của đối phương, tuyệt đối cực mạnh. Khó trách hắn vừa mới muốn tùy ý Khương Vân giết chết Tất Đông Thăng các loại, chờ, 20 người. Hiển nhiên đối với Khương Vân đuổi theo nơi đây đi qua hắn đều đã biết được, sở dĩ vì bảo hộ chính mình quyết định quy củ, chỉ có thể mặc cho Khương Vân đi dương khai sát lục. Khương Vân mặc dù trong lòng cũng có một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc hỏi, nguyên lai ngươi chính là công bình giới chủ. Ngược lại là thất kính. Nói đến đây, Khương Vân câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển nói, kia Tất Đông Thăng làm hết thảy đều là ngươi ở sau lưng sai sử. Công bình lão nhân lắc đầu nói, bọn hắn những bọn tiểu bối này chuyện làm, lão phu căn bản không có chút nào hứng thú, huống chi, lão phu cũng đã sớm bất quá hỏi thế sự. Tốt, hiện tại ngươi đã biết lão phu là ai, vậy liền đem mệnh lưu lại, gian đe đi. Khương Vân không có lập tức trả lời đối phương, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên đối phương. Cái này công bình lão nhân thực lực cực mạnh, bởi vì chính mình vậy mà vô pháp nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới. Mà lại, đối phương thần thái nhìn như ôn hòa, nhưng là nói gần nói xa lại đều mang theo một loại cao cao tại thượng thái độ, căn bản không đem chính mình, không đem tất cả mọi người để vào mắt. Bất quá, thân phận của đối phương cực cao, có loại thái độ này cũng là bình thường. Một lát đi qua, Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, mặc dù con người của ta rất thủ quy củ, nhưng là, ta cũng rất yêu thích đánh vỡ quy củ. Muốn Khương mô mệnh, tiểu xem ngươi có bản lãnh này hay không. Khương Vân trả lời để công bình lão nhân gật đầu nói, thôi được, nhiều năm không động thủ, cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Liên để ta đo cân nặng xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Thoại âm rơi xuống, công bình lão nhân chậm rãi giơ lên hai tay. Mà liền tại hắn đưa tay trong nháy mắt, Khương Vân kia từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Ông! Công bình lão nhân trên thân tản ra một cỗ hùng hậu khí tức. Chấn động đến toàn bộ công bình giới đều phát ra có chút run rẩy. Theo khí tức phát ra, công bình lão nhân tả thủ phía trên đã tuôn ra vô số đạo đạo văn, ngưng tụ thành một đạo cao tới vạn trượng đạo văn phong bạo, cuốn lấy những cái kia vẫn lơ lửng giữa không trung dãy núi. Tay phải của lão nhân phía trên lại là nổi lên vô số đạo Khương Vân cũng không nhận ra văn lộ, như là hình xăm đồng dạng, bò đầy cánh tay của hắn, từ đó có thể dùng hắn lòng bàn tay phải bên trong, xuất hiện một mảnh hải, một mảnh màu đen hải dương. Mà tại phía sau lão nhân, thình lình càng là xuất hiện một tòa cự đại hư ảo thiên bình. Từ xa nhìn lại, lão giả trong tay trái nâng dãy núi liền như là đặt ở thiên bình bên trái, trên tay phải dâng lên hải dương, liền như là đặt ở thiên bình bên phải. Tà Sơn, Hữu Hải. Thiên bình không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã tất cả đều liền hô hấp đều không tự chủ ngừng lại, bọn hắn rốt cuộc minh bạch lão nhân kia vì sao lại tự xưng công bình lão nhân. Kia không nhúc nhích tí nào thiên bình, tiểu đại biểu công bằng chi ý. So với những người khác đối với công bình lão nhân thực lực chấn động, Khương Vân khiếp sợ lại là giờ phút này công bình lão nhân thi triển ra cái này một loại phương thức công kích. Tả thủ đạo văn, tự không cần phải nói, thuộc về đạo, nhưng là lão giả tay phải ngưng tụ ra kia phiến màu đen hải dương, lại là thuộc về diệt vực lực lượng. Nói cách khác, lão giả vậy mà đồng thời thi triển ra diệt đạo lưỡng vực tu hành chi lực. Thậm chí, còn để bọn chúng cũng đồng dạng bảo trì tại công bằng trạng thái. Mặc dù Khương Vân biết diệt đạo lưỡng vực đều có không ít tu sĩ thân kiêm hai loại tu hành phương thức, nhưng là đem hai cái này dung hợp một chỗ, không phải không người nghĩ tới, không ai thử qua, mà là căn bản là không có cách làm đến. Hai cái này liền như là thiên địch đồng dạng, không hợp nhau, căn bản không có khả năng dung hợp một chỗ hóa thành công kích, thậm chí Khương Vân chính mình cũng đều tự mình thử qua, cuối cùng lại là lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vậy, mặc kệ là đạo tôn, vẫn là nguyệt tôn bọn người, bọn hắn xuất thủ công kích thời điểm, hoặc là liền là thuần túy đại đạo chi lực, hoặc là liền là thuần túy diệt vực lực lượng. Mà có thể đem hai loại tu hành phương thức dung hợp một chỗ, đồng thời hóa thành công kích, chỉ có một người, hoặc là nói, chỉ có một thuật. Trường kiếm thiên hoang. Hoang Viễn dùng đạo văn làm môi giới, đem linh khí cùng hoang văn dung hợp lại cùng nhau, đã sáng tạo ra cái này một thuật. Thế nhưng là, giống như cùng giờ phút này công bình lão nhân thi triển cái này một thuật so sánh, Hoang Viễn kia một thuật lại là rơi xuống hạ phong. Bởi vì lão nhân nhưng vô dụng cái gì môi giới, hắn là trực tiếp đem đạo văn cùng diệt vực lực lượng dung hợp đến một thuật bên trong. Đây mới là để Khương Vân chân chính khiếp sợ nguyên nhân, hắn thực sự rất muốn biết, công bình lão nhân là như thế nào làm đến điểm này. Mà lại, nhìn đối phương thần thái, hiển nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm, tựa hồ là hạ bút thành văn đồng dạng, không có chút nào trở ngại. Đi! Đúng lúc này, công bình lão nhân trong miệng khẽ nhả một chữ, đồng thời hai tay đồng thời huy động, liền thấy Tả Sơn phải hải, lập tức cùng nhau hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Nhất Sơn nhất hải, mang theo có thể nghiền ép hết thể kinh khủng lực lượng, liền như là nhất thiên nhất địa, nhưng lại như là tự thành một giới, đem Khương Vân cho bao vây lại, để Khương Vân căn bản không đường có thể trốn. Nhất là tại cái này nhất sơn nhất hải về sau, kia cự đại thiên bình cũng là theo sát mà đến, chỉ bất quá, thiên bình một bên lại là đã trống không, tựa hồ là muốn đem Khương Vân phóng tới kỳ thượng, nhìn xem đến tột cùng là Khương Vân trọng, vẫn là kia nhất sơn nhất hải trọng. Đối mặt công bình lão nhân một kích này, Khương Vân trong mắt khó được bắn ra mãnh liệt chiến ý. Mặc dù hắn thừa nhận lão nhân thực lực cường đại, công kích cũng là rất có uy lực, nhưng mình cũng không phải là liền không có sức đánh một trận. Tại Khương Vân vậy người khác nhìn không thấy trong đan điền, Nam tỏa có được cực hạn độ cao đạo đài ầm vang chấn động lên. Mãi cho tới bây giờ, Khương Vân còn không có bộc lộ ra chính mình toàn bộ thực lực. Mà giờ khắc này, hắn cũng muốn thử nhìn một chút, chính mình đạo đài ngũ trọng cảnh thực lực toàn bộ bộc phát, đến tột cùng lại có như thế nào. Ông! Nhưng mà, ngay tại Khương Vân trên thân đồng dạng có khí tức cường đại lan tràn ra đồng thời, kia công bình lão nhân sắc mặt lại là đột nhiên ngưng tụ, trong mắt càng là có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, công bình lão nhân đột nhiên cất tiếng cười to nói, không nghĩ tới nguyên lai là người đồng đạo, thất kính, một trận hiểu lầm. Thoại âm rơi xuống, kia gần như sắp muốn đụng chạm lấy Khương Vân nhất sơn nhất hải cùng cự đại thiên bình, trong lúc đó trên không trung ầm vang nổ tung, đồng thời xông về bốn phương tám hướng, không có thương tổn vừa đến Khương Vân mảy may. Công bình lão nhân hành động này, chẳng những khiến người khác là không hiểu ra sao, tự liền Khương Vân cũng là rất là ngoài ý muốn. Nhất là, hắn vậy mà xưng hô Khương Vân là đồng đạo bên trong người, chẳng lẽ lại, Khương Vân cùng hắn có quan hệ gì không thành? Chương 1791, Bách Lý Vũ đến. Khương Vân tự nhiên cũng là cực kỳ không hiểu, không bằng hắn lại là mơ hồ có thể suy đoán ra, công bình lão nhân đột nhiên từ bỏ ra tay với mình nguyên nhân, hẳn là có cái gì là bởi vì cảm nhận được chính mình phát ra khí tức. Mặc dù mình vô pháp giống như đối phương như thế, đem đại đạo chi lực cùng diệt vực chi lực dung hợp một chỗ, nhưng là bởi vì chính mình trong đạo đài tiểu bao hàm có tịch diệt chi văn, sở dĩ chính mình phát ra khí tức, đồng dạng có diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng. Mà cái này, chỉ sợ cũng là công bình lão nhân lời nói người đồng đạo ý tứ. Nhưng bất kể nói thế nào, đã công bình lão nhân không còn xuất thủ, Khương Vân tự nhiên cũng không muốn cùng làm địch, thậm chí Khương Vân còn muốn lấy có thể hay không có cơ hội hướng hắn thỉnh giáo một chút, đem hai loại lực lượng dung hợp phương thức. Bởi vậy, Khương Vân cũng mỉm cười, ôm quyền thi lễ nói, hủy cốc sự tình, đích thật là tại hạ hành vi có chút quá kích. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Công Bình lão nhân lại là khoát tay trận lại nói, một chút việc nhỏ, không cần nhắc lại, ngươi có thể đi, ngày sau chúng ta tất nhiên còn có gặp mặt cơ hội. Lão nhân lời nói này, lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tại mọi người nghĩ đến, đã Công Bình lão nhân nói Khương Vân là người đồng đạo, đối đãi Khương Vân thái độ cũng là có biến chuyển cực lớn, như vậy theo lý mà nói, tất nhiên phải cùng Khương Vân bắt chuyện thoáng cái, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp rơi ra lệnh đuổi khách. Cái này khiến cho dù tính cả Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người, đều là nghĩ mãi mà không rõ, Công Bình lão nhân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Bất quá, Khương Vân cũng xác thực thời gian rất gấp, sở dĩ cứ việc trong lòng nghĩ hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng, lại là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cười to một tiếng theo bầu trời bên ngoài xa xa truyền đến, ha ha, ta tự biết, có Công Bằng đạo hữu tại, tuyệt đối sẽ không để người này đào tẩu. Ngay sau đó, một đoàn hắc ám từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Hắc ám tản ra, lộ ra trong đó nam tử, Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ xuất hiện, để vốn cho là chuyện hôm nay đã đến này kết thúc mọi người, lập tức minh bạch, việc này còn chưa kết thúc. Bách Lý Vũ đối với Khương Vân truy nã, tại toàn bộ vực ngoại chiến trường cũng không tính là bí mật gì, sở dĩ hắn đã tới đây, như vậy tuyệt đối không có khả năng phóng Khương Vân rời đi. Mà nhìn xem Bách Lý Vũ, Khương Vân mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là trong mắt cũng đã có sát khí không che giấu chút nào tản ra. Đối với Bách Lý Vũ, Khương Vân đã từng lập xuống qua tất phải giết thể. Bởi vì lúc trước Khương Vân thật vất vả tìm được Nguyệt Như Hỏa, mắt thấy liền muốn mang theo Nguyệt Như Hỏa rời đi Hắc Vân thời điểm, lại là gặp được Bách Lý Vũ ngăn cản, kém chút làm hại chính mình cùng Nguyệt Như Hỏa đều chết tại tay đối phương. Mặc dù về sau Khương Vân cũng là nhân họa đắc phúc, khôi phục chính mình tịch diệt chi thể, nhưng là thù này, Khương Vân thế nhưng là từ đầu đến cuối không có quên. Bất quá, Bách Lý Vũ cũng không có đi xem Khương Vân, mà là quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới hình như phế tích sơn cốc, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc về sau, lúc này mới cười tủm tỉm đối với một bên Công Bình lão nhân khách khí ôm quyền thi lễ nói, Công Bằng đạo hữu, đã lâu không gặp. Theo Bách Lý Vũ trên thái độ tiểu không khó coi ra, Công Bình lão nhân thân phận cùng thực lực, khẳng định phải vượt qua hắn. Đối mặt Bách Lý Vũ khách khí thái độ, Công Bình lão nhân trên mặt lại là đã là thu liễm nụ cười, lại khôi phục lúc trước kia cao cao tại thượng thần thái, vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Khương Vân nói, ngươi là vì hắn mà đến. Bách Lý Vũ vẫn như cũ cười nói, không sai, chỉ sợ muốn làm phiền đạo hữu thanh tu. Công Bình lão nhân lần nữa nhìn thoáng qua Khương Vân về sau, thản nhiên nói, không sao, ta dù sao cũng muốn thay cái địa phương cư ngụ. Sau khi nói xong, Công Bình lão nhân chậm rãi cất bước, vậy mà tự mình hướng về nơi xa đi đến. Khương Vân nhìn chăm chú lên Công Bình lão nhân kia dần dần thân hình đi xa, trong mắt mặc dù có nghi hoặc, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, chờ đến chính mình có rảnh thời điểm, tất nhiên còn phải lại tới đây giới bái phỏng thoang cái vị lão nhân này. Lão nhân rời đi một màn này, tự nhiên cũng làm cho người xem trong lòng mọi người nghi hoặc đã đạt đến cực hạn. Công Bình lão nhân cùng Khương Vân chi gian, không dám nói là hóa thù thành bạn, nhưng ở đối đãi Khương Vân trên thái độ, rõ ràng là coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ, ở ngoài sáng biết Bách Lý Vũ là muốn đối Khương Vân bất lợi tình huống phía dưới, hắn vậy mà cũng không ngăn cản, cũng không quan sát, cứ thế mà đi, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Khương Vân chết sống. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không có tâm tình đi suy đoán Công Bình lão nhân dụng ý, mà là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Vũ cùng Khương Vân. Bách Lý Vũ, tại toàn bộ vực ngoại chiến trường đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà Khương Vân, mặc dù cũng đã sớm có chút ít danh khí, nhưng là tại trước hôm nay, danh tiếng của hắn vẹn vẹn bắt nguồn từ đối với yêu thú thuần phục, bắt nguồn từ theo Hắc Vân bên trong Bình An đi ra. Nhưng mà hôm nay, thời gian qua đi mấy năm về sau lần nữa trở lại vực ngoại chiến trường Khương Vân, lại là tại cái này Công Bình giới bên trong, nương tựa theo hắn thực lực sâu không lường được, chân chính dưng danh. Bởi vậy, hai người này ở giữa một trận chiến, tuyệt đối sẽ vô cùng phấn khích. Công Bình giới bên trong, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến, bao quát sinh tử môn vị kia mỹ lệ nữ tử, bao gồm ngũ đại thế lực bên trong một chút cường giả. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Khương Vân cùng Bách Lý Vũ một trận chiến, đến cùng sẽ là cái dạng gì kết cục. Lúc trước để ngươi đào tẩu một lần, lần này, ngươi là lại không thể có thể trốn. Bách Lý Vũ thanh âm vang lên đồng thời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Bởi vì Bách Lý Vũ trên thân đã dâng lên một đoàn hắc ám, đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao khỏa đồng thời, cũng có thể dùng hắn như đồng hóa thân là màu đen thái dương. Mà tại thân thể của hắn bốn phía không gian, cũng đang cùng với dạng lấy cực nhanh tốc độ hóa thành hắc ám, tiêu phảng phất hắn thật là tản ra màu đen dương quang, che đậy thế giới. Bất quá, tại một chút cường giả trong mắt lại là nhìn rõ ràng, Bách Lý Vũ cũng không phải là dùng hắc ám đi che đậy bốn phía, mà là thân thể của hắn bên ngoài bao phủ hắc ám, có thể thôn phệ hết thể quan mang. Vẹn vẹn trước mắt đi qua, Bách Lý Vũ quanh người phương viên trăm trượng bên trong, đã triệt để biến thành hắc ám, trong đó căn bản không có mảy may quang mang tồn tại. Thậm chí nhãn lực hơi kém người, đều không thể thấy rõ ràng hoàn toàn cùng hắc ám hòa thành một thể Bách Lý Vũ đến tột cùng người ở chỗ nào. Mà tại mảnh này hắc ám biên giới chỗ, liền là vẫn ở vào quang minh chỗ, không có chút nào động đậy Khương Vân. Khương Vân đối với Bách Lý Vũ lai lịch đã biết được, là tới từ diệt vực hai đại hoàng tộc một trong quang ám người hoàng tộc. Mà quang ám hoàng tộc tình huống, Nguyệt Tôn cũng đã nói với Khương Vân, bọn hắn trưởng khống liền là quang ám chi lực. Quang ám chi lực, nhưng thật ra là hai loại lực lượng, quang chi lực cùng ám chi lực, có thể dung hợp, cũng có thể tách ra. Cho dù là tại quang ám trong hoàng tộc, cũng chỉ có cực ít số một phần người có thể đồng thời trưởng khống hai loại lực lượng. Còn lại chỉ có thể trưởng khống đơn nhất chi lực, hoặc là nắm giữ quang chi lực, hoặc là nắm giữ ám chi lực. Hắc ám cùng quang mang, chẳng những là lực lượng, mà lại càng là sớm nhất đạn sinh vật chất một trong. Mặc dù bọn chúng liền như là sống và chết đồng dạng, là hai loại vĩnh viễn đối lập tồn tại, nhưng là bọn chúng có khả năng phóng xuất ra lại là cực kỳ cường đại. Đúng lúc này, Bách Lý Vũ quanh người trăm trượng hắc ám bỗng nhiên như là nước đồng dạng sôi trào ra, mà Khương Vân thể nội cũng đồng thời vang lên lôi đỉnh tiếng gầm. Từng đạo kim sắc lôi đỉnh vờn quanh tại hắn quanh người, tản ra kim sắc lôi quang, đồng dạng bao trùm chừng trăm trượng phương viên. Nhìn đến đây, mọi người tự nhiên hiểu được, Khương Vân hiển nhiên là muốn dùng lôi đỉnh đến phá vỡ hắc ám. Trên bầu trời, một đen một vàng hai mảnh trăm trượng khu vực, phân biệt rõ ràng, như là hai thế giới rằng co lẫn nhau. Sau một khắc, Khương Vân cùng Bách Lý Vũ đối mắt nhìn nhau phía dưới, đồng nhiên đồng thời cất bước, hai mảnh khu vực cầm vang đánh vào nhau. Ầm ầm. Sát na chi gian, như tia chớp lôi minh, vô số đạo kim sắc thiểm điện hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp bắt lấy kia mảnh hắc ám, dùng sức xé ra. Chương 1792, thôn phệ quan mang. Khương Vân theo xuất sinh đến nay, gặp vô số địch nhân, kinh lịch các loại nguy hiểm, chân chính là thần kinh bách chiến. Mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, dù là biết rõ không địch lại, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi cùng đối phương một trận chiến. Thế nhưng là, tại hắn lần thứ nhất đối mặt Bách Lý Vũ thời điểm, lại là không thể không mượn một viên đạo quả, dẫn tới vô số yêu thú, mà chính mình thừa cơ đào tẩu. Mặc dù khi đó hắn, bởi vì trong ngực ôn nguyệt như hỏa, không thể cùng đối phương liều mạng, nhưng là đây đối với hắn tới nói, cũng là một loại sỉ nhục. Bây giờ, theo diệt vực trở về hắn, đã bước vào đạo đài ngũ trọng cảnh hắn, lần nữa đối mặt Bách Lý Vũ, thề phải đem lúc trước sỉ nhục rửa sạch. Theo lôi đỉnh cùng hắc ám va chạm, hắc ám liền như là một tầng giấy thật mỏng trương nhất dạng, tại lôi đỉnh ngưng tụ mà thành đại thủ phía dưới, đơn giản tiểu bị xé nứt ra. Một màn này, để Bách Lý Vũ trên mặt có một vòng kinh ngạc hiện lên. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình ngưng tụ ra cái này hắc ám, cực kỳ cứng cỏi. Thế nhưng lại bị Khương Vân dễ dàng như thế xé rách, cái này đủ để chứng minh thời khắc này Khương Vân, so với lần đầu gặp gỡ, thực lực có không ít tăng lên. Nhưng là, Bách Lý Vũ trên mặt kinh ngạc chợt liền hóa thành cười lạnh. Coi như Khương Vân thực lực lại đề thăng, cũng tuyệt đối cường bất quá chính mình hắc ám chi lực, cơ hồ là vô địch chi lực. Cái này hắc ám tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng, mặc dù bị xé nứt thành hai nửa, nhưng lại phân biệt tăng vật ra, biến thành hai mảnh trăm trượng hắc ám khu vực, một trước một sau hướng về Khương Vân đè ép mà đi. Mọi người ở đây đều không phải là kẻ yếu, sở dĩ mỗi người đều có thể nhìn ra, Bách Lý Vũ mục đích là muốn đem Khương Vân cho kéo vào hắc ám bên trong. Chỉ có trong bóng đêm, Bách Lý Vũ lực lượng mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Tại hai mảnh hắc ám khu vực giáp công phía dưới, cái kia lôi đỉnh ngưng tụ thành bàn tay màu vàng nóng đầu tiên tiêu tán ra. Ngay sau đó, Khương Vân quanh người kia trăm trượng kim sắc lôi đỉnh khu vực cũng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc thu nhỏ. Đó cũng không phải Khương Vân lực lượng không đủ, mà là lôi quang bị hắc ám chỗ thôn phệ. Đồng. Khương Vân trên thân lại bốc lên một đoàn hừng hực hỏa diễm, trực tiếp hóa thành một cái cự đại hỏa điểu. Hỏa điểu mở ra hai cái cánh, dùng sức huy động phía dưới, vô số cây hỏa vũ như là lưu tinh, hướng về hai bên hắc ám khu vực, bay thẳng mà đi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, hai mảnh hắc ám lại giống là biến thành hai tấm giấy đồng dạng, đơn giản bị những này hỏa vũ xuyên thủng mà ra, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, làm hỏa vũ không có qua về sau, những cái kia lỗ thủng lại là lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa khép lại, trong nháy mắt tiểu hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chi phí sức lực, Khương Vân, ngươi sở hữu công kích đều đối ta không có hiệu quả. Bách Lý Vũ cười lạnh thanh âm vang lên, mà lại, thanh âm đồng thời đến từ hai mảnh hắc ám khu vực, tựa hồ hắn cũng theo đó một phân thành hai, biến thành hai người. Khương Vân lại là căn bản không có để ý tới Bách Lý Vũ, trong tay hắc quang lóe lên, hồi lâu không dùng tàng đạo kiếm, xuất hiện ở trong tay. Toàn thân đen nhánh tàng đạo kiếm trên khuôn mặt, đồng dạng tản ra hắc sắc quang mang, trên không trung lộ ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang tấm lụa, lần nữa hướng về hai mảnh hắc ám bao phủ đi. Nhất kiếm vô tổn. Vô số đạo sắc bén kiếm khí như là lúc trước hỏa vũ đồng dạng, đem hai mảnh hắc ám khu vực triệt để xé thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng là kết quả, những này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hắc ám mảnh vỡ vậy mà lần nữa bắt đầu bành trướng liên tiếp, đồng thời hóa thành bốn khối trăm trượng hắc ám khu vực, đem Khương Vân chung quanh đều cho bao vây lại. Khương Vân xuất thủ, mặc dù cực kỳ quả quyết dứt khoát, mà lại tràn đầy uy lực, nhưng là mỗi một lần công kích kết quả, không những đối Bách Lý Vũ không có tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại để chính hắn tình cảnh càng ngày càng không ổn. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng, Khương Vân căn bản không phải Bách Lý Vũ đối thủ. Thậm chí, Tiêu Liên kia mặc dù đã sớm cách xa nơi đây, nhưng lại từ đầu đến cuối đang chú ý trận đại chiến này công bình lão nhân, giờ phút này cũng là lắc đầu liên tục. Tiểu tử này, chỉ sợ không phải Bách Lý Vũ đối thủ a. Mặc dù hắn giống như ta, kiêm tu hai loại khác biệt tu hành phương thức, cũng có hai loại khác biệt lực lượng, nhưng là không có cách nào đem cả hai hợp lại là một. Lại thêm Bách Lý Vũ hắc ám chi lực, đẳng cấp cực cao, hắn có diệt vực lực lượng cho dù thi triển đi ra, cũng sẽ bởi vì lực lượng giới hạn tồn tại mà bị suy yếu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng đạo vực thuật pháp đến tiến hành công kích, thế nhưng là hắn còn không có chân chính nội đạo, cứ việc uy lực công kích bất phàm, cũng cuối cùng đối Bách Lý Vũ không tạo thành uy hiếp. Xem ra, hắn hôm nay sẽ chết tại Bách Lý Vũ trong tay. Ai, thật vất vả lại gặp một cái người trong đồng đạo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn vẫn lạc. Lúc này, sinh tử môn kia mỹ lệ nữ tử trên mặt vẻ lo lắng nhìn xem bên cạnh một tên Bạch Y lão giả nói, trưởng lão, một hồi giống như Khương Vân thật không địch lại Bách Lý Vũ, ngài là không phải muốn xuất thủ cứu rút. Bạch Y lão giả gật đầu nói, đương nhiên muốn cứu. Nghe được lão giả lời nói, mỹ lệ nữ tử lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, chí ít hôm nay Khương Vân là tính mệnh không lo. Nhưng mà, lão giả lại ngay sau đó lại nói, bất quá, nơi đây là Bất Quy Thiên địa bàn, loại trừ công bình lão nhân bên ngoài, Bất Quy Thiên ở chỗ này còn có chí ít hai vị cùng thực lực của ta tương đương người. Bọn hắn, chỉ sợ sẽ không để cho ta như vậy mà đơn giản cứu Khương Vân. Nữ tử vừa mới buông xuống tâm, lập tức lần nữa treo lên, khẩn trương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lão giả mắt lộ ra thần quang nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vâng! Đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân lại một lần phát động công kích. Mà kết quả chính là để bao quanh hắn hắc ám khu vực theo tứ phía, gia tăng đến lục mặt, chân chính phong tỏa hắn sở hữu phương hướng, để hắn không còn chút nào nữa đường lui có thể nói, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thế nhưng là, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì, lầu bầu nói, quang ám chi lực. Quang chi lực ta không rõ ràng, nhưng là cái này ám chi lực hiệu dụng, ta đã biết. Mặc dù Khương Vân chỉ là nói một mình, nhưng là thanh âm của hắn lại là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, cũng làm cho sắc mặt bọn họ cùng nhau vì đó ngưng tụ. Chẳng lẽ, hắn chi ít tất cả công kích, đều chỉ là vì đang thử thăm dò Bách Lý Vũ lực lượng tác dụng. Kia ha không tiểu mang ý nghĩa, mai cho tới bây giờ, hắn còn không có buộc phát ra thực lực chân chính. Không thể nào, ta nhìn hắn là cố ý ở chỗ này nói chuyện giật gân. Vừa mới cái kia liên tục nhiều lần công kích, cũng đã là cực hạn của hắn. Đúng vậy à, cho dù hắn còn có át chủ bài, nhưng Bách Lý Vũ ám chi lực, căn bản khó giải. Mặc dù mọi người không tin tưởng Khương Vân, nhưng trên thực tế, Khương Vân đích thật là một mực tại thăm dò. Giờ phút này, Khương Vân cũng rốt cuộc minh bạch, Bách Lý Vũ hắc ám chi lực, có thể thôn phệ tất cả quan mang. Mà tuyệt đại nhiều số thuật pháp, thậm chí đạo thuật, dù là tính cả vũ khí, đạo khí ở bên trong, một khi thi triển ra, đều sẽ có quang mang tản ra. Chỉ cần trong công kích đã bao hàm hết, vậy liền sẽ bị hắc ám cho thôn phệ, từ đó mất đi vốn có. Sở dĩ, trừ phi mình trong công kích không ẩn chứa chút nào quang mang, mới có thể đối Bách Vạn Lý sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là, không có hết, há không cũng chỉ còn lại có hắc ám. So hắc ám chi lực, lại có gì loại thuật pháp công kích, có thể mạnh hơn Bách Lý Vũ hắc ám. Bởi vậy, đối mặt Bách Lý Vũ, tựa hồ căn bản khó giải. Lúc này, Bách Lý Vũ thanh âm cũng đồng thời theo sáu mảnh hắc ám bên trong vang lên nói, cam chịu số phận đi, Khương Vân, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ, tội gì ở chỗ này uổng phí hết khí lực. Khương Vân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta tiến vào ngươi hắc ám bên trong, vậy ta tiểu thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trực tiếp giơ chân lên, vậy mà chủ động bước vào hắc ám bên trong. Mà liền tại Khương Vân tiến vào hắc ám một khắc này, hắn từ đầu đến cuối tận lực thu liễm tịch diệt chi lực, rốt cục chậm rãi theo trên người hắn phóng thích mà ra. Chương 1793, Hắc ám tuyết hoa. Nhìn xem Khương Vân vậy mà chủ động bước vào chính mình hắc ám khu vực, Bách Lý Vũ trong miệng không nhịn được phát ra nhẹ răng cười thanh âm nói, bớt ở chỗ này vì chính mình trên mặt rất vàng. Ngươi là minh biết mình đã không đường có thể trốn, sở dĩ không thể không tiến vào của ta hắc ám bên trong. Khương Vân, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là Bách Lý Vũ, tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm Công Bình lão nhân ở bên trong, đều là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Thân ở hắc ám bên ngoài, Khương Vân còn cầm Bách Lý Vũ không có cách nào, bây giờ tiến vào hắc ám bên trong, càng lại như là trở thành cá trong chậu, chỉ có thể chờ đợi lấy bị Bách Lý Vũ nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng mà, làm Khương Vân trên thân tản ra thuộc về tịch diệt chi lực khí tức về sau, từ đầu đến cuối đặt mình vào trong bóng đêm Bách Lý Vũ, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối với Khương Vân có thể có được diệt vực lực lượng, Bách Lý Vũ cũng không kinh ngạc. Lúc trước hắn lần thứ nhất cùng Khương Vân giao thủ thời điểm, Khương Vân tiểu thi triển ra một loại đồng hóa chi lực, mới từ trong tay của mình đào thoát. Lần này, chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng, dù là Khương Vân lại thi triển đồng hóa chi lực, cũng đừng hỏng chạy ra chính mình bày ra hắc ám. Nhưng là, giờ phút này Khương Vân bày ra cỗ này lực lượng khí tức, lại không phải đồng hóa chi lực hay là cái khác chính mình chỗ quen biết lực lượng. Đây mới thực sự là để Bách Lý Vũ cảm thấy chấn kinh địa phương. Mặc dù Bách Lý Vũ cũng không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là cỗ này lực lượng vậy mà chế trụ hắn ám chi lực, xuất hiện lực lượng giới hạn. Cái này tại Bách Lý Vũ trong nhận thức biết, căn bản là chuyện không thể nào. Quang ám nhất tộc, làm hai đại hoàng tộc một trong, dù là đối mặt sáng sinh hoàng tộc sáng sinh chi lực, cũng là khó phân trên dưới, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện một loại lực lượng, phải mạnh hơn quang ám chi lực đâu. Sau khi hết khiếp sợ, Bách Lý Vũ trong đầu đột nhiên thông suốt, trong mắt càng là toát ra hàn quang, thì thào nói, chẳng lẽ, đây là tịch diệt chi lực. Tịch diệt chi lực, tại diệt vực đã sớm biến mất, dù là liền thân là hoàng tộc Bách Lý Vũ cũng chưa từng có thể tự mình cảm thụ qua. Nhưng có thể đối quang ám chi lực sinh ra áp chế lực lượng, phóng nhãn diệt đạo lưỡng vực, cũng chỉ có tịch diệt lực. Ý thức được điểm ấy, cố nhiên để Bách Lý Vũ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng cũng làm cho trong mắt của hắn sáng lên hào quang chói mắt. Bất luận cái gì diệt vực tu sĩ, đều không thể kháng cự tịch diệt chi lực dụ hoặc, cho dù là có được ám chi lực Bách Lý Vũ. Hiện tại, hắn chẳng những muốn giết Khương Vân, hơn nữa còn muốn đem Khương Vân trên người tịch diệt chi lực đoạt làm hữu dụng. Nghĩ tới đây, Bách Lý Vũ đột nhiên đưa tay khẽ cơ một cái. Hắc ám bên trong lập tức xuất hiện vô số đạo phù văn, có thể dùng hắc ám lần nữa sôi trào lên, hướng về Khương Vân để ép đi qua. Người ở bên ngoài xem ra, thì là 6 mảnh hắc ám khu vực đống nhiên dung hợp lại cùng nhau, như là tự thành một giới, đem Khương Vân trói buộc tại trong đó. Loại trừ Bách Lý Vũ, kia Công Bình lão nhân cũng đồng dạng cảm nhận được lực lượng giới hạn tồn tại, cái này khiến trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nói, không nghĩ tới, tiểu tử này có lại là tịch diệt chi lực. Vậy hôm nay chi chiến kết quả coi như khó mà nói. Giống như tiểu tử này có thể còn sống sót, vậy hắn ngược lại là có tư cách trở thành của ta người trong đồng đạo. Thời khắc này Khương Vân đã nhắm mắt lại. Bởi vì tại cái này hắc ám bên trong, hoàn toàn không tồn tại chút nào quan mang, cho dù hắn có tịch diệt chi lực cũng vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Cảm thụ được bốn phía chen chúc mà đến áp lực thật lớn, Khương Vân trên đỉnh đầu đống nhiên nổi lên một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, tản ra kim sắc quan mang, đem hắn thân thể cho bao vây lại. Có thể thôn phệ hết thể quang mang hắc ám, đối mặt chiếc đỉnh lớn này phát ra quang mang, mặc dù vẫn như cũ có thể thôn phệ, nhưng là tốc độ chậm đi rất nhiều. Mà lại, nguyên bản hắc ám phun trào phía dưới truyền ra kia nặng nề đè ép chi lực, cũng tại hào quang màu vàng nóng này ảnh hưởng phía dưới, thời gian dần trôi qua hãm lại tốc độ. Còn không đợi Bách Lý Vũ biết rõ ràng chiếc đỉnh lớn này lại là cái gì lực lượng thời điểm, thân đỉnh phía trên bỗng nhiên nổi lên vô số đạo màu đen văn lộ. Nguyên bản kim sắc thân đỉnh, chẳng những trong nháy mắt tiểu hóa thành màu đen, mà lại càng là nhiều hơn một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, liền thấy thân đỉnh bên trên những cái kia màu đen văn lộ đột nhiên hóa thành vô số đạo tia chớp màu đen, xông về bốn phương tám hướng hắc ám. Ám chi lực có thể thôn phệ hết thể quang mang, nhưng là vô pháp thôn phệ cái này cùng là hắc ám, căn bản không có mảy may quang mang tán phát thiểm điện. Bởi vậy, tia chớp màu đen những nơi đi qua, mảng lớn hắc ám lập tức bị hung hăng xé rách, đồng thời trực tiếp tiêu tán ra, cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng tụ. Đảo mắt chi gian, Khương Vân liền đã từ trong bóng tối thoát khốn mà ra, đột nhiên trợn mở trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù Khương Vân đã sớm có được cựu tộc lực lượng, nhưng là loại trừ đã từng nghiêm túc tu luyện qua hoang tộc cùng Khương tộc chi lực bên ngoài, cái khác lực lượng căn bản chưa từng tu luyện qua. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là hắn không biết nên như thế nào tu luyện. Mà bây giờ hắn lại phát hiện, cái này thuộc về tiêu tộc kiếp chi lực, so với trước kia đến, rõ ràng có tăng lên cực lớn. Còn như nguyên nhân, hắn cũng minh bạch, chính là mình thể nội kia năm tòa đã bao hàm tịch diệt chi văn đạo đài. Đạo đài có thể tăng lên đạo vực tu sĩ thực lực, mà dung hợp tại trong đạo đài tịch diệt chi văn cũng tương tự có thể tăng lên diệt vực tu sĩ thực lực. Đây đối với Khương Vân tới nói, thế nhưng là cái ngoại ý muốn niềm vui. Bởi vì cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, ngày sau mặc kệ là diệt vực bất luận cái gì lực lượng, ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra viễn siêu người khác. Theo hắc ám hoàn toàn biến mất, Bách Lý Vũ thân hình cũng đồng dạng bại lộ ra. Mà cùng Khương Vân trong mắt vui mừng so sánh, Bách Lý Vũ ánh mắt lộ ra thì là vẻ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà như thế đơn giản liền rách chính mình hắc ám trói buộc. Nhìn thấy Bách Lý Vũ hiện thân, Khương Vân trong mắt vui mừng lập tức thu vào, một bước ra, tiểu xuất hiện ở Bách Lý Vũ trước mặt. Bách Lý Vũ cũng là thu hồi kinh hãi trong lòng, lần nữa duỗi ra hai tay hướng phía bốn phía đột nhiên một chảo, đồng thời hét to lên tiếng nói, hắc ám chi tuyết. Ông ngong ngong. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một mảnh lại một mảnh lớn chừng bàn tay hắc ám, liền như là tuyết hoa đồng dạng, theo trong hư vô không ngừng nổi lên. Tất cả hắc ám tuyết hoa, tất cả đều hướng về Khương Vân bay xuống mà đi, những nơi đi qua, vẫn là đem hết thể quang mang toàn bộ thôn phệ, có thể dùng bọn chúng tự thân diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Chờ đến Khương Vân bên người thời điểm, mỗi lần mảnh hắc ám tuyết hoa đều đã mở rộng đến lớn gần trượng dưới. Phanh phanh phanh. Bao phủ tại Khương Vân trên người kim quang, tại những này hắc ám tuyết hoa đụng vào phía dưới, lập tức truyền ra trầm muộn va chạm thanh âm, chớp mắt chi gian tiểu hiện đầy vô số vết rạn, ầm vang nổ ra. Một vùng tăm tối tuyết hoa cũng rốt cục rơi vào Khương Vân trên thân, lập tức liền đem thân thể của hắn lần nữa bao vây lại, để hắn một lần nữa đặt mình vào tại hắc ám bên trong. Cùng nay đồng thời, Bách Lý Vũ trong miệng cũng là lần nữa trong tiếng hít thở nói, hắc ám cựu thiên giới. Rầm rầm rầm. Tất cả hắc ám tuyết hoa đột nhiên tăng nhanh bay xuống tốc độ, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít toàn bộ chồng chất tại Khương Vân trên thân. Một vùng tăm tối tuyết hoa, liền là một cái hắc ám thế giới. Hắc ám cựu thiên giới. Lúc này, ở đây trong mắt của tất cả mọi người, triệt để đã mất đi Khương Vân tung tích. Bởi vì Khương Vân đã bị thật sâu chôn giấu tại cựu thiên cái hắc ám thế giới bên trong. Bách Lý Vũ lạnh lùng nói, lần này, ta xem ngươi làm sao phá vỡ nhiều như vậy hắc ám. Mặc dù những này hắc ám thế giới diện tích không lớn, đều là chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng là hắn trình độ chắc chắn, lại thật đồng đẳng với là một cái thế giới. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ cựu thiên cái thế giới, mọi người tại đây bên trong, không có một cái nào có thể làm đến. Nhưng mà, Bách Lý Vũ thủ đoạn hiển nhiên còn không chỉ như thế, hắn lần nữa mở miệng nói, hắc ám chi phong, cho ta thổi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, mỗi một cái hắc ám thế giới bên trong đều xuất hiện một cỗ phong, không ngừng hướng về chỗ sâu nhất thổi đến mà đi. Cựu thiên cái thế giới, liền là cựu thiên cổ phong ngưng tụ ở cùng nhau. Chương 1794, chiến lược mạnh nhất. Cho dù là phổ thông cựu thiên cổ phong hội tụ vào một chỗ, uy lực cũng là không giống bình thường, lại càng không cần phải nói, đây là Bách Lý Vũ thả ra hắc ám chi phong. Này phong chẳng những có thể thổi tan hết thể quan mang, mà lại một khi thổi nhập sinh linh chi thể, còn có thể đơn giản thổi diện sinh linh mệnh hỏa. Dù sao, mệnh hỏa đồng dạng lại có quan mang. Khương Vân lần này khẳng định là triệt để xong. Đúng vậy à, cái này hắc ám cựu thiên giới là Bách Lý Vũ tối cường thần thông, năm đó không biết nhiều ít cường giả chết tại cái này thần thông phía dưới. Nhìn thấy Khương Vân bị vây ở sâu trong bóng tối, bốn phía mọi người vây xem không nhịn được nhau nhau mở miệng. Nhất là một chút đến từ diệt vực tu sĩ, đối với cái này một thuật càng là có rất sâu hiểu rõ. Cái này nào chỉ là Bách Lý Vũ tối cường thần thông. Cho dù là tại toàn bộ quang ám hoàng tộc, cái này cũng có thể xem như tối cường thần thông. Mà lại này thuật cũng là một phân thành hai, ám chi lực có hắc ám cửu thiên giới, quang chi lực cũng có quang minh cửu thiên giới. Giống như hai thuật hợp nhất, thiên hạ gần như không người có thể phá. Giờ này khắc này, đã đặt mình vào tại cửu thiên giới chỗ sâu nhất Khương Vân, đối với ngoại giới mọi người nghị luận tự nhiên đã nghe không được. Hắn hiện tại, chẳng những đã lâm vào một cái triệt để phong bế trạng thái, mà lại là chân chính ngăn cách. Đối với ngoại giới hết thảy đều không thể cảm giác. Sắc mặt của hắn càng trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì ngay tại bị vây đồng thời, hắn đã dùng tịch diệt chi thể, hướng phía bốn phía hắc ám đánh ra trùng điệp một kích. Mặc dù đích thật là đánh nát mấy tầng hắc ám thế giới, nhưng là thần thức lan tràn chỗ, còn dư lại hắc ám giới vẫn là tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Coi như mình một quyền có thể đánh nát 100 cái thế giới, cũng cần 90 quyền mới có thể triệt để vỡ nát tất cả thế giới. Đừng nói Bách Lý Vũ sẽ không cho chính mình liên tục vung ra 90 quyền cơ hội, coi như cho lời nói, chính mình lực lượng cũng không đủ giúp đỡ chính mình liên tục vung ra 90 quyền. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, mặc dù tịch diệt chi văn để cho mình nắm giữ diệt vực lực lượng có chỗ tăng cường, nhưng là loại trừ thuần túy tịch diệt chi lực bên ngoài, cựu tộc lực lượng, đối với ám chi lực, căn bản không tồn tại lực lượng giới hạn. Huống chi, mặc dù có lực lượng giới hạn, vậy cũng chỉ là tương đối. Liên như là các đại cảnh giới ở giữa khoảng cách đồng dạng, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể vượt qua khoảng cách, coi thường bất luận cái gì giới hạn. Bách Lý Vũ thực lực, chí ít tại thiên nhân tứ kiếp thậm chí ngũ kiếp cảnh. Bởi vậy, giờ phút này hắn thi triển cái này hắc ám cựu thiên giới, bằng vào chính mình bây giờ đạo đài ngũ trọng cảnh thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ. Thân thức nhìn chăm chú lên từ đằng xa chính gào thét mà đến, càng ngày càng mạnh màu đen chi phong, Khương Vân trên thân cũng có thể cảm giác được có chút thấu xương hàn ý, cũng làm cho hắn tay giơ lên, đánh ra một chuỗi ân quyết. Chấp trưởng luân hồi. Ông. Cự đại kim sắc luân hồi chi thụ tại Khương Vân sau lưng hiện hiện mà ra, thân cây khẽ đung đưa, lá cây hơi rung nhẹ, tản mát ra vô số đạo kim sắc quang mang, liền như là vô số chuôi sắc bén lợi kiếm nhất dạng, đâm xuyên qua bốn phía hắc ám. Lúc này, Khương Vân chỉ có thể đưa tới chính mình đi thế luân hồi, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Mặc dù luân hồi chi thụ kim quang lóa mắt, nhưng là đối với thân ở ngoại giới mọi người nhìn lại, bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy tại vô tận hắc ám chỗ sâu, có một viên yếu ớt kim sắc quang điểm xuất hiện. Ong ong ong. Theo Khương Vân luân hồi ấn quyết đánh ra, thân cây lắc lư phía dưới, Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Bởi vì lần này, có bốn mảnh trên lá cây, cùng nhau đi ra một cái chính mình. Đệ tứ luân hồi. Phanh phanh phanh. Đệ tứ luân hồi dung hợp, để Khương Vân thể nội truyền ra nổ dung trời, để mái tóc dài của hắn bay múa, quần áo tung bay, nay đã thon dài thân thể, lần nữa cao lớn. Toàn thân trên dưới, càng là có vô cùng cường hãn khí tức tàng ra, hóa thành từng đạo cuồng phong, tạo nên từng cái vòng xoáy, chấn động đến bao phủ ở bên cạnh hắn hắc ám cũng bắt đầu tầng tầng vỡ vụn ra. Thật mạnh. Nhẹ nhàng nắm đấm, cảm thụ được thể nội kia gần như muốn đem thân thể của mình cho no bạo ra kinh khủng lực lượng, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giờ khắc này, Khương Vân đạt đến từ lúc chào đời tới nay trạng thái mạnh nhất, chiến lược mạnh nhất. Đúng lúc này, kia hội tụ ở cùng nhau cửu thiên cỗ hắc ám chi phong cũng đã đến. Mà nhìn chăm chú lên cỗ này vốn nên đem chính mình đơn giản cho thổi đến cốt nhục không còn hắc ám chi phong, Khương Vân ánh mắt lộ ra chói mắt tinh mang, giơ lên nắm đấm. Oanh! Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ công bình giới tiếng vang truyền ra, chấn động đến trong thai của mọi người đều là rung động ầm ầm, khí huyết sôi trào. Có chút tu vi hơi yếu, càng là liền thân thể vô pháp đứng vững, đặt mông ngồi trên đất. Thậm chí, toàn bộ công bình giới đều theo phát ra lắc lư, như là tận thế hàng lâm, sẽ hủy diệt. Phúc! Theo cái này tiếng nổ vang lên, Bách Lý Vũ cũng là như là gặp cự đại xung kích, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra, cả người hướng về sau liên tục vội vàng thối lui, mặt tái nhợt bên trên càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người không để ý tới đi thăm dò xem chính mình cùng Bách Lý Vũ tình trạng, mà là toàn bộ đem mục quang nhìn về phía tiếng nổ truyền đến vị trí. Giờ phút này, kia cửu thiên tầng hắc ám giới, tựa như là biến thành một đóa có được vô tận cánh hoa, tầng tầng tỏa ra ra đóa hoa, để cho người ta nhìn qua tiểu có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà tại đóa hoa chính trung tâm chỗ, một cái cao lớn bóng người, chính chậm rãi cất bước đi ra. Khương Vân. Nhìn xem giờ phút này dáng người trở nên vô cùng cao lớn, toàn thân khí tức dâng trào, tóc bay lên, mắt ẩn hàn quang. Tựa như thần ma đồng dạng lông tóc vô thương đi ra Khương Vân, toàn bộ công bình giới, chân chính lâm vào tĩnh mịch bên trong, lặng ngắt như tờ. Ai có thể tưởng tượng, bị bọn hắn gần như tất cả mọi người nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ Khương Vân, vậy mà phá vỡ hắc ám cựu thiên giới, thành công đi ra. Không những như thế, giờ phút này Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức, so với trước đó, rõ ràng muốn cường đại mấy lần. Không có khả năng. Bách Vạn Lý hai mắt gắt gao trừng mắt Khương Vân. Trong miệng phát ra mang theo một chút thanh âm run rẩy. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, Khương Vân lại có thể phá vỡ chính mình hắc ám cựu thiên giới. Khương Vân mục quang đồng dạng nhìn chăm chú lên Bách Lý Vũ, nói thật, liền chính hắn cũng là có chút cảm khái. Nếu như mình triệu hoán đi ra luân hồi không phải đệ tứ, mà là tam thế, chính mình chỉ sợ đều không thể đi ra cái này cựu thiên tầng hắc ám. Bất quá, đã mình đã đi ra, đây cũng là mang ý nghĩa Bách Lý Vũ không phải là của mình đối thủ. Khương Vân thu hồi cảm khái. Lạnh lùng mở miệng nói, Bách Lý Vũ. Nghe được Khương Vân thanh âm, Bách Lý Vũ toàn thân một cái cơ linh, lập tức tỉnh táo lại, đống nhiên quay người, thân hình như điện trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được chính mình không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ vậy mà trốn. Vượt ngoại chiến trường tiếng tăm lừng lây sát tinh Bách Lý Vũ, giờ phút này lại bị người đánh như là chó nhà có tang chật vật đào tẩu, cái này khiến mọi người phảng phất giống như đặt mình vào trong ngộng, thật sự là có chút không thể tin được. Khương Vân Hà có thể để Bách Lý Vũ đào tẩu, cười lạnh, cất bước hướng về Bách Lý Vũ đào tẩu phương hướng đuổi sát mà đi. Ngay tại Khương Vân cùng Bách Lý Vũ trước sau rời đi thời điểm, đám người vây xem bên trong, đột nhiên cũng có được hai thân ảnh phóng lên tận trời, theo đuôi tại phía sau hai người mà đi. Hừ! Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối đứng tại sinh tử môn kia mỹ lệ bên cạnh cô gái lao giả trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng dạng mau chóng đuổi mà đi. Cái này ba tên tu sĩ rời đi, rơi vào trong mắt mọi người, để không ít người trên mặt đều là lộ ra vậy mà chi sắc. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra, ba người này phân biệt đến từ Bất Quy Thiên cùng sinh tử môn. Hiển nhiên, Bất Quy Thiên không thể nào để cho Bách Lý Vũ bị Khương Vân giết chết, sở dĩ nhất định phải bảo trụ Bách Lý Vũ. Mà sinh tử môn thì là muốn bảo trụ Khương Vân, không bị Bất Quy Thiên phản sát. Dù sao sinh tử môn cùng Khương Vân quan hệ trong đó không ít. Khương Vân hai lần theo Hắc Vân bên trong đi ra, chủ động tìm đều là sinh tử môn người, cái này cũng không phải là bí mật gì. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hôm nay Khương Vân mặc kệ sống hay chết, sinh tử môn cùng Bất Quy Thiên cái này hai thế lực lớn hiển nhiên đều muốn khai chiến. Chương 1795, bổ sung lễ vật. Ngay sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, đồng dạng hướng phía Khương Vân cùng Bách Lý Vũ biến mất phương hướng đuổi theo. Đến cuối cùng, toàn bộ công bình giới bên trong, gần như tất cả mọi người đều đi theo. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt công bình lão nhân, không nhịn được lầu bầu nói, xem ra, cái này vượt ngoại chiến trường ngũ đại thế lực ở giữa cân đối, rốt cục nguyên nhân quan trọng vì cái này Khương Vân xuất hiện mà bị đánh vỡ. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân bày ra thực lực, đủ để gây nên cái này vượt ngoại chiến trường ngũ đại thế lực coi trọng. Nhất là hắn có thể hàng phục yêu thú năng lực, càng là lệnh, làm, bất kỳ thế lực nào đều là tại kiêng kỵ đồng thời, cũng có được ngấp nghẽ chi tâm. Mặc kệ Khương Vân gia nhập thế lực nào, đều sẽ trợ giúp nên thế lực tăng lên không nhỏ thực lực. Chỉ cần Khương Vân tồn tại thời gian càng dài, như vậy hắn chỗ gia nhập thế lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, thậm chí biến thành một nhà độc đại. Công bình lão nhân nói tiếp, mặc dù tiểu tử này đã có tư cách trở thành của ta người trong đồng đạo, nhưng dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, phong mang quá lộ, hành sự quá mức cao điệu, làm người khác chú ý. Bây giờ cái này cùng đi qua mọi người, chí ít có một nửa là muốn giết hắn, coi như hắn có thể trốn qua hôm nay chi kiếp, ngày sau chỉ sợ cũng khó có thể sống lâu dài. Bất quá, đã hắn có tư cách, vậy ta cũng nên đưa phân lễ gặp mặt, xem như rút ngắn thoáng cái quan hệ. Đối với sau lưng mọi người đuổi theo, Khương Vân mặc dù biết, nhưng lại không để ý đến. Hắn thần thức, chỉ là một mực tập trung vào phía trước Bách Lý Vũ. Bách Lý Vũ, chính mình nhất định phải giết, mà lại tại giết trước đó, chính mình còn muốn biết rõ ràng, hắn đến tột cùng là phụng người nào chi mệnh muốn tới truy sát chính mình. Có địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là giấu ở chỗ tối địch nhân. Mắt thấy Bách Lý Vũ đã đạt tới bầu trời cuối cùng chỗ, lại có một bước liền có thể rời đi công bình giới thời điểm, Bách Lý Vũ thân hình lại là đột nhiên ngừng lại. Khương Vân mục quang cũng là tùy theo ngưng tụ, không biết Bách Lý Vũ tại sao lại lựa chọn ở thời điểm này dừng lại, chẳng lẽ lại, hắn còn có cái gì cậy vào. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, tiểu hữu, mặc dù ngươi ta mới gặp, nhưng là mới quen đã thân, vừa rồi quá mức vội vàng. Quên cho tiểu hữu một phần quà ra mắt, cũng may hiện tại bổ sung cũng không muộn. Yên tâm, ta đã đem giới này phong bế, Bách Lý Vũ trốn không thoát. Thanh âm này, đến từ công bình lão nhân. Mà hắn lời nói, cũng làm cho Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Lúc trước Bách Lý Vũ xuất hiện thời điểm, công bình lão nhân căn bản không quản chính mình cùng Bách Lý Vũ ở giữa tranh đấu, tự lo quay người rời đi, rõ ràng là không muốn tham gia việc này. Nhưng bây giờ chính mình đánh bại Bách Lý Vũ về sau. Hắn trợ xuất thủ phong tỏa công bình giới, để Bách Lý Vũ vô pháp rời đi, nói là cho mình bổ sung một phần lễ gặp mặt. Phần này lễ, Khương Vân chịu thật sự là có chút không cam lòng. Bởi vì cho dù Bách Lý Vũ trốn ra công bình giới, Khương Vân cũng có đầy đủ lòng tin có thể đuổi kịp hắn. Công bình lão nhân cách làm, đối với mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thế nhưng là nếu như mình giờ phút này mở miệng cự tuyệt công bình lão nhân phần lễ vật này, nhưng lại có khả năng đắc tội đối phương. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đa tạ. Khương Vân nhàn nhạt mở miệng đồng thời, trong lòng há có thể không rõ, tất nhiên là bởi vì chính mình cho thấy thực lực, đạt được công bình lão nhân tán thành, sở dĩ hắn mới có thể cải biến dự tính ban đầu, xuất thủ tương trợ trợ giúp chính mình. Đáng chết, công bình lão nhân, ngươi dám phong bế giới này. Quả nhiên, Bách Lý Vũ trong miệng đống nhiên bạo phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra công bình giới bị phong tỏa. Từ đó có thể dùng chính mình vô pháp rời đi, mà có thể làm đến điểm này người, tự nhiên chỉ có công bình lão nhân. Mặc dù hắn biết công bình lão nhân thân phận cực kỳ đặc thù, nhưng nói thế nào cũng là bất quy thiên người, phải cùng chính mình đứng tại một đầu chiến tuyến, sở dĩ hắn vạn lần không ngờ, ở thời điểm này, Công Bình lão nhân vậy mà lại giúp đỡ Khương Vân tới đối phó chính mình. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng là Bách Lý Vũ nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn. Khương Vân thanh âm truyền vào tai của hắn bên trong nói, Bách Lý Vũ, cá trong chậu cảm giác ra làm sao? Lúc trước Bách Lý Vũ đem Khương Vân vây ở Cửu Thiên tầng hắc ám trong, để Khương Vân như là biến thành cá trong chậu, mà bây giờ, đến phiên chính hắn. Khương Vân không nhanh không chậm đi theo Bách Lý Vũ sau lưng, tiếp tục lạnh lùng nói, lần này, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Bách Lý Vũ lúc trước đối Khương Vân nói tới lời nói, Khương Vân giờ phút này cũng là còn nguyên hoàn trả cho hắn. Bách Lý Vũ cắn chặt hàm răng, căn bản không có dư thừa lực lượng lại phân tâm mở miệng nói chuyện. Vừa mới Khương Vân phá vỡ Hắc Ám Chi Phong cùng Hắc Ám Cửu Thiên Giới một quyền kia, sẽ cùng tại nện ở trên người hắn, để hắn bị trọng thương. Hiện tại hắn cũng vô cùng tin tưởng, nếu như mình bị Khương Vân đuổi kịp, như vậy chính mình thật liền là tử lộ một đầu, sở dĩ bây giờ trong đầu của hắn chỉ có đảo tẩu ý nghĩ này. Chỉ tiếc, có được đệ tứ luân hồi chi lực Khương Vân, tốc độ so với hắn đến phải nhanh quá nhiều, vẹn vẹn sau ba hơi thở, hắn đã cảm thấy sau lưng truyền đến đáng sợ sát ý. Khương Vân đã xuất hiện ở Bách Vạn Lý sau lưng, kia tràn ngập sát ý càng là như là tạo thành một phương không gian, để Bách Lý Vũ không thể không ngừng lại, quay đầu đi. Nhìn xem cùng mình đã gần trong gang tấc, giống như thần ma Khương Vân, Bách Lý Vũ tâm cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Bách Lý Vũ, quang ám người hoàng tộc, thân phận của hắn, thực lực của hắn, để hắn có được miệt thị hết thể cao ngạo cùng phách lối. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt Khương Vân, đây hết thảy tất cả đều bị nghiền thành bột mịn. Bất quá, Bách Lý Vũ vẫn không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì hắn có thể nhìn thấy tại Khương Vân sau lưng, đang có lấy đại lượng bóng người chạy đến, mà trong đó hai người, so với mình thực lực cao hơn một bậc. Chỉ cần có bọn hắn kịp thời đổi tới, chính mình tiểu không chết được. Nghĩ tới đây, Bách Lý Vũ mở miệng lên tiếng nói, Khương Vân, ta thừa nhận không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi có thể biết giết ta hậu quả, không phải ngươi có khả năng gánh chịu. Bách Lý Vũ đây là tại kéo dài thời gian, mà Khương Vân nhưng căn bản không đi ngăn cản, ngược lại theo hắn nói, giống như ngươi chỉ là Bất Quy Thiên sẽ thay ngươi báo thù lời nói, kia cho dù ta không giết ngươi, Bất Quy Thiên cũng giống vậy lại đối phó ta. Giống như ngươi chỉ là nói đến đây, Khương Vân cố ý dừng lại chốc lát nói, quang ám hoàng tộc sẽ vì ngươi báo thù lời nói, vậy ngươi thân phận, cũng không phải là phạm nhân đơn giản như vậy. Nguyên bản chuẩn bị kéo dài thời gian Bách Lý Vũ, nghe được Khương Vân câu nói này, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại một chút, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại không có trốn qua Khương Vân mục quang. Đối với Bách Lý Vũ đến tột cùng là phạm nhân, vẫn là diệt vực phái tới vực ngoại chiến trường gian tế, Khương Vân trong lòng từ đầu đến cuối có hoài nghi, mà giờ khắc này, Bách Lý Vũ phản ứng, lại là để Khương Vân rốt cuộc biết, cái này Bách Lý Vũ, quả nhiên không phải phạm nhân. Khương Vân nói tiếp, giống như thân phận của ngươi bại lộ ra ngoài, ta nghĩ Bất Quy Thiên người, hẳn là sẽ không thay ngươi báo thù đi. Bách Lý Vũ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ tin ngươi sao? Huống chi, coi như ta bại lộ thân phận, so với Bất Quy Thiên đến, ngươi càng hẳn là lo lắng ta quang ám hoàng tộc trả thù. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, Bách Lý Vũ là dâng trong tộc chi mệnh, đi vào vực ngoại chiến trường cũng là có mục đích khác. Khương Vân lắc đầu, không thèm để ý Bách Lý Vũ uy hiếp nói, hiện tại, nói cho ta, ngươi đến cùng là phụng ai chi mệnh đến đây truy sát ta. Hắc hắc. Bách Lý Vũ trên mặt cười lạnh càng đậm nói, nguyên lai ngươi cũng có muốn biết đến sự tình à, nếu như ta không nói cho ngươi đây. Đúng lúc này, quát to một tiếng xa xa truyền đến, Khương Vân, ngươi muốn giết Bách Lý Vũ, vậy hôm nay ngươi chạy không thoát cái này Công Bình giới. Nói chuyện chính là một cái vóc người hơi mập nam tử, nhìn xem Khương Vân, mang trên mặt khắc nghiệt chi ý. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái lao giả, đồng dạng mắt lộ ra sát ý nhìn xem Khương Vân. Hai người này đều là đến từ Bất Quy Thiên, thực lực cũng so Bách Lý Vũ muốn càng thêm cường đại. Trước 1796, hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy hai người này rốt cục xuất hiện, Bách Lý Vũ tại thở dài ra một hơi đồng thời, đột nhiên gây khó khăn, một đoàn hắc ám hướng phía Khương Vân bay thẳng mà ra. Khương Vân lắc đầu nói, đã ngươi chính mình tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên bước ra một bước, đi tới Bách Lý Vũ trước mặt, một tay nắm hắn cổ họng, cường đại thần thức ly thể mà ra, hóa thành vô số cây châm, trực tiếp đâm vào Bách Lý Vũ trong mi tâm. Theo Khương Vân kia cường đại thần thức xông vào, Bách Lý Vũ con mắt lập tức trừng lớn đến cực hạn, mà linh hồn của hắn tự nhiên rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trước mặt. Ngay tại Khương Vân muốn xem xét thoáng cái Bách Lý Vũ ký ức thời điểm, lại là có một cái mặt khác thanh âm bỗng nhiên theo Bách Lý Vũ hồn bên trong vang lên, thật to gan, ngay cả ta quang ám người hoàng tộc hồn ngươi cũng dám lục soát. Đối với thanh âm này xuất hiện, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã Bách Lý Vũ cũng không phải là chân chính phạm nhân, như vậy hắn đi vào vực ngoại chiến trường, Quang Ám Hoàng tộc tự nhiên muốn làm tốt hắn bị người siêu hồn chuẩn bị, sở dĩ nhất định phải tại hắn hồn bên trong bố trí xuống cấm chế. Giống như đổi lại trước kia Khương Vân, cũng sẽ không mạo hiểm đi lục soát Bách Lý Vũ hồn, nhưng là hắn hiện tại, lại là có thực lực này cùng tư cách. Khương Vân căn bản không để ý tới thanh âm này, thần thức mang theo kinh khủng lực lượng, tiếp tục hướng về Bách Lý Vũ hồn bên trong phóng đi, chuẩn bị cưỡng ép phá tan cấm chế. Nhưng mà, Khương Vân trước mắt lại sáng lên một đoàn bạch quang, hóa thành một cái bạch y tuổi trẻ nam tử, tướng mạo khôi ngô, tóc dài bay lên, mang trên mặt cao ngạo chi sắc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta ra Bách Lý Vũ hồn, sau đó ngoan ngoãn đến ta Quang Ám Hoàng tộc nhận lấy cái chết. Nam tử, để Khương Vân có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Dầm dĩ trương cường thế người, chính mình thấy cũng nhiều, nhưng là như là cái này nam tử đồng dạng, vẹn vẹn một đạo thần thức, vậy mà liền như thế cuồng vọng, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối phương cách mình không biết đến cỡ nào xa xôi, liền để chính mình đi Quang Ám Hoàng tộc nhận lấy cái chết. Khương Vân thực sự đều không biết nên như thế nào hình dung đối phương, lắc đầu, thần thức lần nữa xung kích mà ra. Mà cảm nhận được Khương Vân vậy mà không lùi mà tiến tới. Nam tử trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là từ trên người hắn bỗng nhiên tản ra một cỗ hào quang chói sáng, có thể dùng cả người hắn như là biến thành thái dương. Quang mang kia, càng là mang theo một cỗ cuồng bạo chi ý, hung hăng hướng về Khương Vân đánh tới. Thật mạnh! Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương căn bản không phải bản tôn tới đây, vẹn vẹn chỉ là một lũ thần thức vậy mà liền có thể có như thế. Kia hắn bản tôn thực lực, chí ít tương đương với nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng tuyệt đối trên mình. Bất quá, chỉ dựa vào một lũ thần thức chi lực liền muốn để cho mình rút đi, còn chưa đủ. Vâng! Khương Vân đáp lại cũng là cực kỳ đơn giản, gọn gàng một quyền đánh ra, đơn giản đem đoàn kia quang mang vỡ nát. Khương Vân xuất thủ cùng thực lực, hiển nhiên cũng là vượt qua kia nam tử dự kiến, để trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ âm trầm nói, nhớ kỹ, ta gọi Bách Lý Quang, ngươi giết ta Quang Ám tộc nhân, từ đây cắt ra bắt đầu, hảo hảo hưởng thụ ngươi đã không nhiều sinh mệnh đi. Thoại âm rơi xuống. Nam tử trên người quang mang lần nữa điên cuồng tăng vọt ra, liền như là thái dương bạo tạc đồng dạng, để Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Sau một khắc, Khương Vân chẳng những thần thức lập tức thối lui ra khỏi Bách Lý Vũ thể nội, cả người càng là nhanh như thiểm điện, kéo ra cùng Bách Lý Vũ ở giữa cự ly. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bách Lý Vũ thân thể đột nhiên nổ ra. Kinh khủng sức nổ tạo thành một đóa cự đại đám mây hình ấm, vô biên khí lãng điên cuồng lan lộn. Như là một cái to lớn quái vật hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Bởi vì tại bất luận cái gì người xem ra, đều là Khương Vân dùng cái gì không muốn người biết biện pháp, giết chết Bách Lý Vũ. Hơn nữa, còn là phương thức tàn nhẫn nhất, để Bách Lý Vũ chết đi, như là tự bạo. Còn như đã thối lui ra khỏi an toàn cự ly bên ngoài Khương Vân, sắc mặt lại là trở nên có chút âm trầm. Bách Lý Vũ căn bản không phải chính mình giết chết, mà là bị cái kia tên là Bách Lý Quang Nam tử giết chết. Thế nhưng là giờ khắc này ở trong mắt của tất cả mọi người, chính mình cho dù cả người là miệng, cũng không có khả năng nói rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, từ đây cắt ra bắt đầu, mình đã chính thức đắc tội diệt vực hai đại hoàng tộc một trong, Quang Ám hoàng tộc. Chỉ bằng kêu Bách Lý Quang vậy mà ngoan tâm có thể đem chính mình tộc nhân tự mình giết chết, cũng không cho Khương Vân đi lục soát Bách Lý Vũ hồn, tự không khó coi ra cái này Bách Lý Quang tính cách tuyệt đối là cực kỳ tàn nhẫn. Như vậy đã Khương Vân cùng hắn kết thủ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Khương Vân. Mặc dù Khương Vân đích thật là muốn giết Bách Lý Vũ, cũng không e ngại Quang Ám hoàng tộc trả thù, nhưng mấu chốt là hắn cũng không có làm gì. Thậm chí, theo Bách Lý Vũ hồn bên trong đều không có đạt được bất luận cái gì tình báo, lại không hiểu trên lưng giết chết Bách Lý Vũ tội danh, cái này khiến hắn thật sự là cảm giác có chút biệt khuất. Bất quá, Khương Vân cũng là không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, ở trong tay của hắn, lặng yên cầm một kiện chữ vật pháp khí, chính là thuộc về Bách Lý Vũ sở hữu. Cấp đoạt thói quen. Để Khương Vân đối với hắn người chữ vật pháp khí phi thường có hứng thú, sở dĩ đang xuất thủ siêu hồn thời điểm, đã đem cái này chữ vật pháp khí cho trước một bước đoạt đến tay. Ngay tại Bách Lý Vũ tử vong đồng thời, diệt vực Quang Ám hoàng tộc, một tên đang tính tọa bên trong nam tử, đột nhiên đã mở ra con mắt, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, chính là cái kia tên là Bách Lý Quang nam tử. Bách Lý Quang hai mắt có chút meo lại nói, đáng chết, Bách Lý Vũ vậy mà lại bị người siêu hồn, thật là vô dụng gia hỏa. Hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng là cũng không biết, hắn đến cùng tìm không tìm được vật của ta muốn. Bất kể nói thế nào, bây giờ kế hoạch của ta đã thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá, người kia, nhất định phải chết. Khương Vân. Đúng lúc này, kia hai tên bất quy thiên cường giả rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt sát khí thao thiên, bạo hô lên âm thanh, cùng nhau hướng về Khương Vân cất bước đi đến. Khương Vân giết chết Bách Lý Vũ, chẳng khác nào là đối bọn hắn bất quy thiên tuyên chiến. Hai vị, các ngươi là muốn thay Bách Lý Vũ ra mặt sao? Không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, đã có một vị lao giả lách mình xuất hiện ở Khương Vân tiền phương, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên bất quy thiên hai vị cường giả. Tự nhiên, đây chính là đến từ sinh tử môn vị trưởng lão kia. Tên kia mập lùn nam tử lạnh lùng nói nhảm, Bách Lý Vũ là chúng ta bất quy thiên người, Khương Vân giết hắn, chúng ta tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Bằng không, ngày sau chẳng phải là người người đều cho rằng ta bất quy thiên dễ khi dễ sao. Một tên lão giả khác cũng là tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, La Hưng, ngươi sinh tử môn có chủ ý gì, đừng cho là chúng ta không biết, một mình ngươi có thể ngăn cản không ở hai người chúng ta. Tên là La Hưng lão giả cười nhạt một cái nói, cản không ngăn được, các ngươi chi bằng thử nhìn một chút. Ngay tại bất quy thiên cái này hai tên cường giả chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ở một bên nhưng lại có âm thanh vang lên, La Hưng, ngươi sinh tử môn nhất định phải bảo vệ cái này Khương Vân sao. Theo tiếng nói vang lên, lại có hai người từ trong đám người đi ra, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm La Hưng. Mà nhìn thấy hai người kia, La Hưng ánh mắt lộ ra hàn quang nói, hư vọng ngài, đạo thân điện, làm sao, hẳn là các ngươi cũng muốn chặn ngang một cước. Chúng ta, hai người vừa mới mở miệng, còn không đợi đem nói cho hết lời, kia hai tên bất quy thiên cường giả liếc nhau, đột nhiên cùng nhau vượt qua La Hưng, đi tới Khương Vân trước mặt. Mập lùn nam tử càng là mặt lộ vẻ cười gần nói, Khương Vân, chết đi. Hừ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền như là lôi đỉnh nổ vang đồng dạng, kinh thiên động địa, thiên uổng phí sẽ rách ra một đạo khe nước to lớn, đại địa điên cuồng run rẩy, toàn bộ công bình giới phảng phất lần nữa lâm vào tận thế bên trong. Mặt của mọi người sắc cùng nhau đại biến, nhất là La Hưng chờ đến từ ở tứ đại thế lực cường giả, riêng phần mình đều tại cái này hừ lạnh phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí, tiểu liền công bình lão nhân sắc mặt cũng là hơi đổi. Chương 1797, hai đại cường giả. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, vậy mà liền để một phương thế giới đều không thể tiếp nhận, để công bình giới bên trong tất cả cường giả đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Có thể nghĩ, phát ra hừ lạnh người thực lực chi cường, đơn giản đáng sợ. Khương Vân, từ khi Bách Lý Vũ sau khi chết vẫn không có nói qua lời nói, như là một người ngoài cuộc đồng dạng, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt lấy tứ đại thế lực người bởi vì chính mình mà lên tranh chấp. Nhưng là, trong bóng tối hắn cũng sớm đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhất là làm bất quy thiên kia hai tên tu sĩ vượt qua La Hưng, đối với hắn tiến hành đánh lén thời điểm, Khương Vân cho dù không địch lại đối phương, nhưng là đối phương muốn giết hắn, nhưng cũng không phải quá mức chuyện dễ dàng. Hiện tại, hắn cũng đồng dạng tại cái này tiếng hừ lạnh bên trong, cảm thấy một cỗ kinh khủng đại lực đánh tới, hung hăng đâm vào trên người mình. Thể nội khí huyết điên cuồng quần quần phía dưới, để hắn không thể không vận dụng toàn bộ thực lực, mới miễn cưỡng để cho mình thân hình ổn định, không có bị đẩy lui. Dù vậy, Khương Vân trên mặt cũng là hơi biến sắc. Thời khắc này chính mình, đệ tứ luân hồi chi lực còn không có tiêu tán, lại thêm tịch diệt chi thể, thực lực như vậy có thể chiến thiên người đệ ngũ kiếp cường giả. Thế nhưng là, lại thậm chí ngay cả một cái không biết tên người hừ lạnh một tiếng đều không thể ngăn cản. Hóa đạo cảnh. Cái này ba chữ, theo Khương Vân trong lòng hiện hiện. Mặc dù Khương Vân đã sớm theo Tiêu Nhạc Thiên trong miệng biết được, tại vấn đạo tam cảnh về sau, còn có hóa đạo tam cảnh, nhưng là đối với hóa đạo cảnh tu sĩ thực lực, Khương Vân cũng không có cái gì trực quan ấn tượng. Mà bây giờ tên này vẹn vẹn phát ra hừ lạnh một tiếng, tự có khủng bố như thế uy lực tu sĩ. Tự nhiên để Khương Vân ý thức được đối phương tất nhiên là hóa đạo cảnh cường giả, cũng làm cho hắn rốt cục chân chính cảm nhận được hóa đạo cảnh cường đại. Loại này mạnh, đơn giản sẽ để cho bất luận cái gì đối mặt người sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Người này đến cùng là ai? Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân mục quang đảo qua ở đây tất cả mọi người, phát hiện mỗi người biểu lộ đều cũng giống như mình, mang trên mặt vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, tất cả mọi người không biết, cái này phát ra hừ lạnh người là ai. Mà lại, đối phương cái này âm thanh hừ lạnh cũng không phải nhằm vào người nào đó hoặc là cái nào đó thế lực, mà là đối xử như nhau, làm cho tất cả mọi người đều bị không nhỏ va chạm, từ đó cũng làm cho người vô pháp phán đoán đối phương cùng mình, đến cùng là địch hay bạn. Ngay tại mỗi người đều đang suy đoán cái này người lên tiếng thân phận thời điểm, đột nhiên chi gian, lại có một tiếng nói giản mua xa xa vang lên, nhiều năm không thấy, đạo hưu tu vi lại có tình tiến, thật sự là thật đáng mừng a. Cái này thanh âm giản mua, hiển nhiên cùng vừa mới phát ra hừ lạnh người cũng không phải là cùng một người, bất quá theo hắn lời đã nói ra bên trong không khó coi ra, hai người bọn họ, quen biết. Đã quen biết, lại là ngang hàng luận giao, như vậy không khó phỏng đoán, cái này thanh âm giản mua chủ nhân, thực lực đồng dạng là thâm bất khả trắc. Tự nhiên, cái này thanh âm giả nua cũng là để trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng đậm. Chỉ có Công Bình lão nhân chân mày hơi nhíu lại, tự nhủ, làm sao hắn cũng tới, vì một cái Khương Vân, có cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Khương Vân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại có quang mang lấp lóe. Cái này vượt ngoại chiến trường quả nhiên là tàng long ngọa hổ, hôm nay bởi vì chính mình, vậy mà liên tiếp xuất hiện hai vị hóa đạo cảnh cường giả, cái này tại đạo vực, căn bản đều là vô pháp tưởng tượng sự tình. Hai vị đỉnh cấp cường giả xuất hiện, để Công Bình chi giới cũng lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không người nào dám mở miệng nói chuyện, thậm chí đều nín thở, sợ mình giống như ở thời điểm này không cẩn thận phát ra một điểm thanh âm, đưa tới hai vị này cường giả bất mãn, vậy đối phương muốn giết mình, thật là dễ như trở bàn tay. Một lát tĩnh mịch về sau, rốt cục có một cái thanh âm khàn khàn vang lên, sinh tử môn chủ, ngươi lại còn không chết. Sinh tử môn chủ. Cái này bốn chữ, như là bốn đạo lôi đình, lần nữa nổ vang tại trong lòng của tất cả mọi người, cũng làm cho La Hưng cùng tên kia mỹ lệ nữ tử chờ đến từ ở sinh tử môn các tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thanh âm khàn khàn, đến từ tại ở vừa phát ra hừ lạnh người, mà trong miệng hắn sinh tử môn chủ, dĩ nhiên chính là vị kia thanh âm giả nua chủ nhân. Vượt ngoại chiến trường ngũ đại thế lực mặc dù đều có riêng phần mình thủ lĩnh, nhưng là thực sự được gặp bọn hắn người nhưng không có mấy cái. Lại thêm, ngũ đại thế lực tồn tại thời gian thật sự là quá xa xưa, đến mức loại trừ số người cực ít bên ngoài, dù là tiểu liền các đại trong thế lực thành viên, đều cho rằng thủ lĩnh của bọn hắn chỉ sợ đã chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ sinh tử môn chủ vậy mà xuất hiện. Bị đối phương điểm phá thân phận về sau, kia thanh âm giả nua phát ra cười to thanh âm nói, bày bất quy thiên tôn phúc. Ta thân thể này coi như cứng rắn, chí ít còn có thể sống thêm cái mấy năm. Bất quy thiên tôn. Cái này bốn chữ, để mọi người trái tim đều cơ hồ ngừng đập, thậm chí Công Bình giới thời gian phảng phất đều lâm vào đứng im ở trong. Bất quy thiên tôn, dĩ nhiên chính là bất quy thiên người thành lập. Nguyên lai bất quy thiên tôn đồng dạng không chết. Khó trách, đối phương vẹn vẹn dùng hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa đem Công Bình giới cho chấn vỡ. Có thể tại vực ngoại chiến trường sáng tạo ra bất quy thiên. Đem sở hữu diệt vượt phạm nhân tụ tập lại một chỗ, hắn thực lực tự nhiên là vô cùng cứng hãn. Biết được thân phận của hai người này, Khương Vân trong mắt quang mang cũng là càng ngày càng mạnh. Nguyên lai cái này hai thế lực lớn thủ lĩnh, thực lực vậy mà đều đã mạnh đến trình độ này. Bất quá, hắn cũng minh bạch, giống như bất quy thiên tôn cùng sinh tử môn chủ thực lực không đủ mạnh, bọn hắn căn bản không có khả năng tại vực ngoại chiến trường chỗ dựa. Dù sao, cái khác tam đại thế lực, loại trừ cửu tộc bên ngoài đều là cực mạnh. Hư vọng nhai ba vị đại yêu, vẹn vẹn là vị kia hoán hư bản tôn, thực lực chỉ sợ cũng không thể so với bất quy thiên tôn cùng sinh tử môn chủ thấp bao nhiêu. Mà đạo thần điện phía sau, có đạo tôn vị này đồng dạng bước vào hóa đạo chi cảnh cường giả chỗ dựa. Chỉ có ngang nhau thực lực người, mới có thể duy trì lẫn nhau ở giữa cân đối. Lúc này, Khương Vân trong lòng cũng có nỗi nghi hoặc. Tứ đại thế lực thủ lĩnh, đều là hóa đạo cảnh, kia cửu tộc thế lực thủ lĩnh, lại có bao nhiêu cường đầu. Tại Khương Vân đối với cựu tộc hiểu rõ bên trong, cựu tộc hoàn toàn chính xác cũng từng xuất hiện qua một vị hóa đạo cảnh cường giả, liền là Hoang tộc tộc trưởng Hoàng Quân Ngạn. Chỉ tiếc, kia là tại trong ảo cảnh. Mặc dù Khương Vân cũng biết, bên trong chiến trường vực ngoại cựu tộc cùng đạo vực bên trong cựu tộc cũng không phải là cùng một đoàn người, nhưng là tại hắn nghĩ đến, nơi này cựu tộc bên trong, hẳn là cũng không có hóa đạo cảnh cường giả tồn tại. Thế nhưng là nếu như không có, cựu tộc dựa vào cái gì có thể trở thành ngũ đại thế lực một trong? Kỳ thật Khương Vân đi vào vực ngoại chiến trường, nhất hẳn là tìm thế lực liền là cựu tộc. Bởi vì vực ngoại chiến trường cựu tộc, mục đích của bọn hắn là tìm kiếm bọn hắn thiếu chủ. Mà Khương Vân là cựu tộc chi chủ, là tịch diệt tộc nhân, thậm chí vô cùng có khả năng liền là bọn hắn đang tìm thiếu chủ. Thế nhưng là, Khương Vân lo lắng, nơi này cựu tộc, cùng đạo vực cựu tộc sẽ hay không có cái gì khác biệt. Như thế lâu đời tuế nguyệt trôi qua về sau, trong lòng của bọn hắn phải chăng còn nhận tịch diệt tộc làm chủ? Phải chăng còn nhớ rõ bọn hắn còn có một phần tộc nhân tại đạo vực? Giống như nhớ rõ, vì cái gì bọn hắn tại cựu tộc đứng trước nguy nan thời điểm không đi cứu viện binh? Đương nhiên, có khả năng bọn hắn là không biết đạo vực phát sinh sự tình, có thể là thân bất do kỷ. Có thể càng là như thế, Khương Vân càng không thể đi tìm cựu tộc. Bởi vì một khi đi, như vậy rất có thể sẽ mang lại cho cựu tộc phiền phức ngập trời. Diệt vực cũng tốt, đạo vực cũng được, không có khả năng không biết bên trong chiến trường vực ngoại cựu tộc tồn tại. Nhưng mặc kệ là diệt vực hoàng tộc, vẫn là đạo tôn, đều không có đối với nơi này cựu tộc phát động công kích, mà là tùy ý cựu tộc tồn tại. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ sợ là bởi vì bọn hắn muốn mượn cựu tộc, dẫn xuất tịch diệt tộc nhân. Một khi thật có tịch diệt tộc nhân xuất hiện, như vậy cựu tộc cũng không có tồn tại đi xuống giá trị. Bởi vậy, Khương Vân từ đầu đến cuối không có đi tìm cựu tộc. Khương Vân trầm tư, bị Bất Quy Thiên Tôn vang lên lần nữa lời nói cắt ngang. Ngươi cũng là vì tiểu tử này mà đến. Vâng. Như thế nói đến, ngươi là khẳng định phải che chở hắn. Không tệ. Vì cái gì? Sinh tử môn chủ thanh âm có chỉ chốc lát dừng lại về sau mới tiếp lấy vang lên, bởi vì, hắn cùng ta quan hệ không ít. Chương 1798, cự tuyệt mời. Quan hệ không ít. Theo Bất Quy Thiên Tôn cùng sinh tử môn chủ hai đại cự đầu xuất hiện, lực chú ý của mọi người cũng sớm đã theo Khương Vân trên thân rời. Mà giờ khắc này theo sinh tử môn chủ trong miệng nói ra cái này bốn chữ, lại là lần nữa để mọi người mục quang tập trung vào Khương Vân trên thân. Nếu như là Khương Vân nói ra câu nói này, như vậy tất nhiên không người tin tưởng, có thể nếu là sinh tử môn chủ chính miệng nói ra, bọn hắn không tin cũng phải tin. Bởi vậy, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt phần lớn là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Có thể cùng một vị hóa đạo cảnh cường giả quan hệ không ít, đây là vinh diệu bực nào. Mà ở Khương Vân trong lòng, lại là tràn đầy nghi hoặc. Sinh tử môn chủ đến, mặc dù để Khương Vân mơ hồ đoán được đối phương có thể là vì cứu mình mà đến, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà lại nói cùng chính mình quan hệ không ít. Cái này sinh tử môn chủ thanh âm, chính mình chưa từng nghe qua, thực lực của đối phương cũng làm cho chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng, dạng này một vị cường giả, làm sao lại cùng mình có quan hệ. Có lẽ, đây chỉ là hắn vì cứu ta mà cố ý lập ra một cái lý do. Cứ việc trong lòng có hoài nghi, nhưng là Khương Vân trên mặt đương nhiên sẽ không có bất kỳ biểu lộ, thậm chí từ đầu đến cuối, hắn đều là mặt không biểu tình. Lại là một lát tĩnh mịch qua đi, Bất Quy Thiên Tôn thanh âm mới vang lên lần nữa nói, cho dù hắn cùng ngươi quan hệ không ít, nhưng là hắn vừa mới giết Bách Lý Vũ, việc này, ngươi có phải hay không nên cho ta cái thuyết pháp? Hiển nhiên, Bất Quy Thiên Tôn cũng là vì Khương Vân mà hắn đến đây mục đích. Tự nhiên là muốn thay Bách Lý Vũ báo thủ. Chỉ bất quá, cái này Bất Quy Thiên Tôn tính cách xem bộ dáng là có chút hỉ nộ vô thường. Thân là Bất Quy Thiên thủ lĩnh, là giết Khương Vân mà đến, nhưng là hắn vừa mới phát ra kia hừ lạnh một tiếng, lại là căn bản không có bận tâm đến chính mình Bất Quy Thiên thủ hạ. Lúc này, sinh tử môn chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, hắn giết Bách Lý Vũ, cùng Thiên Tôn có quan hệ gì? Theo ta được biết, Bách Lý Vũ tựa hồ cũng không phải là chân chính phạm nhân, điểm này, Thiên Tôn sẽ không phải là không biết ta. Sinh tử môn chủ câu nói này, tự nhiên để lòng của mọi người bên trong lại một lần nhận lấy đả kích cường liệt. Bách Lý Vũ làm diệt vực tu sĩ, giống như không phải chân chính phạm nhân, vậy cũng chỉ có thể là diệt vực phái tới gian tế, mà đối với dạng này gian tế, sở hữu chân chính phạm nhân đều là căm thù đến tận xương thủy. Làm Bất Quy Thiên bên trong tiếng tăm lừng lây sát tinh Bách Lý Vũ, thật chẳng lẽ chính là diệt vực phái tới gian tế sao? So sánh với những người khác chấn kinh, Khương Vân nhưng trong lòng thì cực kỳ bình tĩnh, đối với sinh tử môn chủ không ngạc nhiên chút nào. Làm hóa đạo cường giả, làm các đại thế lực người thành lập, cho dù Bách Lý Vũ ẩn tàng cho dù tốt, cũng khẳng định không thể gạt được bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn hẳn là cố ý giả bộ như không biết mà thôi. Hừ. Bất Quy Thiên Tôn trong miệng lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng nói, Khương Vân, lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu như tái phạm lần nữa, đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Theo câu nói này rơi xuống, Bất Quy Thiên Tôn thanh âm liền không còn vang lên. Hiển nhiên, Bất Quy Thiên Tôn buông thà Khương Vân. Kết quả này, thật là để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bất quá này cũng đã chứng minh Bách Lý Vũ thân phận, đích thật là diệt vực phái tới gian tế. Bất Quy Thiên thành viên, đều là chân chính phạm nhân, cùng diệt vực không thể nói có thủ, nhưng ít ra đời này có phải hay không ôm quay lại diệt vực hy vọng. Thân là đường đường Bất Quy Thiên Tôn, nếu vì một cái diệt vực gian tế đi báo thủ, kia chuyển đi liền là chuyện tiếu lâm. Huống chi, sinh tử môn chủ thực lực cũng là không yếu. Hai người một khi động thủ, coi như cuối cùng song phương đánh ngang, đối với Bất Quy Thiên Tôn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, Bất Quy Thiên Tôn từ bỏ truy sát Khương Vân, cũng là hợp tình hợp lý. Khương Tiểu Hữu, nhưng có thời gian đến ta sinh tử môn một lần. Nghe được sinh tử môn chủ dùng khách khí như thế thái độ đối Khương Vân phát ra mời, để trong lòng mọi người hâm mộ càng sâu. Có thể nhìn thấy sinh tử môn chủ, nhìn thấy một vị hóa đạo cường giả, đây quả thực là một phần thiên đại tạo hóa. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Khương Vân khẳng định hội, sẽ, đáp ứng thời điểm, Khương Vân lại là đối lấy bầu trời ôm quyền thi lễ nói, đa tạ môn chủ hậu ái, chỉ là bây giờ vãn bối còn có sự kiện muốn đi làm, sở dĩ tạm thời còn không thể trước đến sinh tử môn, mong rằng môn chủ thứ lỗi. Đợi đến hoàn thành việc này về sau, vãn bối tất nhiên sẽ đăng môn bái phỏng. Khương Vân vậy mà cự tuyệt sinh tử môn chủ mời. Cái này khiến mọi người cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Nhất là tên kia mỹ lệ nữ tử càng là gấp đến độ hướng, xong, Khương Vân không ngừng ngáy mắt, hy vọng Khương Vân tranh thủ thời gian đổi ý. Thế nhưng là Khương Vân đang nói xong về sau, lại là đều không đợi sinh tử môn chủ cho ra đáp lại, vẫy tay, từ đầu đến cuối trở tiền không thái ương lập tức vọt tới trước mặt hắn. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cùng thái ương đã hóa thành hai đạo quang mang, rời đi công bình chi giới. Đối với Khương Vân rời đi, tất cả mọi người là không thể lý giải, chỉ có sinh tử môn bên trong, một tên lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói, tiểu gia hỏa này, cảnh giác rất nặng a. Bất quá, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Vị lão giả này dĩ nhiên chính là sinh tử môn chủ, chính như hắn nói, Khương Vân đích thật là bởi vì trong lòng sinh nghi. Đường đường sinh tử môn chủ, hóa đạo cảnh cường giả, liền xem như đối với mình muốn mời chào chi ý, cũng không trở thành dùng khách khí như vậy thái độ mà đối đãi chính mình. Thậm chí vì mình, còn không tiếc cùng Bất Quy Thiên Tôn một trận chiến. Nếu quả như thật như đối phương nói, Khương Vân cùng hắn quan hệ không ít, vậy cái này loại hành vi còn nói đi qua, thế nhưng là Khương Vân căn bản cũng không nhận biết đối phương làm như thế, lại là để Khương Vân có đề phòng chi tâm. Huống chi, Khương Vân hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng đi làm, liền là tìm tới Hư Phong Tử. Ngay tại Khương Vân rời đi đồng thời, bên tai của hắn cũng vang lên công bình lão nhân thanh âm, tiểu hữu, đừng quên, ngày sau có thời gian, cũng tới ta chỗ này ngồi một chút. Khương Vân cũng không có đáp lại công bình lão nhân, bởi vì cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, cái này vượt ngoại chiến trường nước, thực sự quá sâu, thậm chí vượt qua đạo vực, vượt qua diệt vực. Sinh tử môn chủ, Bất Quy Thiên Tôn, công bình lão nhân, Liệp Yêu, còn có mặt khác tam đại thế lực, cùng có dấu các loại lực lượng khởi nguyên hắc vân. Cái này đến cái khác cường giả, tất cả đều tụ tập tại cái này vượt ngoại chiến trường, đến tột cùng là vì những cái kia lực lượng khởi nguyên, vẫn là có khác mục đích khác. Khương Vân mặc dù rất muốn biết, nhưng là vô cùng rõ ràng, bây giờ chính mình căn bản không có tư cách biết. Bởi vậy, hắn duy nhất có thể làm, liền là tranh thủ thời gian rời đi trước phiến chiến trường này, chờ đến ngày sau thực lực mình cường đại về sau, lại tới nơi này tìm tòi hư thực. Theo Khương Vân rời đi, công bình giới bên trong mọi người tự nhiên cũng đều nhao nhao tản ra. Trải qua nơi này phát sinh sự tình về sau, Khương Vân danh khí xem như triệt để tại cái này vượt ngoại chiến trường truyền ra. Mà lại, bởi vì có sinh tử môn chủ xuất hiện cùng thái độ, cũng làm cho loại trừ các đại thế lực người thành lập bên ngoài, chỉ sợ căn bản không có người dám lại đi động Khương Vân. Vượt ngoại chiến trường, cái kia tràn đầy hắc ám thế giới bên trong, một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, nguyên lai, hắn liền là Khương Vân, chỉ là thực lực vẫn là yếu một chút, hy vọng ngươi có thể càng nhanh trưởng thành. Đúng lúc này, một cái phi cầm xông vào hắc ám bên trong, miệng nói tiếng người nói, Thiên Tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tự nhiên, nơi này chính là Bất Quy Thiên Tôn vị trí. Nghe được phi cầm nói tới lời nói, Bất Quy Thiên Tôn thản nhiên nói, hư vọng, ngươi trả ra đại giới, chỉ là để cho ta giết Khương Vân, còn chưa đủ dùng để cho ta cùng lão gia hỏa kia động thủ. Yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ đủ, chớ có lại đến thúc ta. Một câu nói sau cùng này, đột nhiên hóa thành một cơn bão táp, hung hăng đụng vào cái kia phi cầm trên thân, đem kia phi cầm cho trực tiếp đụng thành hư vô. Ngay tại Khương Vân rời đi công bình giới đồng thời, đạo vực, vô đạo chi địa bên trong đạo tôn, trong miệng phát ra một tiếng ung dung thở dài nói, xem ra, những người này đều nhanh muốn ngồi không yên. Như thế nói đến, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Đạo nhị, đạo tam, tốc chiến tốc thắng, cầm xuống sơn hải giới cùng đạo cổ giới. Chương 1799, thầy ta Khương Vân. Đạo cổ giới bên trong đại chiến cũng sớm đã khai hỏa, đồng thời kéo dài một đoạn thời gian không ngắn. Mặc dù đạo tam thế tới hung hung, còn mời tới đạo ngục sau hai tầng bên trong 9 vị cao thủ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đạo cổ giới thực lực, cũng là xưa đâu bằng nay, cường giả như mây. Nhất là phong tộc lão tổ vị này nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả sinh ra, càng là ngoài đạo tam dự kiến, cũng có thể dùng hắn vốn là muốn lôi lệ phong hành cầm xuống đạo cổ giới hy vọng hóa thành bọt nước. Bây giờ, song phương đã tiến vào rằng co trạng thái, mà lại loại này rằng có còn đem tiếp tục một đoạn thời gian, ai cũng không có cách nào làm gì được ai. Bởi vậy, cứ việc đạo tam nghe được mệnh lệnh của sư phụ, nhưng lại chỉ có thể gượng cười, mình đương nhiên cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là căn bản làm không được. Sớm biết, tự không phải để huyết khắp đi phá vỡ huyết đạo giới. Giờ khắc này, đạo tam trong lòng cũng là có chút hối hận. Bởi vì chính mình tư tâm, để huyết khắp đi phá vỡ huyết đạo giới huyết vong, dẫn đến huyết khắp bị giết. Bây giờ đạo thần điện cùng đạo cổ giới thực lực là khó phân trên dưới, giống như huyết khắp còn sống, nhiều như vậy ra một vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả tương trợ, liền sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô ích, duy nhất để hắn coi như may mắn, liền là huyết đông lưu các loại, chờ, bị giam tại đạo ngục tầng 7 những người kia không có thoát khốn. Bằng không, lần này mình không những bắt không được cái này đạo cổ giới, chỉ sợ còn muốn trái lại bị đạo cổ giới tiêu diệt. Từ đầu đến cuối cùng đạo tam đánh nhau cùng một chỗ Tiêu Nhạc Thiên, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng cũng là nổi lên vẻ lo lắng. Đối với trước mắt song phương tình thế, hắn đồng dạng xem vô cùng tin tưởng. Chính mình cùng đạo tam, mặc kệ phương đó, chỉ cần có thể lại nhiều dù là một phần trợ lực, như vậy thì có khả năng đánh vỡ loại này rằng co trạng thái, thậm chí trực tiếp tả hữu sau cùng chiến cuộc. Thế nhưng là đại chiến đã kéo dài nhiều ngày, đạo tam bên kia hiển nhiên là không có tiếp viện nhân thủ, mà chính mình đạo cổ giới cũng là không khả năng sẽ có người đến tương trợ. Hiện tại, song phương đều chỉ có thể cắn răng tiếp tục đấu, xem phương đó không kiên trì nổi trước. Ngay tại Tiêu Nhạc Thiên trong đầu xẹt qua ý nghĩ này thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên truyền đến một tia chấn động. Đạo vực tầng 7, có người muốn tiến vào đạo cổ giới. Từ khi Tiêu Nhạc Thiên cùng Hoang Viễn mở ra đạo cổ giới về sau, vì có thể đem sở hữu bị trấn áp cường giả đều đoàn kết đến cùng một chỗ, có thể cứu ra, bọn hắn tiêu cứu ra. Vô pháp cứu ra, bọn hắn cũng sẽ cố ý những cường giả kia một phần đặc quyền, liền là cho phép bọn hắn chủ động liên lạc đạo cổ giới, thậm chí chủ động tặng người tiến vào đạo cổ giới. Hiện tại, Tiêu Nhạc Thiên trong lòng cái này tia chấn động, liền là đến từ lúc trước lưu tại huyết đạo giới kia phân đặc quyền. Tiêu Nhạc Thiên đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ vui mừng, tại hắn nghĩ đến, đây cũng là huyết đông lưu đã thoát khốn, bây giờ muốn đi vào đạo cổ giới. Nếu mà có được huyết đông lưu gia nhập, như vậy lần này đạo cổ giới chẳng những có thể bảo trụ, mà lại thậm chí có khả năng phản qua tướng đến đạo tam cung người dùng trọng thương. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhạc Thiên thần thức lập tức quét về đạo cổ giới bên ngoài, quả nhiên thấy được một bóng người, bị một tầng huyết sắc bao khỏa, chính an tĩnh đứng tại hắc ám bên trong. Chỉ là, bóng người này, cũng không phải là huyết đông lưu, mà là một cái tóc trắng xóa lão giả. Thậm chí, lão giả này trên thân thể căn bản không có chút nào khí tức ba động, lại là một cái không có đủ tu vi người bình thường. Nhìn xem lão giả này, Tiêu Nhạc Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, hắn thật là nghĩ mãi mà không rõ, huyết đông lưu tại sao muốn ở thời điểm này, đem như thế một cái bình thường lão giả cho đưa vào đạo cổ giới. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tiêu Nhạc Thiên vui mừng trong lòng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó liền là nồng đậm thất vọng. Dù là có thể tới một cái đạo tính cảnh tu sĩ, cũng sẽ để cho mình đạo cổ giới nhiều một phần phần thăng A. Lắc đầu, Tiêu Nhạc Thiên không tiếp tục để ý lão giả này, cũng không định thả hắn vào đây. Dù sao hiện tại đạo cổ giới, đã là nước sôi lửa bỏng, làm cho đối phương tiến vào, chỉ có thể là tăng tốc tử vong của hắn. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Nhạc Thiên vừa định thu hồi thần thức thời điểm, lão giả kia lại phảng phất có cảm ứng, hai tay ôm quyền, thật sâu bái hạ nói, vãn bối Lưu Bằng, thầy ta Khương Vân, hôm nay đặc biệt phụng huyết đạo giới huyết tiền bối chi mệnh, đến đây đạo cổ giới tương trợ. Cùng đạo cổ giới so sánh, Sơn Hải giới đại chiến cũng đồng dạng đã kéo dài một đoạn thời gian không ngắn. Mặc dù nói là đại chiến, nhưng là Sơn Hải giới bên trong tất cả tu sĩ lại đều cũng không có tham gia đến trong chiến đấu. Bọn hắn chỉ là đứng tại đại địa phía trên, quan sát. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tham gia, cho dù là nhất cường đại vô thương, cũng không thể không thừa nhận. Bởi vì chân chính chiến đấu, là theo cái này Sơn Hải giới bên trong liên tục không ngừng xuất hiện một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng. Mà lại, những này lực lượng nhằm vào căn bản không phải người, mà là toàn bộ đạo thần điện đại quân. Đạo thần điện kia chiếc cự đại chiến thuyền tại lái vào Sơn Hải giới về sau, lập tức gặp phải 9 đạo thải hà chi hà bao phủ, để kỳ thượng đại lượng tu sĩ xa vào đến trong ảo cảnh, thậm chí có không ít tu sĩ, càng là trực tiếp bỏ mình. Làm trận đạo tông tông chủ trận vô cực, tại ngũ hành tử mấy vị cường giả trợ giúp phía dưới, cuối cùng tại một phá hết 9 đạo thải hà chi hà về sau, lại là lại nên đón một tòa màu đen hư hào đại đỉnh. Đại đỉnh phía trên tản ra quan mang, đồng dạng đem chọn chiếc chiến thuyền bao phủ, kỳ thượng màu đen càng là hóa thành vô số đạo thiểm điện, công về phía chiến thuyền phía trên tu sĩ. Cùng nay đồng thời, càng là có từng đạo nhỉ non thanh âm theo Sơn Hải giới 4 phương 8 hướng truyền ra. Những âm thanh này, giống như là tại niệm tụng kinh văn, lại giống là đang thì thầm nói chuyện, nhưng vô luận mọi người như thế nào ngưng thần lắng nghe, đều không thể nghe rõ ràng thanh âm nói đến cùng là cái gì. Chỉ là, theo những này nhỉ non thanh âm xuất hiện, chiến thuyền phía trên đại bộ phận tu sĩ, lập tức đều đã nhận ra một cỗ thống khổ theo chính mình hồn bên trên tán phát mà ra. Tóm lại, cái này một cỗ cường đại lực lượng công kích, để đạo thần điện người thậm chí đều không thể rời đi chiến thuyền. Mà đối với những này căn bản không biết từ đâu mà đến, nhưng khẳng định là bắt nguồn từ Sơn Hải giới cường đại lực lượng, tuyệt đại đa số người đều là không hiểu ra sao. Chỉ có cực ít số mấy người có thể minh bạch những này lực lượng lai lịch. Thì như nói, đạo nhị, thân là đạo tôn nhị đệ tử, mặc dù đạo nhị cũng không có tham gia qua rất nhiều năm trước trận đại chiến kia, nhưng là hắn biết đến sự tình tự nhiên muốn so những người khác nhiều một ít. Bởi vậy, giờ này khắc này, đứng tại chiến thuyền phía trên, nhìn xem những này đánh đạo thần điện tu sĩ cực kỳ chật vật các loại sức công kích, đạo nhị rốt cuộc minh bạch, sư phụ tại sao muốn để cho mình dẫn theo mạnh mẽ như vậy một chi đội ngũ, đến tiến đánh cái này hắn căn bản không để vào mắt nho nhỏ Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới, làm năm đó tịch diệt cựu tộc mở ra cái thứ nhất thế giới, há có thể thật tùy ý thế giới này tự sinh tự diệt, không tiếp tục để ý. Tịch diệt cựu tộc, mỗi một tộc đều tại Sơn Hải Giới bên trong lưu lại một cố lực lượng, đang bảo vệ lấy thế giới này. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì đầu kia kết nối lấy vực ngoại chiến trường thông đạo xuất hiện, bọn hắn cũng có thể đem riêng phần mình trong tộc thánh vật hàng giả, phóng tới Sơn Hải Giới đến chấn thủ. Tự nhiên, chín cố lực lượng, đều là cực kỳ cường đại, mà lại ẩn tàng cũng là cực kỳ xảo diệu, căn bản không có người có thể phát giác được bọn chúng tồn tại. Chỉ là, cựu tộc lưu lại lực lượng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào ngoại lai xâm lấn, sẽ chỉ ở Sơn Hải Giới đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể xuất hiện, cho nên lúc ban đầu Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, cựu tộc chi lực cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là bây giờ, đạo thần điện mang theo vô cùng chiến lực mạnh mẽ đến tiến đánh Sơn Hải Giới, những này lực lượng rốt cục hiện thân mà ra, đến bảo hộ Sơn Hải Giới. Đối diện với mấy cái này lực lượng, đạo thần điện cho dù cũng không tính quá mức e ngại, nhưng là trong thời gian ngắn muốn cầm xuống Sơn Hải Giới, lại là không thể nào chuyện. Ngay tại đạo nhị mặt ủ mày trao thời điểm, bên hai của hắn cũng đồng dạng vang lên mệnh lệnh của sư phụ. Bất quá, đạo tôn đối với đạo tam, vẹn vẹn chỉ là hạ một đạo mệnh lệnh, đối với đạo nhị, loại trừ mệnh lệnh bên ngoài, còn nhiều thêm một câu. Nghe được câu này, đạo nhị nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra ra, hắn biết, chính mình sẽ cầm xuống tòa này Sơn Hải Giới. Chương 1800, Sơn Hải Tương Vong. Nhìn xem đứng tại đạo cổ giới bên ngoài, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc Lưu Bằng, Tiêu Nhạc Thiên tại hơi do dự về sau, rốt cục đối hắn mở ra đạo cổ giới lối vào. Tiêu Nhạc Thiên cùng Khương Vân đã từng trò chuyện lên qua huyết đạo giới sự tình, biết Khương Vân đúng là huyết đạo giới thu cái đồ đệ. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng Khương Vân đồ đệ đến cùng có hay không tu vi, nhưng nếu là huyết đông lưu đem nó đưa tới, thân phận như vậy hẳn là sẽ không sai. Mà lại, Lưu Bằng nói rất rõ ràng, hắn tới đây mục đích là dâng huyết đông lưu mệnh lệnh, đến tương trợ đạo cổ giới. Cái này cũng đã nói lên, đối với đạo cổ giới lâm vào nguy cơ sự tình, huyết đông lưu đã biết được, chỉ là chính hắn vô pháp đến đây, sở dĩ chỉ có thể đem Lưu Bằng cho đưa tới. Có thể làm cho Khương Vân Thu làm đệ tử, có thể làm cho huyết đông lưu đưa tới tương trợ đạo cổ giới, cái này Lưu Bằng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Thế nhưng là Tiêu Nhạc Thiên thực sự không tưởng tượng ra được, một cái không thấu tu vi người, đến tột cùng như thế nào cho đạo cổ giới cung cấp trợ giúp. Người có bản lĩnh gì? Theo Lưu Bằng tiến vào, Tiêu Nhạc Thiên thanh âm cũng trực tiếp ở bên tai của hắn vang lên. Lưu Bằng cung kính nói, vãn bối sơ lược thông trận pháp chi đạo. Trận pháp? Tiêu Nhạc Thiên không nhịn được lại nhăn nhăn lông mày, chính mình nơi này đã có một vị trận pháp đại sư Tuyết Mộ Thành tại, mà lại Tuyết Mộ Thành biểu hiện cũng là không tệ. Sở dĩ đạo cổ giới có thể xa vào đến bây giờ rằng có giai đoạn, có thể nói có Tuyết Mộ Thành một phần công lao. Hắn dùng 10 vạn tu sĩ, mượn lực trận pháp, cưỡng ép kiềm chế đạo tam cung 20 vạn tu sĩ, thật to hóa giải những người khác áp lực. Bởi vậy, lại đến một cái trận pháp đại sư, hơn nữa còn là không có đủ tu vi trận pháp đại sư, đây đối với đạo cổ giới tình huống tới nói, tựa hồ căn bản sẽ không có cái gì quá lớn trợ giúp. Tốt ta, đã ngươi tới, vậy ngươi cần gì, nói cho ta, ta tận lực để cho người ta phối hợp ngươi. Nói chuyện đồng thời, Tô Dương cùng Hình Ma đám người đã nhận được Tiêu Nhạc Thiên mệnh lệnh, đi tới Lưu Bằng bên cạnh. Dù sao Lưu Bằng không có đủ tu vi, sở dĩ cần đem hắn bảo vệ. Nguyên bản Tô Dương cùng Hình Ma hai người đối với Tiêu Nhạc Thiên mệnh lệnh này đều là bất mãn hết sức, nhưng là tại nhận ra Lưu Bằng về sau, bọn hắn thái độ lại là lập tức chuyển biến. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là phi thường tin tưởng Lưu Bằng thân phận. Nhìn thấy Tô Dương cùng Hình Ma, Lưu Bằng khách khí lên tiếng chào, sau đó liền tiếp theo đối Tiêu Nhạc Thiên nói, tiền bối, ta cần tạm thời mượn dùng thoang cái giới này giới chủ chi lực, để cho ta thấy rõ ràng toàn bộ chiến cuộc. Tiêu Nhạc Thiên không nhịn được lại là cho mày. Giống như đổi lại những người khác đưa ra yêu cầu như vậy, hắn quả quyết sẽ không đáp ứng. Có thể đã Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử, hắn cũng chỉ có thể đang do dự về sau, đem một tia giới chủ chi lực phân cho hắn. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, tốc độ tận lực nhanh lên. Vãn bối minh bạch. Tiếp nhận giới chủ chi lực, Lưu Bằng tiểu nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng nổi lên bây giờ toàn bộ đạo cổ giới tình huống, đồng thời môi của hắn cũng là đang bay nhanh ngọ ngoại, chỉ là không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Chỉ một lát sau đi qua, Lưu Bằng tiểu mở mắt, lần nữa mở miệng nói, hiện tại, còn xin tiền bối có thể làm cho giới này đạo hữu nghe ta hiệu lệnh. Nói thật, mặc dù xác nhận Lưu Bằng thân phận, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên theo trong lòng tới nói có phải hay không tin tưởng hắn có thể tương trợ đạo cổ giới. Mà lại, người khác vào đây, giới chủ chi lực cũng cho hắn, hiện tại lại muốn giới này tu sĩ nghe hắn hiệu lệnh, chuyện này quả thật liền như là một chút xíu cướp đi chính mình vị này chân chính giới chủ quyền lợi. Bất quá, việc đã đến nước này, Tiêu Nhạc Thiên cũng chỉ có thể cắn răng nói, tốt. Sau một khắc, sở hữu đạo cổ giới tu sĩ, đều tại Lưu Bằng mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu cải biến vị trí của mình, thậm chí tiểu liền Tiêu Nhạc Thiên cũng không ngoại lệ. Tuyết Mộ Thành tự nhiên có thể nhìn ra mọi người vị trí biến hóa là tại bố trí ra một cái đại trận, điều này cũng làm cho hắn có chút chấn kinh cùng hoài nghi, đến tột cùng dạng gì trận pháp, vậy mà cần đạo cổ giới bên trong sở hữu tu sĩ đi xung làm trận cơ. Đối với Lưu Bằng tiến vào, đạo tam bọn người căn bản không có chú ý tới. Dù sao lớn như thế thế giới bên trong, lại ở vào trong chiến loạn, đột nhiên nhiều hơn một người bình thường, thực sự rất khó khăn phát hiện. Mà đạo cổ giới tu sĩ vị trí biến ảo, đạo tam bọn người mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng hoàn toàn không rõ bọn hắn muốn làm gì. Bất quá, đợi đến bọn hắn minh bạch về sau, lại là thôi. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng thanh âm niết thai nhức góc theo bốn phương tám hướng vang lên, tại đạo tam cung trong mắt của tất cả mọi người, trước mặt mình đối thủ, đạo cổ giới bầu trời, thậm chí tiểu liền toàn bộ đạo cổ giới đều đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, rõ ràng là một mảnh khổng lồ hắc ám, cùng hắc ám bên trong tản mát ra hào quang óng ánh từng cái thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mặc dù đạo tam cung tất cả mọi người minh biết mình giờ phút này vẫn đặt mình vào tại đạo cổ giới bên trong, nhưng là cảnh tượng trước mắt nhìn qua nhưng lại có chân thật như vậy, để bọn hắn nhịn không được hoài nghi, nhóm người mình phải chăng đã bị chuyển rời đến giới phùng bên trong, không nhịn được nhao nhao quay đầu đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, đông nhiên có người mở miệng nói, không tốt, nhưng thế giới này là sống. Thế giới là sống. Mặc dù câu nói này nghe vào có chút quỷ dị, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu hắn ý tứ. Những thế giới này đang di động, mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá bởi vì thế giới số lượng thực sự quá nhiều, dẫn đến mọi người trong lúc nhất thời không có phát giác. Đảo mắt chi gian, lít nha lít nhít thế giới đã đem đạo tam cung tất cả mọi người cho bao vây lại. Giờ này khắc này, thế giới cũng không còn là thế giới, mà là phảng phất hóa thân thành từng cái vô cùng vĩ ngạn cự nhân. Cái kia khổng lồ trên thân thể phát ra kinh khủng uy áp, để mỗi một cái đạo tam cung người, trong lòng đều dâng lên một tia vẻ sợ hãi. Thân ở những thế giới này vây quanh phía dưới, mỗi một cái đạo tam cung người cũng đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, thậm chí là không chút nào thu hút. Kỳ thật, những thế giới này đích thật là sống. Bởi vì mỗi một cái thế giới đều là bởi số lượng nhất định đạo cổ giới tu sĩ dùng trận pháp hình thức tổ hợp mà thành. Nối liền cùng một chỗ, liền là chu thiên giới trận. Đạo cổ giới tu sĩ thực lực, so với huyết đạo giới đến mạnh cũng không phải một chút điểm. Bởi vậy, khi tất cả tu sĩ tại Lưu Bằng mệnh lệnh phía dưới, bố trí ra khổng lồ chu thiên giới trận thời điểm, chu thiên giới trận có thể tính là chân chính lần thứ nhất bày ra. Dùng thân hóa thiên, dùng tự nhiên giới, dùng giới giết người. Giết. Một tiếng không biết từ nơi nào truyền tới hét to vang lên, kia vô số cái thế giới, đống nhiên cùng nhau phát động, liền như là vô số cự nhân bước chân, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo, xông về đạo tam cung người. Nguyên bản rằng co cục diện, chẳng những bị triệt để đánh nát, mà lại tại chu thiên giới trận trợ giúp phía dưới, đạo cổ giới tu sĩ thực lực tổng hợp, chí ít tăng lên gấp 5 lần có thừa. Bởi vậy, một trận chiến này mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng là kết cục cũng đã chú định. Đạo tam cung, chắc chắn bại hoàn toàn. Đây hết thảy, chỉ vì Khương Vân đệ tử Lưu Bằng, một cái không có đủ mảy may tu vi trận pháp đại sư đến. Sơn hải giới bên trong, đạo nhị ánh mắt lộ ra hào quang chói mắt, trong tay xuất hiện một khối thạch đầu, đột nhiên bóp nát. Vâng! Liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, đống nhiên theo đại hoang giới nơi nào đó sâu trong lòng đất truyền đến. Tiếng vang kinh thiên động địa, dẫn tới đại hoang giới bên trong mọi người, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xem xét phía dưới, Bạc Dịch Nan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mọi người, chỉ có hắn đạo nhãn nhìn rõ ràng, tiếng nổ, đến từ đại hoang thành bên trong pho tượng kia phía dưới. Chuẩn xác hơn mà nói, là tới từ bên trong tòa tế đàn kia. Trong tế đàn, bị vây ở nơi đó Độc Cô Văn đã biến mất, thay vào đó thì là xuất hiện vô số đạo phù văn ấn ký. Những phù văn này ấn ký, như là có sinh mệnh đồng dạng, xông ra tế đàn về sau, lập tức hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mặc dù Bạc Dịch Nan cũng không biết những phù văn này ấn ký đến cùng có tác dụng gì, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều đang không ngừng bấm đốt ngón tay lại là đống nhiên dừng lại, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn chỗ. Điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn lập tức biến trắng bệnh vô cùng. Bởi vì, lần này Sơn Hải đại kiếp nguyên bản vẫn tồn tại một chút hy vọng sống, đã hoàn toàn biến mất. Sơn Hải giới, thương vong. Chương 1801, ta tận hết khả năng. Bạc Dịch Nan đã sớm tính ra Sơn Hải giới sẽ nên đón một trận có thể xương diệt thế đại kiếp, nhưng còn có một chút hy vọng sống. Nguyên bản, hắn coi là một đường sinh cơ kia sẽ ứng tại Khương Vân trên thân. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, một đường sinh cơ kia, liền là Sơn Hải giới bên trong liên tiếp xuất hiện kia mấy cố cường đại lực lượng. Nhưng mà, theo trong tế đàn kia nam tử biến mất, hóa thành vô số phù văn ấn ký, phóng tới Sơn Hải giới bốn phương tám hướng, lại là rốt cục đem cuối cùng này một chút hy vọng sống cũng triệt để dập tắt. Tình thế chắc chắn phải chết, tình thế chắc chắn phải chết, không một may mắn thoát khỏi. Trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, Bạc Dịch Nan cả người đột nhiên liền như là già mấy chục tuổi đồng dạng, sức lực toàn thân phảng phất đều bị rút sạch, thân thể lung la lung lay phía dưới, mắt thấy liền muốn đặt mông ngồi ngay đó. Nhưng vào lúc này, lại là có đôi cánh tay nâng dùng sức đỡ lấy hắn cánh tay, bên tai của hắn cũng vang lên một cái tràn ngập thanh âm lo lắng, "Sư phụ, ngài thế nào?" Một tiếng sư phụ, lập tức liền để Bạc Dịch Nan thanh tỉnh lại, cũng làm cho hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt chính đỡ lấy chính mình, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần nhìn chăm chú lên chính mình Lư Hữu Dung. Nhìn xem trong nháy mắt trở nên vô cùng già nua Bạc Dịch Nan, cứ như vậy yên lặng nhìn xem chính mình, Lư Hữu Dung trên mặt vẻ ân cần càng đậm, trong mắt càng là gấp đến độ đều đã có mắt rơi lệ xuất đạo, "Sư phụ, ngài không có sao chứ, ngài đừng dọa đệ tử a." "Không có việc gì." Bạc Dịch Nan bỗng nhiên nở nụ cười, đồng thời vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Lư Hữu Dung đầu nói, "Nha đầu, đừng khóc, yên tâm, sư phụ thật không có việc gì." Nói chuyện đồng thời, Bạc Dịch Nan còn cố ý hết thân thể của mình, trên mặt cũng là nhiều hơn một vệt thần quang, khôi phục một chút tinh thần. Này mới khiến Lư Hữu Dung hơi yên lòng, liên tục gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi, sư phụ không có việc gì liền tốt." "Ha ha." Bạc Dịch Nan cười cười nói, "Nha đầu, một khi kia chiến thuyền bên trong tu sĩ đi tới, sợ là chúng ta đều sống không nổi nữa, ngươi có sợ hay không?" "Không sợ." Lư Hữu Dung xóa đi trong mắt nước mắt, dùng sức lắc đầu nói, "Cùng lắm thì chết một lần mà thôi." Bạc Dịch Nan tiếp lấy hỏi, "Vậy nếu như ngươi có cơ hội có thể sống sót đâu?" Lư Hữu Dung lần nữa lắc đầu nói, "Giống như tất cả mọi người chết rồi, ta cũng tuyệt không sống một mình." "Vậy nếu như không phải một mình ngươi, giống như ngươi có cơ hội lựa chọn để một số người khác không chết, ngươi nhất hy vọng ai có thể sống sót?" Lư Hữu Dung mục quang nhìn chằm chằm Bạc Dịch Nan, không cần suy nghĩ mà nói, "Đương nhiên nhất hy vọng sư phụ ngài có thể sống sót." Bạc Dịch Nan trong lòng khẽ run lên nói, "Vì cái gì?" Lư Hữu Dung trên mặt lộ ra khổ sở chi sắc nói, "Giống như không phải là bởi vì ta, ngài cũng sẽ không tới đến Sơn Hải giới, sẽ không bị liên lụy đến việc này bên trong. Huống chi, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, tại trong tim ta, ngài chính là ta phụ thân." "Hô." Lư Hữu Dung câu nói này, để Bạc Dịch Nan đột nhiên ngẩng đầu lên đến, trong miệng thật dài phun ra một hơi, cặp kia để vô số người hâm mộ và kính ý đạo nhãn bên trong, lóe lên một tia quang mang trong suốt. Một lần nữa cúi đầu xuống, Bạc Dịch Nan tiếp tục cười hỏi, "Vậy trừ sư phụ bên ngoài, ngươi còn hy vọng ai có thể sống sót?" Đối với Bạc Dịch Nan liên tục hỏi ra những vấn đề này, từ trước đến nay suy nghĩ đơn thuần Lư Hữu Dung cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng mục quang theo Bạc Dịch Nan trên thân rời, nhìn về phía Đường Nghị, nhìn về phía Vô Thường, nhìn về phía Hạ Trung Hưng, nhìn về phía Sơn Hải Phân Tông mỗi một người đệ tử, nhẹ giọng nói, "Ta hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể sống sót." Nghe được Lư Hữu Dung, Bạc Dịch Nan nhẹ nhàng lắc đầu, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lầu bầu nói, "Nha đầu, yêu cầu này, sư phụ không có cách nào làm đến, sở dĩ, ta cũng chỉ có thể ta tận hết khả năng, đi bảo trụ một chút ngươi người quan tâm nhất." Sơn Hải giới bên ngoài hắc ám bên trong, một lão giả đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm bi ai chi sắc. Bởi vì, hắn đồng dạng thấy được Độc Cô Văn thân thể nổ tung biến thành kia vô số đạo phù văn ấn ký. Mà lại, hắn so Bạc Dịch Nan rõ ràng hơn, những cái kia phù văn là cái gì. Lão giả trong miệng thì thào nói, "Đạo tôn a đạo tôn, ngươi quả nhiên là giỏi tính toán a. Chính ngươi vô pháp tiến vào Sơn Hải giới, nhưng là ngươi nhưng lại chưa bao giờ buông tha đối Sơn Hải giới mưu đồ, sở dĩ sớm tại lúc trước, ngươi đem những phù văn này ấn ký dấu ở Độc Cô Văn trên thân, đem nó đưa vào Sơn Hải giới. Chỉ cần Sơn Hải giới vừa có dị động, ngươi liền sẽ đem cái này Độc Cô Văn cho đánh giết, từ đó khiến cái này phù văn ấn ký có thể thoát ly thân thể của hắn, tạo thành." Nói đến đây, lão giả đột nhiên hít một hơi thật sâu về sau, mới tiếp tục nói ra, "Cựu tộc Đạo Phong." "Đúng vậy, Độc Cô Văn, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đều đã không thể xem như một người, hắn chỉ là một cái vật chứa, một cái đã dung nạp đại biểu cho cựu tộc phù văn ân ký vật chứa. Hắn còn sống tác dụng, loại trừ có thể làm cho đạo tôn tùy thời biết được Sơn Hải giới vị trí bên ngoài, liền là tại Sơn Hải giới một khi có dị động thời điểm, trong cơ thể hắn những cái kia phù văn ấn ký hội, sẽ phá thể mà ra, tạo thành cựu tộc Đạo Phong. Dung cựu tộc chi lực, phong cựu tộc chi lực." Ngay tại lão giả tự nói trong quá trình, những phù văn này ấn ký đã phân tán tại toàn bộ Sơn Hải giới từng cái vị trí, như là tạo thành một tấm cự đại võng, phong bế cựu tộc trốn ở chỗ này lực lượng. Lão giả thân hình cũng dần dần trở nên đến trong suốt, cho đến rốt cục hoàn toàn biến mất, chỉ có cái kia mang theo một tia không cam lòng thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn tại cái này hắc ám bên trong. Ta cựu tộc, lại một lần bại. Sơn Hải giới bên trong, theo cựu tộc lực lượng biến mất, đạo thân điện chiếc chiến thuyền kia phía trên, đạo nhị rốt cục cất bước đi ra, nhìn về phía dưới kia vượt qua trăm vạn Sơn Hải sinh linh, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Chiến thuyền bên trong, lập tức có đại lượng tu sĩ chen chúc mà ra, dày đặc tại trên bầu trời. Những tu sĩ này, số lượng kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn số lượng. Mà vừa mới cựu tộc lực lượng phát khởi công kích, để bọn hắn chỉ còn lại có bất quá 7, 8 vạn người. Nhưng là, cái này 7, 8 vạn người, yếu nhất cũng là thiên hữu cảnh, tối cường thì là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, thậm chí dù là chỉ có một người, đều có thể đơn giản diệt đi toàn bộ Sơn Hải giới. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối chú ý tình thế biến hóa sở hữu Sơn Hải tu sĩ, cũng đã nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng bọn hắn vẫn muốn chiến, bất quá chết một lần mà thôi. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, tất cả mọi người, toàn bộ dừng tay. Thanh âm kinh thiên động địa, vậy mà chấn động đến tất cả mọi người thật tạm thời ngừng thân hình, cùng nhau nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Phát ra hét to, dĩ nhiên chính là Bạc Dịch Nan. Nhận ra Bạc Dịch Nan, đạo nhị cười lạnh nói, Bạc Dịch Nan, ngươi cũng không phải là Sơn Hải giới người, giống như ngươi bây giờ rời khỏi, mặc kệ giới này sự tình. Vậy ta cam đoan ngươi có thể bình yên rời đi. Bạc Dịch Nan, nổi danh thần toán tử, hắn tồn tại đối với đạo vực rất nhiều cường giả đều có tác dụng lớn, sở dĩ đạo nhị cũng đích thật là không muốn giết hắn. Nhìn xem đạo nhị, còn không đợi Bạc Dịch Nan mở miệng trả lời, bên hai của hắn cũng đã trước một bước vang lên lư hữu dung thanh âm, sư phụ, mau trả lời ứng hắn đi. Bạc Dịch Nan quay đầu đi, thật sâu nhìn chăm chú lên đệ tử của mình, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng mỉm cười hiền hòa, nhưng chợt thu liễm, một lần nữa ngẩng đầu lại. Ngay tại hắn ngẩng đầu sát na, cái kia lưng còng thân thể vậy mà đã thẳng tắp, đầu đầy hoa dâm tóc không gió mà bay, điên cuồng bay múa. Nhất là cặp kia không có con ngươi đạo nhãn bên trong, càng là ẩn chứa như điện thần hết, lạnh lùng nhìn về phía trên bầu trời, kia lít nha lít nhít đến từ đạo vực cường giả. Ngay sau đó, Bạc Dịch Nan trên thân đột nhiên tản ra một cỗ vô cùng to lớn khí tức, mà lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cho đến Sơn Hải giới bầu trời chi thượng phong lên vân dũng, từng đạo diện tích cự đại mây đen lan lộn mà tới. Nhìn xem những này mây đen, đạo thần điện đông đảo tu sĩ sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi nói, đạo kiếp, thiên nhân đệ ngũ kiếp. Chương 1802, hảo hảo còn sống. Đối với Bạc Dịch Nan tu vi cảnh giới, có người cho là hắn cũng sớm đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, có người cho là hắn vẫn là thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Mà hôm nay, hắn rốt cục hướng thế nhân cho thấy hắn chân chính cảnh giới, hoàn toàn chính xác liền là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, mà lại, là đỉnh phong. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dùng dẫn tới cái này bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh cuối cùng nhất kiếp. Chỉ cần vượt qua cái này để ngũ kiếp, hắn liền có thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, trở thành đạo vực bên trong vô số năm qua vị thứ nhất tại bói toán chi đạo bước vào nhân đạo đồng cấu cường giả. Mà hắn tại lúc này dẫn tới chính mình thiên nhân đệ ngũ kiếp, nó mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là muốn mượn nhờ kiếp nạn này, tới đối phó đạo thần điện người, đến bảo hộ Sơn Hải giới sinh linh. Nhìn xem giờ phút này như là biến thành người khác đồng dạng sư phụ, Lư Hữu Dung trong lòng không hiểu run lên, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, vừa mới thu hồi đi nước mắt càng là không bị khống chế rơi xuống, run rẩy thanh âm nói, sư phụ, ngài muốn làm gì? Bạc Dịch Nan quay đầu đi, nhìn xem Lư Hữu Dung, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, chỉ là vươn tay ra lần nữa vướt vướt Lư Hữu Dung đầu, dùng truyền âm phương thức, đem thanh âm của mình đưa vào Lư Hữu Dung, đưa vào mỗi một cái Sơn Hải giới sinh linh thai bên trong nói, tiếp xuống, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi tất cả đều không nên động. Thoại âm rơi xuống, Bạc Dịch Nan thu hồi thủ trưởng, nụ cười trên mặt cũng đồng thời thu liễm, toàn thân khí tức đột nhiên phong bạo tăng vọt ra, tựa như vòi rồng quét sạch gần như toàn bộ Sơn Hải giới, cũng tràn ngập tại mỗi một cái sinh linh trên thân. Ngay sau đó, Bạc Dịch Nan một bước bước ra, cả người trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời kia lít nha lít nhít đạo thần điện cường giả bên trong. Ầm ầm. Kia đã bao trùm toàn bộ Sơn Hải giới bầu trời kiếp vân bên trong, truyền ra một tiếng vang thật lớn, cũng làm cho trong đó có số lượng kinh khủng đạo văn lan tràn ra, thình lình ngưng tụ thành vô số mặt lớn nhỏ khác biệt bản cờ. Sở hữu đạo thần điện cường giả, sở hữu Sơn Hải giới sinh linh, tính cả Bạc Dịch Nan ở bên trong, tất cả đều đặt mình vào tại cái này từng mặt trên bản cờ, phảng phất biến thành từng khỏa quân cờ. Mỗi cái tu sĩ căn cứ theo đuổi đại đạo khác biệt, nên đón thiên nhân ngũ kiếp cũng là không giống nhau. Mà Bạc Dịch Nan Thiên Nhân đệ ngũ kiếp, liền là dùng đạo văn ngưng tụ bản cờ phương thức xuất hiện. Một màn này, để Sơn Hải giới sinh linh đều là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Thực lực bọn hắn có hạn, biết rất ít, căn bản là không biết cái gì là Thiên Nhân đệ ngũ kiếp, chỉ là nhìn xem dưới người mình kia từng mặt bản cờ, không rõ ràng cho lắm. Mà đối với đạo thần điện đông đảo cường giả tới nói, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng Bạc Dịch Nan mục đích, trong mắt cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì chính mình trên thân kia tia thuộc về Bạc Dịch Nan khí tức, thân ở trên bàn cờ, mỗi người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm thấy đạo kiếp đã khóa chặt lại chính mình. Đạo nhị càng là bật thốt lên, Bạc Dịch Nan, ngươi điên rồi phải không? Thiên nhân đệ ngũ kiếp, nếu là bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh cuối cùng nhất kiếp, uy lực của nó chi đại, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Dù sao một khi vượt qua, từ đó về sau, liền là nhân đạo hợp nhất. Tự nhiên, muốn thành công vượt qua kiếp nạn này, độ khó cũng là vượt qua tầm thường, sở dĩ không ít cảnh giới đạt đến thiên nhân đệ ngũ kiếp tu sĩ, gần như đều sẽ tốn hao thời gian dài rằng giặc đi làm lấy đủ loại chuẩn bị, từ đó gia tăng chính mình độ kiếp thành công tính. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng có thể thành công độ kiếp xác suất cũng là không đủ một phần vạn. Bằng không, đạo vực bên trong nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Nhưng là bây giờ, Bạc Dịch Nan thiên nhân đệ ngũ kiếp, vậy mà kéo lên đạo thần điện gần như tất cả tu sĩ. Cố nhiên, đạo kiếp có cực lớn có thể sẽ đem những tu sĩ này kéo vào trong đó, nhưng là cứ như vậy, kiếp nạn này cũng đem tùy theo gấp bội. Hiển nhiên, Bạc Dịch Nan đã ôm hẳn phải chết chi tâm, muốn dùng sức một mình đi chiến cái này đạo thần điện sở hữu cường giả. Bạc Dịch Nan hai tay chắp sau lưng, vô tận cương phong đem hắn tóc trắng phơ cùng quần áo thổi đến bay phất phới, mà trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng cười nhạt cho nói, ta đã sớm điên lên rồi. Hoàn toàn chính xác, tại trong mắt của tất cả mọi người, Bạc Dịch Nan lục thân không nhận, là cái tuyệt tình người, sẽ cùng tại người điên. Nhưng là thế nhân cũng không biết, Bạc Dịch Nan đời này, quan trọng nhất tình nghĩa. Mà sở dĩ hắn lục thân không nhận, là vì không đem tai nạn mang cho chính mình thân bằng hảo hữu. Bởi vì bói toán chi lộ, tiết lộ thiên cơ, vốn là một đầu độc hành đường không về, thậm chí gây họa tới thân hữu. Bởi vậy, theo đạp vào con đường tu hành bắt đầu, liền rốt cuộc không có hưởng thụ qua thế gian này tồn tại bất luận một loại nào tình cảm, thân tình, hữu nghị, tình đồng môn, hắn hết thể chưa từng cảm thụ. Sở dĩ, hắn cũng sẽ một mực nhớ kỹ mỗi một cái đã từng đối với mình từng có trợ giúp người. Thì như nói cổ bất lão. Cổ bất lão đối với Bạc Dịch Nan làm, kỳ thật nói đúng là một câu. Mà câu nói này, đối Bạc Dịch Nan có chút hóa tri ân, cho nên hắn mới không tiếc bước lên chính mình vẫn lạc đại giới, đi trợ giúp Tư Đồ Tĩnh, trợ giúp Khương Vân bọn hắn vượt qua tử kiếp. Bây giờ, tại chính mình cái này đệ tử duy nhất trên thân, hắn rốt cục cảm nhận được quan tâm, cảm nhận được như là thân tình tình cảm. Điều này cũng làm cho hắn đời này gần như lại không tiếc nuối. Bởi vậy, vô luận như thế nào, dù là lần này Sơn Hải giới tất vong, dù là không một may mắn thoát khỏi, hắn cũng muốn dùng tự thân chi lực, đi đi chuyện nghịch tiên, đi dung chuyển đời này của hắn bắt đầu chung vô pháp nghịch chuyển thiên tính toán. Hắn muốn giữ vững đệ tử của hắn, đi tận chính mình có khả năng thỏa mãn chính mình đệ tử nguyện vọng. Đạo nhị trong mắt quang mang lấp lóe nói, Bạc Dịch Nan, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ kéo vào ngươi đạo kiếp, nhưng là ngươi sẽ không ngây thơ coi là, dạng này liền có thể giết được chúng ta, liền có thể cứu được ra cái này Sơn Hải giới sao. Đạo kiếp uy lực mạnh hơn, chỉ cần tại đạo kiếp hàng lâm thời điểm, đạo thân điện tu sĩ chỉ cần không đi công kích Bạc Dịch Nan, không vọng động, như vậy đạo kiếp cũng sẽ không công kích bọn hắn. Thậm chí cho dù bọn hắn bị kéo vào đạo kiếp bên trong, mặc dù khẳng định sẽ có người vẫn lạc, nhưng bằng mượn trong bọn họ các đại đạo tông tông chủ các loại, chờ, thực lực cường hãn, cũng đủ để bảo trụ phần lớn người. Huống chi, này đạo kiếp gấp bội, Bạc Dịch Nan chẳng những không có có thể vượt qua này đạo kiếp, thậm chí cũng sẽ để hắn bỏ mình tốc độ tăng tốc. Chỉ cần Bạc Dịch Nan chết một lần, đạo kiếp tự nhiên biến mất, đến lúc đó, đạo thân điện những người kia, vẫn như cũ có thể đơn giản giết sở hữu Sơn Hải giới người. Đối với đạo nhị, Bạc Dịch Nan chỉ là cười lạnh nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sơn Hải giới bên trong, kia phô thiên cái địa vô số mặt bàn cờ, đột nhiên xoay tròn ra. Theo xoay tròn, mỗi một mặt trên bàn cờ đều là như cùng sống, kỳ thượng tản ra một cỗ khắc nghiệt chi ý, bắt đầu có cái này đến cái khác hư ảo bóng người huyền hóa mà ra, đem thân ở trên bàn cờ mỗi người một mực vây quanh. Những này hư ảo bóng người, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra mãnh liệt sát ý, tựa như lúc nào cũng hội, sẽ, xông về phía mình vây quanh người. Mà đối với Sơn Hải sinh linh, đối với đạo thần điện mỗi người tới nói, sát na chi gian liền như là đặt mình vào tại chiến trường chân chính phía trên, trừ mình ra, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân. Mặc dù những này hư ảo bóng người còn không có chân chính bắt đầu hành động, nhưng là cảm thụ được trên người bọn họ kia lạnh thấu xương sát khí, cũng đủ để cho một chút nhát gan lòng người bên trong phát lạnh, dâng lên vô hạn e ngại. Đây chính là Bạc Dịch Nan đạo kiếp, bởi vì hắn tinh thông bói toán chi đạo, sở dĩ muốn vượt qua này đạo kiếp, hắn nhất định phải dựa vào bói toán chi đạo, tìm ra một đầu sinh lộ, đi ra mặt này quần địch vần quanh, nguy cơ tứ phía bàn cờ. Đúng lúc này, Bạc Dịch Nan bỗng nhiên cúi đầu xuống, một đôi đạo nhãn xuyên qua vô tận cự ly, nhìn về phía đại địa phía trên Lư Hữu Dung, hiền lành cười nói, nha đầu, nghe sư phụ sao? Lư Hữu Dung tự nhiên đã minh bạch sư phụ muốn làm gì, thế nhưng là cũng biết mình căn bản bất lực ngăn cản, đã sớm lệ rơi đầy mặt, liên tục gật đầu nói, sư phụ, ta nghe, ta nghe. Hảo hảo còn sống. Bốn chữ xuất khẩu, Bạc Dịch Nan thân hình bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Theo Bạc Dịch Nan hành động, hắn chỗ kia mặt trên bàn cờ tất cả bóng người, lập tức cũng bắt đầu chuyển động. Một cỗ càng thêm khí tức cường đại, theo mỗi lần mặt trên bàn cờ phát ra, kiếp vân bên trong, lôi đình ầm ầm, đạo văn tràn ngập. Bạc Dịch Nan thiên nhân đệ ngũ kiếp, chính thức bắt đầu. Chương 1803, Thâu Thiên Hoán Nhật. Mặc dù Sơn Hải giới bên trong tuyệt đại đa số sinh linh, đều không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng là bọn hắn đều nhớ rõ vừa mới Bạc Dịch Nan nói đã thông báo. Không nên động.